Chương 1200, Lâm vào tử chiến chương 1200, Lâm vào tử chiến kinh khủng sóng xung kích từ hỗn độn tiên lực, cùng phi thường hỗn loạn đại đạo pháp tắc hỗn tạp mà thành. Ẩn chứa trong đó thú thần điện chủ cùng Diệp Trần hai người hỗn độn tiên lực, còn có bọn hắn đại đạo pháp tắc cảm ngộ. Chỉ là cái này xung kích sóng năng lượng sóng, liền không là bình thường thánh hoàng có thể tùy tiện chống cự. Có chút thực lực tương đối kém thánh hoàng, thậm chí vì vậy mà thụ thương. Một vị chỉ có một trọng tiên cảnh giới thánh hoàng cường giả, tại đối mặt cái này sóng năng lượng xung kích thời điểm, hắn mặc dù đã nhấc lên 12 phần cảnh giác, nhưng vẫn như cũ thụ trọng thương, không ngừng ho ra máu nữa. Còn có một vị hai trọng thiên cảnh giới thánh hoàng cường giả, hắn mặc dù cũng thi triển pháp quyết làm phòng ngự, nhưng chân chính nhận xung kích về sau, cả người toàn thân run rẩy, cũng một mực tại thổ huyết. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, cái khác thực lực hơi thấp thánh hoàng cường giả cũng không thể tốt hơn chỗ nào. Cũng chỉ có thánh hoàng tứ trọng thiên trở lên cường giả mới có thể bình yên vô sự. Cái này thật chỉ là chiến đấu dư ba mà thôi sao? Không khỏi cũng quá kinh khủng a. Chỉ là còn sót lại năng lượng xung kích, liền đã như thế cường hãn. Đơn giản không dám tưởng tượng giữa bọn hắn giao thủ đến tột cùng có bao nhiêu kịch liệt. Đây chính là đỉnh tiêm thánh hoàng chiến lực. Giữa người và người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy đâu? Như đổi lại là ta, chỉ sợ tại hai người va chạm cái thứ nhất trong nháy mắt, ta liền đã vỡ lạc. Rất nhiều thánh hoàng cường giả giờ phút này nhìn xem kia đối chiến hai người, cũng không khỏi đến sinh lòng sợ hãi. Mặc dù mọi người đều là thánh hoàng cảnh giới, nhưng là tại cái này đại cảnh giới bên trong, cũng tương tự có phân chia cao thấp. Yếu nhất chính là nhất trọng thiên, mạnh nhất thì là cửu trọng thiên. Ở đây bên trong thánh hoàng cường giả những này, bọn hắn ngày bình thường đều cực kỳ thần bí, cực kỳ cứng hãn, phảng phất không thể chiến thắng. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn xem thú thần điện chủ cùng Diệp Trần thời điểm chiến đấu, mới như thế rõ ràng cảm giác được mình nguyên lai là như thế nhỏ bé. Cùng là thánh hoàng cường giả, bọn hắn cùng Diệp Trần chênh lệch thật sự là quá lớn. Một chiêu thật mạnh. Hắn cũng còn không có sử dụng hắn thánh hoàng binh khí, chỉ là ngưng tụ lực lượng phát tác, liền cùng thú thần điện chủ liều mạng cái cờ trống, tương đương. Hạng tướng quân rất là rung động. Vừa rồi thú thần điện chủ một chiêu kia, hắn không phải là không có tưởng tượng qua nếu là mình, nên sẽ dùng loại phương thức nào tiếp chiêu. Nhưng là, mặc kệ là dùng loại kia phương thức, hắn đều hiểu, mình chỉ có thể liều mạng cùng thú thần điện chủ chia 5 năm. Cái kia cường giả bí ẩn lại khác, cường giả bí ẩn một tay ngưng tụ lực lượng pháp tắc, cấu trúc thành một viên hình vuông pháp ấn, cũng đủ để cùng thú thần điện chủ chống lại. Lực lượng này, đơn giản làm cho người sợ hãi thán phục. Người này thực lực, có phải hay không đã rất tiếp cận thánh hoàng bệ hạ? Ở thời điểm này, hạ tướng quân không khỏi toát ra ý nghĩ này. Đương ý nghĩ này xuất hiện thời điểm, ngay cả chính hắn đều bị giật nảy mình. Bởi vì, vô tướng thánh hoàng bệ hạ, chính là nhất là cao thượng tồn tại, là chân chính vô địch cường giả. Trong lòng của hắn, không có người có tư cách cùng thánh hoàng bệ hạ đánh đồng. Thế nhưng là mình thế mà không bị khống chế cảm thấy cái kia cường giả bí ẩn đã nhanh muốn đạt tới thánh hoàng bệ hạ trình độ. Đây không thể nghi ngờ là hạng tướng quân đối cái kia cường giả bí ẩn lớn nhất khẳng định. Không, bệ hạ sở dĩ là bệ hạ cũng bởi vì hắn so với ai khác đều cao quý, so với ai khác đều vô địch. Người này mặc dù mạnh, muốn gặp phải bệ hạ cũng là tuyệt đối không thể nào. Rất nhanh, hạng tướng quân liền phủ định suy đoán này. Bệ hạ trong lòng của hắn là không thể thay thế, không ai có thể cùng bệ hạ song song. Cho dù là cái này cao thủ thần bí đều không được. Chỉ bất quá, hắn ở thời điểm này lại nghĩ tới trước đó tại ngự thư phòng lúc bệ hạ phân phó. Hạ tướng quân quay đầu nhìn về phía thượng quan gia hai tôn thánh hoàng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lại nói bệ hạ để cho ta đem hai người này mang tới dụng ý là cái gì, bệ hạ đến tột cùng liệu đến cái gì. Hạ tướng quân trăm mối vẫn không có cách giải. Bệ hạ sẽ không vô duyên vô cớ để hắn mang lên thượng quan gia hai người này sẽ xuất hiện ở chỗ này, khẳng định có bọn hắn tác dụng. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là tham không thấu vô tướng thánh hoàng bệ hạ dự định, đành phải yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao chức trách của mình rất đơn giản, chính là bảo vệ tốt biên cương, không cho bên kia chiến đấu hướng thần quốc trong vòng chuyển di là được rồi. Mà lúc này giữa sân kia ngưng tụ vô số đại đạo pháp tắc tiên điện bị Diệp Trần một viên hình vương pháp ấn đánh bay ra ngoài, dưới đáy đều lõm một cái hố to. Thú thần điện chủ toàn thân lân giáp đều giận đến run run không thôi, trong mắt lửa giận giống như là muốn trực tiếp phun ra ngoài đồng dạng. Đồng dạng còn có thật sâu kiên kỵ, tên địch nhân này là hắn ít có kinh địch. Điện chủ, mấy cái các thành viên thấy cảnh này đều nghẹn ngào la hoảng lên. Bọn hắn nhưng quá rõ ràng điện chủ của mãnh vừa rồi thôi động tiên điện đập xuống, nếu làn nện ở trên người của bọn hắn tuyệt đối sẽ bị nện đến máu thịt bé bét, thậm chí thần hồn sụp đổ. Nhưng đối phương một chiêu liền đem nó tung bay. Đây là cỡ nào uy lực? Thanh Long Thánh Hoàng, Xà Mỹ Nữ, Thần Ngạc, cùng còn lại tất cả thánh hoàng nhóm, cả đám đều khỏe mắt. Bọn hắn minh bạch, một trận chiến này chính là quyết định thú thần điện vận mệnh tự chiến. Một khi bọn hắn thua, thú thần điện sẽ không còn tồn tại, mà bọn hắn những người này cũng sẽ lọt vào Diệp Trần thanh toán. Nếu như không muốn bị giết chết, vậy cũng chỉ có thể chủ động liều chết đánh một trận. Tối thiểu nhất, chủ động liều chết một trận chiến, không nhất định thật sẽ chết. Bọn hắn thúc giục thể nội toàn bộ hỗn độn tiên lực, hóa thành kinh thiên nhất kích, tất cả đều đánh về phía Diệp Trần. Tất cả mọi người mang theo trước nay chưa từng có sát ý cùng quyết tâm, kiên quyết muốn ngưng tụ ra kinh khủng nhất một kích, hoặc là giết hắn, hoặc là đánh cho trọng thương. Bọn hắn tin tưởng, dù là giết không chết cái này cường địch, chỉ cần có thể đánh cho trọng thương, cũng có thể vì điện chủ sáng tạo ra tốt hơn giết địch cơ hội. Thanh Long Thánh Hoàng há mồm phun ra một mảng lớn màu xanh mông lung quang mang. Mảnh này màu xanh mông lung quang mang, giống như là ruộng đồng xanh tươi, lại giống là màu xanh hơi mỏng sương mù, nhìn mười phần nhu hòa, nhưng ẩn chứa trong đó đại đạo lực lượng phát tác, lại tương đương kinh khủng. Phàm là cái này màu xanh mông lung quang mang những nơi đi qua, thời gian cùng không gian đều bị bóp méo, đảo loạn, phản phất hóa thành một cái vô cùng hỗn loạn vũ trụ. Một khi có người rơi vào trong đó, sẽ hoàn toàn lâm vào mê thất bên trong, cho đến chết. Xà mỹ nữ vết thương cả người đều đang chảy máu, nàng dứt khoát đem tự thân huyết dịch từ mỗi một chỗ trong vết thương bước đi ra, dung nhập hình rắn bảo kiếm bên trong. Đạt được máu tươi tầm bổ, hình rắn bảo kiếm ông ông tác hưởng, toàn thân đều biến thành màu máu, kiếm quang sáng chói. Xà mỹ nữ đem kiếm đánh ra, kiếm này ngưng tụ giết chóc chi ý, phàm là kiếm mang những nơi đi qua, tất cả đại đạo pháp tắc đều bị chém đứt, giống như là bị tàn sát hầu như không còn sinh linh, biến mất không thấy. Đầu kia thần ngạc càng đơn giản hơn thu bạo, ỷ vào mình có lân giáp hộ thể, lấy đục thân chi lực vọt tới Diệp Trần. Còn có cái khác thánh hoàng đều đem tự thân hỗn độn tiên lực thôi động đến cực hạn, sát ý ngập trời. Chương 1201, từng cái đồ sát. Chương 1201, từng cái đồ sát. Tại thời khắc này, vũ trụ sụp đổ, trật tự hủy hết, các loại đại đạo quy tắc đều tại khu vực này bên trong không còn tồn tại. Nếu không có rất nhiều thánh hoàng cường giả tại phụ cận ngăn trở những này chiến đấu dư ba, chỉ sợ không chỉ là khu vực này sụp đổ, liên đối lấy vô tướng thần quốc lãnh thổ đều sẽ lọt vào hủy diệt. Nhiều không nói, tại không có người ngăn cản đây hết thảy tiền đề phía dưới, 11 cái thánh hoàng cường giả chiến đấu, triệt để ma diệt toàn bộ vô tướng thần quốc, căn bản không phải nan đề. Dù sao, đây chính là 11 cái thánh hoàng cường giả chiến đấu. Cũng may, bọn hắn hiện tại dừng lại tại một chỗ, cũng không có một bên chiến đấu một bên di động, bằng không, tạo thành phá hư, tuyệt đối viễn siêu hiện tại. Bất quá, dù vậy, thời khắc này chiến đấu cũng rung động tất cả mọi người ở đây. Mỗi một cái thánh hoàng cường giả đều cảm thấy tê cả da đầu, trận này đại hỗn chiến, căn bản chính là một cái cối xay thịt. Bọn hắn quan chiến bên trong bất luận kẻ nào tiến vào, đều muốn gặp tai họa ngập đầu. Nhưng mà, ngay tại trận này rung động lòng người đại hỗn chiến bên trong, Diệp Trần một người giữ ải vạn người không thể qua. Hai tay của hắn chống ra thời điểm, ước vạn đầu đại đạo pháp tắc tròn nên hiện hiện, vô số đại đạo phù văn ở bên cạnh hắn lấp lóe. Hắn tựa như là hỗn độn vũ trụ mở người, lại giống là vô số vũ trụ hủy diệt giả. Hắn lấy sức một mình, làm được vạn pháp bất xâm. Chơi không sai biệt lắm, cũng nên đưa các ngươi lên đường. Diệp Trần lúc này mới phát ra hừ lạnh một tiếng, đôi mắt cũng biến thành càng thêm băng lãnh. Hắn trước đó đều chỉ là đang vui đùa một chút mà thôi, cũng không có chăm chú. Hiện tại, hắn cảm thấy chơi không sai biệt lắm, những này thú thần điện người có thể đi chết. Diệp Trần đôi mắt chớp lên, một quyền đánh vào Thanh Long Thánh Hoàng trên thân. Đông. Một tiếng thế đại lực trầm trầm đục sinh ra, một vòng đại đạo pháp tắc gợn sóng từ trên nắm tay quyết tán mà ra. Một quyền này hung hăng đập vào Thanh Long Thánh Hoàng trên thân. Trong một chớp mắt, Thanh Long Thánh Hoàng trên thân tất cả lân phiến đều sụp đổ, đại lượng máu tươi từ thân thể của hắn các nơi trào lên mà ra, tựa như là trên thân thêm ra đến vô số cái suối phun đồng dạng. Theo vô số lân phiến sụp đổ, thân thể của hắn cũng bắt đầu không ngừng mà vỡ nát. Máu tươi, thịt nát, khắp nơi bay tán loạn. Ngào. Thanh Long Thánh Hoàng phát ra thống khổ, tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Hắn thân rồng điên cuồng địa vặn mèo, lăn lộn, không ngừng mà vung dậy. Chỉ là, hắn lăn lộn địa càng là điên cuồng, máu tươi vung vãi đến thì càng nhanh chóng, thịt trên người khối càng là không ngừng mà sụp đổ, thẳng đến hắn cả con rồng thân thể đều chỉ còn lại một bộ trắng muốt không xương. Ngươi giết không được ta. Thanh Long Thánh Hoàng còn tại phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hắn rất là không cam tâm. Nhưng chịu Diệp Trần một quyền về sau, chỉ là mạnh miệng là vô dụng, giữa hai người thực lực sai biệt thật quá lớn. Thoáng qua mà thôi, hắn liền ngay cả khung xương đều giữ không được, tất cả đều hóa thành cho bụi. Đường đường hỗn độn thánh hoàng, cứ như vậy hoàn toàn chết đi, không có chút nào cơ hội sống lại. Một quyền diệt sát Thanh Long Thánh Hoàng, Diệp Trần mở ra đại thủ, vô số pháp tắc ngưng tụ, hóa thành đủ để bao trùm tinh hệ đại thủ, sau đó, hướng phía xà mỹ nữ bắt xuống dưới. Xà mỹ nữ thấy thế, doa đến toàn thân lân phiến đều muốn rơi mất, nàng đội vàng thu nhỏ bản thể, muốn hóa thành một đạo lưu quang tránh đi Diệp Trần một kích này. Thế nhưng là chờ nàng nếm thử thời điểm chạy trốn, mới kinh khủng phát hiện, một cỗ vô cùng kinh khủng đại đạo pháp tắc đã đem nàng vững vàng khóa chặt lại, làm nàng ngay cả tránh cũng không có cách nào né tránh. Không! Nàng hoảng sợ kêu lớn lên, giãy giụa thân thể, cũng dập dờn ra một cỗ lực lượng pháp tắc, muốn đem Diệp Trần lực lượng cho triệt tiêu. Nhưng cái này cách làm căn bản là vô dụng. Diệp Trần pháp tắc đại thủ trực tiếp đem xà mỹ nữ nắm ở trong tay, tựa như là bắt lấy một đầu nhỏ con giun, tùy ý nàng trong tay của mình bặm mẹo. Mà hắn chỉ là nhẹ nhàng điệu một nắm, xà mỹ nữ thân thể sụp đổ, hóa thành huyết vụ, thịt nát, cùng tán loạn pháp tắc, còn có nổ tung hỗn độn tiên lực. Xà mỹ nữ đồng dạng chết. Liên tiếp diệt sát hai cái hỗn độn thánh hoàng, Diệp Trần toàn thân đều đang phát tán ra hỗn độn quang mang, tựa như hắn chính là ước vạn đại đạo pháp tắc đầu nguồn. Hắn trong lúc phất tay, liền có thể bắn ra khiến cái khác hỗn độn thánh hoàng nghe tin đã sợ mất mật lực lượng. Diệp Trần tiện tay đánh ra một đạo kiếm mang này chém vỡ thần ngạc ngưng tụ ra đến đại đạo pháp tắc. Sau đó, sắc bén kiếm mang càng là không chút lưu tình chặt đứt thân thể của hắn. Ngươi không giết chết được ta, sinh mệnh lực của ta. Chịu đựng kịch liệt đau nhức, thần ngạc hướng về phía Diệp Trần gầm hét lên, hắn phát ra khiêu khích. Luận sinh mệnh lực, hắn cảm thấy mình so những người khác muốn cường hãn, liền xem như bị mạnh hơn mình người chém mất thì tính sao? Chỉ cần không phải trong nháy mắt đem hắn triệt để diệt sát, hắn cảm thấy mình vẫn là có thể nhanh chóng trùng sinh, dựa vào cường đại sinh mệnh lực sống sót. Còn không có chờ hắn nói hết lời, thần ngạc liền lộ ra vô cùng kinh khủng thân sắc. Bởi vì trong cơ thể của hắn, vậy mà từ trong ra ngoài địa bạo phát ra ước vạn đạo sáng chói bạch sắc kiếm quang. Cái này đến không hết kiếm quang quá sắc bén, hơn nữa còn là từ trong ra ngoài phát ra, không tốn sức chút nào đem hắn thân thể cắt chém trở thành vô số khối vụn. Không chỉ có là nhục thân bị cắt chém, thần hồn của hắn cũng giống như nhau. Tại những này kiếm mang công kích phía dưới, hắn vô luận là nhục thân, vẫn là thần hồn, đều không thể tránh khỏi lọt vào phá hủy. Bèn, sau một khắc, thần ngạc thân thể, tại chính hắn hoảng sợ, rung động ánh mắt bên trong, hoàn toàn tan vỡ, pháp tắc tán loạn. Hắn cố gắng muốn một lần nữa ngưng tụ nhục thân của mình, ngưng tụ mình đại đạo pháp tắc. Thế nhưng là, tại Diệp Trần một kiếm phía dưới, hắn nơi nào còn có cơ hội này. Cuối cùng, thần ngạc cũng bị nhẹ nhõm chém giết. Chết 3 cái, còn lại 7 cái. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, xuất hiện tại một cái khác thánh hoàng bên người. Cái này thánh hoàng phát giác được Diệp Trần đột nhiên tới gần, dọa đến hắn vội vàng lui lại. Cái này thánh hoàng bản thể chính là một con độc hạt tử, cùng độc hoàng đều rất am hiểu dùng độc. Bất quá, thực lực của hắn cũng không có độc hoàng cao như vậy. Cái này màu đen độc hạt hạt lực chỉ có thánh hoàng lượng trọng thiên, xem như hạt chót. Hắn dọa đến vội vàng lui lại, chỉ muốn quay người chạy khỏi nơi này. Thế nhưng là, đáp lại hắn là một đạo khổng lồ trường ấn. Một trường đánh xuống đi, cái này thánh hoàng bỏ cạp ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, liền thân tử đạo tiêu. Liên tiếp giết 4 cái thánh hoàng cường giả, đối còn lại cái khác thánh hoàng mà nói, đơn giản chính là trời đều sập. Bọn hắn lần thứ nhất cảm giác được sinh mệnh của mình là yếu đuối như thế, thân là thánh hoàng cường giả, lại còn nói chết thì chết, ngay cả cơ hội sống lại đều không có. Một khi chết rồi, chính là hoàn toàn chết đi, không có chút nào một lần nữa lại đến khả năng. Không cách nào hình dung tuyệt vọng cùng sợ hãi, che mất bọn hắn. Loại cảm giác này, chỉ có tại bọn hắn còn nhỏ yếu thời điểm mới có. Hiện tại, bọn hắn căn bản khống chế không nổi loại tâm tình này lan tràn. Đừng hoảng hốt, tất cả chúng ta liên thủ lại, đối kháng hắn khẳng định là không có vấn đề. Thú thần điện chủ nhìn thấy thành viên liên tiếp chết đi, con mắt đều đỏ bừng, hắn tranh thủ thời gian hướng phía đám người hô to, muốn kích phát ra các thành viên đấu trí. Chương 1202, trạng thái tuột cùng thú thần điện chủ. Chương 1202, trạng thái tuột cùng thú thần điện chủ. Đáng tiếc mặc cho hắn gọi thế nào hô, thú thần điện còn lại các thành viên đều đã bị giết đến quân tâm tán loạn. Bọn hắn kiến thức phía trước mấy người cái chết về sau, nơi nào còn có tự tin và Diệp Trần tự chiến. Bất quá, bọn hắn muốn chạy trốn cũng làm không được, Diệp Trần đã sớm đem bọn hắn xem như là cá trong chậu, bọn hắn ngoại trừ chờ chết bên ngoài, cái gì đều không làm được. Thú thần điện chủ ra sức địa thôi động to lớn tiên điện, không ngừng phóng xuất ra vô số đạo hỗn độn tiên quang, trong đó còn trộn lẫn lấy ước vạn đại đạo pháp tắc, đem Diệp Trần cho bao phủ ở bên trong. Hắn muốn lợi dụng tiên điện đem Diệp Trần cho trấn áp. Tiên điện này chính là hắn hao tốn vô số tâm huyết luyện chế mà thành, không nói đến dung hợp nhiều ít tài liệu quý hiếm, chỉ là luyện chế quá trình đã từng liền kéo dài không dưới 100 năm. Tại luyện chế sau khi đi ra, còn muốn đối tiến hành thời gian dài ôn dưỡng. Bởi vậy, tiên điện này chân quý trình độ không cần nói cũng biết. Uy lực của nó, đồng dạng tương đương đáng sợ. Tiên điện này tập hợp công kích, trấn áp làm một thể, công thủ hợp nhất, có thể trấn áp thế gian vạn vật, ma diệt hết thể cường địch. Tại tế ra tiên điện này về sau, thú thần điện chủ cũng rất rõ ràng, bằng vào điểm ấy thủ đoạn, là không có cách nào đối Diệp Trần tạo thành hữu hiệu tổn thương. Liên quan tới điểm này, vừa rồi đã được chứng thực. Bởi vậy, trên người hắn lại nổi lên trọn vẹn áo giáp màu vàng sậm. Thú thần điện chủ vốn là kim giác cự thú cùng hung thú cùng kỳ huyết mạch dung hợp, thân thể mỗi một chỗ đều có lớp vảy màu vàng sẫm bao trùm. Nhục thân chi lực cùng năng lực phòng ngự có thể xương kinh khủng. Bây giờ lại thêm ra tới một bộ áo giáp màu vàng sẫm, cái này để hắn tại phương diện phòng ngự trở nên càng thêm khó giải. Thú thần điện chủ ngoại biểu không có biến hóa quá lớn, chỉ bất quá toàn thân trở nên càng thêm khỏe mạnh, loại kia ám kim sắc cũng càng thêm loại sáng, mà lại tràn đầy khó tả lực lượng cảm giác. Bộ áo giáp này đồng dạng cũng là hắn luyện chế một kiện thánh hoàng binh khí. Vì luyện chế cái này thánh hoàng binh khí, hắn cũng tương tự bỏ ra cái giá rất lớn. Tiêu hao vật liệu đều không phải là tùy tiện liền có thể có đủ, mà lại luyện chế cũng cần thời gian rất dài. Bất quá, sau cùng thành quả là làm người hưng phấn. Bộ áo giáp này có thể tăng cường thân thể của hắn phòng ngự, cũng có thể gia tăng nhục thể của hắn lực lượng, để hắn đơn thể sức chiến đấu tăng vọt không chỉ một cấp bậc mà thôi. Quả nhiên, tại mặc vào bộ áo giáp này về sau, thú thần điện chủ hỗn độn lượn lờ lấy hỗn độn tiên lực, còn có đại đạo pháp tắc thần liên cũng vờn quanh chung quanh. Phản phất, hắn một quyền liền có thể đánh xuyên qua toàn bộ vũ trụ. Khi hắn nắm chặt nắm đấm thời điểm, vô số vũ trụ hình thức ban đầu ngay tại nắm đấm bên trong ngưng tụ mà ra, mỗi một cái điểm sáng đều là thu nhỏ hơi co lại tinh hệ. Chết. Thú thần điện chủ ánh mắt trong nháy mắt trở nên càng thêm hung ác khát máu, thân thể của hắn dung nhập đại đạo pháp tắc bên trong, xuất hiện tại Diệp Trần trước mặt, sau đó một quyền đánh phía Diệp Trần. Giờ phút này, tại tất cả người quan chiến trong mắt, Diệp Trần tình cảnh không thể nghi ngờ là tương đối nguy hiểm. Thú thần điện chủ rõ ràng cũng bị dồn đến vận dụng toàn bộ thủ đoạn hoàn cảnh, đối mặt thú thần điện chủ liều chết một kích, người ở chỗ này bên trong, lại có ai có thể chống đỡ được? Chỉ sợ cũng chỉ có hạng tướng quân có tư cách này. Nhưng cho dù là hạng tướng quân, cũng tuyệt đối không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại đem một kích này ngăn cản xuống tới. Tất cả mọi người tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm đây hết thảy, bọn hắn đơn giản không thể tin được Diệp Trần sẽ như thế nào ứng chiến. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia cường giả bí ẩn sẽ lâm vào trước nay chưa từng có khốn cảnh. Ta không biết hắn sẽ như thế nào ứng đối, ta chỉ biết là nếu như là ta tới làm thú thần điện chủ đối thủ, ta đã chết. Đều nói thú thần điện chủ đã rất tiếp cận vô tướng thánh hoàng thực lực, thế nhưng là thú thần điện chủ đều mạnh như vậy, vô tướng thánh hoàng thật còn mạnh hơn hắn sao? Ta ngược lại thật ra hy vọng cái kia cường giả bí ẩn có thể cùng thú thần điện chủ chém giết một phen. Rất nhiều đến đây quan chiến thánh hoàng nhóm đều đối một trận chiến này tràn đầy chờ mong. Thú thần điện chủ thực lực cường hãn đến vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Ở đây thánh hoàng nhóm thực lực lớn đa số đều là thánh hoàng thất trọng thiên trở xuống, đạt tới thánh hoàng thất trọng thiên nhân chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Có thể đạt tới bát trọng thiên cường giả, trước mắt đã biết cũng liền hạng tướng quân một người mà thôi. Bởi vậy, tại tuyệt đại đa số thánh hoàng nhóm trong mắt, thú thần điện chủ thật là không thể chiến thắng siêu cấp cường địch. Ai cùng hắn đối nghịch, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia cường giả bí ẩn cũng rất mạnh, tuyệt đối có cùng thú thần điện chủ cứng đối cứng tư cách, liền nhìn hai người đều sẽ dùng thủ đoạn gì giao chiến. Hắn muốn nguy hiểm, liền ngay cả hạng tướng quân đều cảm thấy rất không ổn, cái kia cường giả bí ẩn vừa rồi biểu hiện được phi thường vô địch, thế nhưng là tiếp xuống nhất định phải đứng trước phiền toái cực lớn. Thú thần điện chủ thôi động hai kiện thánh hoàng binh khí, đem tự thân chiến lược tăng lên tới tối cao. Khỏi cần phải nói, hạng tướng quân cảm thấy liền xem như tự mình ra trận cũng chỉ có thể cùng liều cái lưỡng bại câu thương. Cái kia cường giả bí ẩn đoán chừng cũng là không kém bao nhiêu đâu. Diệp Trần tự nhiên không biết những người khác là cái gì cảm thụ, dù sao đối chính hắn tới nói, giờ này khắc này thú thần điện chủ mới có để hắn con mắt nhìn nhau tư cách. Xuất ra ngươi chân chính toàn lực đi, đừng để ta thất vọng. Diệp Trần nở nụ cười, trong mắt lóe ra một chút hưng phấn cùng mong đợi qua mang. Thú thần điện chủ thực lực cực mạnh, cảnh giới của hắn đã đạt đến thánh hoàng bát trọng cảnh giới, danh xưng là rất tiếp cận vô tướng thánh hoàng thực lực. Như thế cường giả, hoàn toàn chính xác đã có để hắn coi trọng mấy phần tư cách. Diệp Trần tay trái nâng lên, hướng lên chống ra, tựa như là chống ra cả một cái như vũ trụ, vững vàng đem Hạ Lạc Tiên Điện cho chống được. Đông, nặng nề vô cùng tiên điện, mang theo các loại đại đạo lực lượng phát tác, cùng hỗn độn tiên lực nện ở Diệp Trần trên bàn tay, phát ra một tiếng vang thật lớn. Như thế nặng nề hữu lực một kích, lại không có thể đem Diệp Trần bị đả thương, ngược lại bị hắn dùng một tay cho tiếp nhận. Hỗn độn tiên lực không ngừng mà hướng phía Diệp Trần xung kích mà xuống, hỗn tạp thâm ảo đại đạo phát tác, như muốn triệt để trấn áp, thậm chí là triệt để cho ma diệt rơi. Đối mặt đến từ phía trên nghiền ép, Diệp Trần vẫn như cũ lộ ra 10 phần nhẹ nhõm. Hắn tay trái tương đương ổn, hoàn mỹ ngăn trở tất cả lực lượng xung kích. Phía trước, thú thần điện chủ mang theo càng thêm hung ác khí thế, đã giết tới. Tại áo giáp ra chỉ phía dưới, trong cơ thể hắn tất cả lực lượng đều tăng vọt mấy lần, trong nháy mắt đánh ra hơn ngàn quyền. Đối mặt thú thần điện chủ cuồng bạo quyền pháp, Diệp Trần đưa ra tay phải cũng không có nhàn rỗi, lấy nu thắng cường, dùng đặc biệt thủ pháp, xảo diệu đem hắn cuồng bạo quyền pháp cho đó lấy. Thấy cảnh này đông đảo thánh hoàng nhóm, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nội tâm rung động không lời nào có thể diễn tả được. Cùng thú thần điện chủ điên cuồng công kích so sánh, Diệp Trần nhẹ nhõm thong dong cũng quá rõ ràng. Mặc dù nói, bọn hắn đã sớm dự liệu được hai người gặp nhau là thế lực ngang nhau cục diện, thế nhưng là, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái này cường giả bí ẩn vậy mà biểu hiện được như thế nhẹ nhõm. Chương 1203, bị chết không oan chương 1203, bị chết không oan hai người lại đạo pháp tắc đối bính, hỗn độn tiên lực giao phong, mỗi một lần đều giống như một lần mới khai thiên tích địa. Mà Diệp Trần tay trái nâng tiên điện, tay phải ứng đối thú thần điện chủ màn này, in dấu thật sâu khắc ở trong mắt tất cả mọi người, khiến cho mọi người cũng vì đó sợ hãi thán phục. Cái này cường giả bí ẩn đối đại đạo pháp tắc trưởng không quá thâm ảo, quan sát một lần, đối ta tu hành đều có to lớn dẫn dắt. Một cái thánh hoàng nhất trọng thiên cường giả vô cùng kích động địa gấp chầm chậm chiến đấu tràn diện, hai mắt trợn tròn xoe, hận không thể đem trong sân mỗi một cái biến hóa đều học vẽ xuống tới. Vây lại ta vô số năm bình cảnh, và hôm nay lại có một chút buông lỏng. Ta sẽ không phải thật muốn tấn cấp đến thánh hoàng tam trọng thiên đi. Một cái thánh hoàng nhị trọng thiên cường giả cũng là kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn kẹt tại cảnh giới này đã vô số năm, thời gian quá lâu, lâu đến ngay cả chính hắn đều cảm thấy, lấy thiên tư của mình, có thể tu luyện tới thánh hoàng nhị trọng thiên cũng là kỳ tích bên trong kỳ tích. Nhưng không có nghĩ đến, hôm nay ở chỗ này quan sát một trận chiến đấu về sau, thế mà đối với mình tu hành có xúc động. Cái này chỉ sợ sẽ là mình thu hoạch lớn nhất. Những người khác cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm vào thú thần điện chủ cùng Diệp Trần hai người đối đại đạo pháp tác vận dụng, đối bọn hắn mà nói, đây đều là quý báu nhất kinh nghiệm. Thú thần điện chủ cuồng bạo công kích không có đình chỉ, mà lại càng lúc càng nhanh, càng ngày càng cuồng bạo. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, một tay chấn động, bị nâng tiên điện cứ như vậy bị hắn đánh bay ra ngoài. Tiên điện không bị khống chế bay ngược mà ra, nguyên bản còn tại thừa cơ chỉnh đốn một cái thú thần điện thành viên nhìn thấy tiên điện vừa vặn hướng phía mình mà tới, mặt đều dọa xanh lét. Mà nó, hai người các ngươi đánh liền đánh, làm sao đem ta cũng ghi nhớ? Cái này thú thần điện thành viên thực lực, chỉ có đáng thương thánh hoàng tứ trọng thiên. Tại vừa rồi hỗn chiến bên trong, hắn mặc dù còn chưa chết, nhưng là cũng bị Diệp Trần cho bị thương nặng. Cho nên, thừa dịp điện chủ cùng Diệp Trần kịch chiến thời điểm, mình còn có thể dành thời gian khôi phục một chút. Nếu là chờ một lúc có cơ hội, còn có thể đánh lén Diệp Trần, cho Diệp Trần mang đến phiền phức, trợ giúp điện chủ chế tạo cơ hội thắng lợi. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, mình đã tránh đủ xa, như thế không có tồn tại cảm, vậy mà cũng có tai họa bất ngờ. Tiên điện này nện xuống đến, hắn vô cùng hoảng sợ. Cái này cũng không là bình thường thai bay vạ gió, đây là hai cái cường giả vô địch giao chiến, làm không cẩn thận, hắn liền muốn làm trận nằm tại chỗ này. Hắn tranh thủ thời gian thi triển bí thuật, chống ra một phiến tiên điện, mở ra một cái thế giới khác, muốn lấy loại biện pháp này đến ngăn trở tiên điện này. Đương tiên điện nện ở hắn chống ra thế giới về sau, phát ra kinh người tiếng oanh minh. Hắn chỗ chống ra thế giới hoàn toàn chính xác rất kiên cố, tự thành một giới, có thể chống cự ngoại giới hết thảy công kích. Rất rõ ràng, đương đến từ ngoại giới công kích vượt qua cái nào đó giới hạn thời điểm, hắn cái này độc lập thế giới liền không kiên trì nổi. Tại tiên điện xung kích phía dưới, hắn hoảng sợ phát hiện, phòng ngự của mình vậy mà không có tác dụng, toàn bộ thế giới đều tại sụp đổ. Tất cả pháp tắc đều bị đánh nát. Một tiếng ầm vang tiếng vang, thế giới sụp đổ, tiên điện trực tiếp đập đi vào, kinh khủng hỗn độn tiên lực chấn áp mà xuống. Cái này thành viên hoảng sợ đến mở to hai mắt nhìn, hắn cũng không nghĩ tới, mình toàn lực phòng ngự, vậy mà đều không có cách nào ngăn trở tòa này bị đánh bay tiên điện. Kia vừa rồi cái kia cường giả bí ẩn đến cùng là thế nào làm được một cái tay nâng. Thời khắc nguy cấp, hắn đã không có cơ hội xâm nhập suy tư. Cản trở đã thất bại, tiên điện mang theo hỗn loạn mà lực lượng của bạo, không chút lưu tình đập vào trên đầu của hắn, lúc này đem hắn đầu đập nát. Sau đó, thân thể của hắn cũng gặp trọng kích, bị tiên điện nện thành ngây ngất đê mê. Đường đường hỗn độn thánh hoàng cường giả, thế mà không phải chết tại cường địch trong tay, mà là chết do ngoại ý muốn sự kiện bên trong. Chỉ sợ, hắn là toàn trường chết được nhất oan uổng một người. Mà Diệp Trần bên này, hắn đánh bay tiên điện về sau, đưa ra một cái tay khác đến, ngưng tụ hỗn độn tiên lực tại trên nắm tay, sau đó một quyền đánh phía trước. Thú thần điện chủ đã lâm vào trạng thái điên cuồng, hắn liều mạng muốn đánh giết Diệp Trần, không ngừng mà ra quyền, đánh ra lực lượng kinh khủng. Nhưng ngay tại hắn nắm đấm càng ngày càng hung ác, càng ngày càng nặng thời điểm, đột nhiên ở giữa, một cỗ trước nay chưa từng có nguy hiểm đem nó bao phủ, cũng làm hắn trong nháy mắt từ nơi này điên cuồng trạng thái bên trong thanh tỉnh lại. Ngay sau đó, hắn liền thấy Diệp Trần hướng phía mình đánh ra một quyền. Chính là một quyền này, làm hắn khắp cả người phát lạnh. Thú thần điện chủ tâm biết một quyền này uy hiếp, tranh thủ thời gian chiêu thức biến đổi, tiến vào phòng ngự tư thái. Khi hắn giao nhau hai tay, đem một quyền này ngăn trở thời điểm, trong khoảnh khắc, sắc mặt hắn đột biến, từ rung động đến thống khổ, lại đến hoảng sợ, biến hóa đến cực kỳ nhanh chóng. Bởi vì, hắn mặc dù nhìn như chặn một quyền này, nhưng trên thực tế, lực lượng kinh khủng đã đem hai cánh tay của hắn đánh nát. Phụ trách bảo hộ hắn bộ áo giáp này cũng bị đánh nát, căn bản là bảo hộ không được hắn. Thú thần điện chủ có thể rõ ràng mà cảm giác được, cỗ lực lượng này không chút kiêng kỵ xông vào trong cơ thể của mình, muốn tiến một bước địa phá hủy thân thể của mình. Hắn phản ứng cấp tốc, tại lui ra phía sau đồng thời, tranh thủ thời gian điều động lực lượng trong cơ thể, đối cỗ này xâm lấn lực lượng trong cơ thể tiến hành chống cự. Chỉ bất quá, cỗ này xâm lấn đến lực lượng trong cơ thể, vẫn là làm hắn mình đầy thương tích, ngực xương cốt đều đoạn mất tận mấy cái. Phúc. Thú thần điện chủ trương miệng ho ra một miệng lớn máu tươi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình thậm chí ngay cả đối phương một quyền đều tiếp được gian nan như vậy. Một quyền này, kém chút liền muốn mạng của mình. Làm hắn càng thêm sợ hãi chính là, quyền thứ nhất lực đạo hắn đều không có hoàn toàn tiêu hóa hết, quyền thứ hai đã đến gần. Diệp Trần đã chơi chán, lần này hắn là nhận. Ngươi có thể an tâm mà đi. Diệp Trần nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt rất là đạm mạc. Sau đó, hắn một quyền một trường đánh ra, toàn bộ vũ trụ vì thế mà chấn động, vô số đại đạo pháp tắc bởi vậy sụp đổ. Đón đỡ Diệp Trần công kích, thú thần điện chủ rốt cục vẫn là đến nọ mạnh hết đà, hắn bị đánh đến liên tục lùi lại, trong miệng cũng không ngừng địa phun ra máu đến, bộ dáng mười phần thê thảm. Đông, lại là một quyền rơi xuống, thú thần điện chủ thân bên trên áo giáp cũng bị đánh thành vô số mảnh vỡ, tản mát tại vũ trụ các nơi. Thú thần điện chủ gặp liên tiếp trọng kích, hắn đã đến cực hạn. Liền ngay cả ánh mắt của hắn cũng bắt đầu tan rã. Thể nội ngưng tụ đại đạo pháp tắc, cùng thể chất bản nguyên đều tại tiêu tán. Ta chết tại trên tay của ngươi. Không an. Thú thần điện chủ tại con mắt khép lại một khắc cuối cùng, hắn nhẹ giọng tự nói, có thể chết tại một cái cường hãn hơn chính mình nhiều như vậy cường giả trong tay, có lẽ đã coi như là hắn kết cục tốt nhất một trong đi. Tối thiểu, chết tại dạng này một cường giả trên tay, hắn chết được không an. Đương nhiên, chết được không an cùng chết được không cam lòng, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Chương 1204 Thượng quan gia bốn người đến đông đủ chương 1204, thượng quan gia bốn người đến đông đủ có thể chết ở Diệp Trần trong tay, hắn tự nhiên không có chút nào cảm thấy oan uổng. Thế nhưng là, hắn thật rất không cam tâm. Tu luyện tới cảnh giới này, hắn chỉ cần không đụng tới cùng loại với vô tướng thánh hoàng như thế nhân vật vô địch, vậy liền không ai có thể giết hắn. Cảnh giới này cường giả, thật không phải người khác nói giết liền có thể giết. Cho nên, hắn ngày bình thường không có chút nào lo lắng cho mình an nguy. Thử hỏi, phóng nhãn thượng thương thần giới, có mấy người dám nói hoàn toàn chắc chắn đem nó đánh giết? Nhưng hắn vạn lần không ngờ chính là hôm nay liền gặp một cái có thể đem nó đánh giết người, mà lại thực lực của người này mạnh, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Mình có hết thảy đều vào hôm nay hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tại sinh mệnh kết thúc thời khắc, hắn hối hận nhất chính là tiếp thượng quan gia tộc nhiệm vụ này. Nếu là không có đón lấy nhiệm vụ này lời nói, hắn cùng mình tổ chức hiện tại hoàn hảo tốt, một chút sự tình cũng không có. Ngay tại tiếp nhiệm vụ này về sau, phải đi ra thành viên một cái tiếp theo một cái chết đi, cuối cùng không chỉ có ngay cả mình tổ chức bị bưng, liền ngay cả mình đều chết tại mục tiêu nhân vật trong tay. Đáng tiếc, hiện tại đã hối tiếc không kịp. Tại tất cả mọi người tràn đầy rung động ánh mắt bên trong, thú thần điện chủ thân thể bắt đầu từng bước đất sụp xấu, phân giải, không đến bao lâu, cả người hắn đều biến thành vô ngần trong vũ trụ một đoàn năng lượng. Quay về vũ trụ, hóa thành giữa thiên địa một bộ phận. Thú thần điện chủ đã bị diệt sát, còn lại các thành viên đối Diệp Trần tới nói, cũng chính là A Miêu A Cầu 2 3 con mà thôi, không đáng để lo. Mà bọn hắn tận mắt thấy mình điện chủ chết tại Diệp Trần trong tay, trong lòng lớn thụ rung động, đơn giản không thể tin được điện chủ cứ như vậy không có. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, điện chủ địa vị là không cần nhiều lời, tất cả mọi người sẽ nghe điện chủ, đều đối điện chủ vui lòng phục tùng. Bọn hắn cũng chưa hề liền không có nghĩ tới, trong suy nghĩ có thể xưng vô địch điện chủ, một ngày kia sẽ chết trong tay người khác. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là thiên đại xung kích. Còn lại mấy cái thành viên sợ hãi đến thân thể phát run, trong lòng một ít tín niệm đã triệt để sụp đổ. Xong, lần này toàn xong. Ngay cả điện chủ đều đã chết. Tranh thủ thời gian chạy đi. Điện chủ đều đã chết, chúng ta còn có hy vọng gì? Bọn hắn sở dĩ tử chiến đến cùng, cũng là bởi vì bọn hắn tin tưởng điện chủ khẳng định có thể trấn áp đối phương, đến lúc đó, thắng lợi vẫn là thuộc về mình một phương này. Nhưng theo điện chủ chết đi, bọn hắn triệt để tỉnh ngộ, đối phương cường đại, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. Cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, còn không bằng trực tiếp chạy trốn. Trước mặt nhiều người như vậy chạy trốn, vốn phải là một kiện phi thường mất mặt sự tình. Thế nhưng là, đều lúc này, còn quản cái gì mặt mũi? Tính mệnh quan trọng. Bọn hắn quay đầu liền muốn chạy trốn, rời đi cái này tràn ngập tuyệt vọng cùng sợ hãi phương. Chỉ là, Diệp Trần như thế nào lại tùy ý bọn hắn dạng này rời đi? Đã nội dung chính rơi đối phương hang ổ, như vậy, hắn tự nhiên là muốn đem đối phương diệt khẩu, một cái cũng không lưu lại. Những người này ở đây trước mặt hắn, liền chạy trốn cơ hội đều không có, liên tiếp bị giết, thẳng đến cái cuối cùng chết ở trong tay của hắn, xú danh chiêu lấy tổ chức sát thủ, thú thần điện, cứ như vậy che diện. Thấy tận mắt thú thần điện hủy diện, tất cả quan chiến thánh hoàng các cường giả đều vô cùng rung động. Trận này chiến đấu kịch liệt, cho bọn hắn quá nhiều xung kích. Đây tuyệt đối là đỉnh phong nhất đánh một trận, vị kia cường giả bí ẩn độc chiến thú thần điện 10 cái thánh hoàng liên đối thú thần điện chủ ở bên trong, tất cả đều bị giết. Còn có cái gì so đây càng thêm làm người nhiệt huyết sôi trào, làm cho người càng thêm không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ai cũng biết, thú thần điện chính là một cái xú danh chiêu lấy tổ chức sát thủ, chuyên môn tiếp nhận một chút ám sát nhiệm vụ. Chỉ cần chỗ tốt cho đúng chỗ, liền không có bọn hắn làm không được. Đã từng có không ít thánh hoàng cường giả đều chết tại trong tay của bọn hắn. Liền lấy hiện trường mà nói, nơi này liền có không ít thân bằng hảo hữu đã từng bị thú thần điện sát hại. Đây là huyết hải thâm cửu. Chỉ tiếc, cùng là thánh hoàng cường giả, bọn hắn nhưng không có cơ hội hướng thú thần điện báo thù. Bởi vì, thú thần điện thực lực tổng hợp quá mức kinh người, tổng cộng có 15 cái thánh hoàng cường giả tại, nếu ai dám tìm bọn hắn báo thù, sẽ chỉ đưa tới đông đảo thánh hoàng gây giết. Cử động như vậy, cùng tự chui đầu vào lưới có cái gì khác biệt đâu? Rất nhiều cùng thú thần điện có thù người đều chỉ có thể bị ép đem thù này giăn xuống đáy lòng, không cách nào phát tiết ra ngoài. Không có người nào có thể tùy tiện chống lại thú thần điện. Hôm nay lại phát sinh làm cho người rung động đại sự, hung hăng như vậy thú thần điện lại bị một người cho triệt để hủy diệt mất. Cùng thú thần điện có thù một số người nhìn thấy Diệp Trần đại sát tứ phương, chỉ cảm thấy khoái ý ân cửu, khoái hoạt vô cùng. Thú thần điện người sống nên bị tàn sát, càng làm cho người ta rung động, vẫn là Diệp Trần vô địch thực lực. Hắn một người lực gáp 10 cái thánh hoàng cường giả, đối kháng nhiều người như vậy, hắn vẫn như cũng là lộ ra thành thạo điêu luyện, liền như chơi đùa. Cuối cùng đánh giết thú thần điện chủ thời điểm, triển hiện ra thực lực, để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng, ngạt thở. Đây là một loại để cho người ta không sinh ra chống lại tâm lý thực lực tuyệt đối. Thú thần điện chủ làm sao yếu như vậy? Nhìn tựa như là bị người làm heo làm thịt rồi đồng dạng. Không phải hắn quá yếu, là cái kia cường giả bí ẩn quá mạnh. Đây quả thực là nghiền ép tính lực lượng. Đều nói thú thần điện chủ thực lực đã tiếp cận vô tướng thánh hoàng cái kia cấp bậc, mà người này có thể diệt sát thú thần điện chủ, chẳng phải là nói rõ hắn đã cùng vô tướng thánh hoàng một cái cấp độ. Đây còn phải nói, ngoại trừ cấp bậc kia cường giả bên ngoài, còn có ai có thể cường thế như vậy? Tại mọi người trong mắt, cái này cường giả bí ẩn chính là cùng vô tướng thánh hoàng ngang cấp cường giả, cũng là bọn hắn ngay cả ngưỡng vọng cũng không xứng ngưỡng vọng cấp bậc. Mà lúc này, thượng quan gia tộc mặt khác hai cái thánh hoàng cũng rốt cục chạy tới nơi này. Bọn hắn đã sớm đã nhận ra trong vũ trụ động tĩnh lớn, biết có đại sự phát sinh, thế là hướng cái phương hướng này chạy đến. Nhưng là, lộ trình của bọn họ xa xôi, bởi vậy hơi bỏ ra chút thời gian. Chờ bọn hắn đi tới thời điểm, vừa lúc là chiến đấu lúc kết thúc. Bất quá, trên đường tới đồ bên trên, bọn hắn cũng cảm nhận được kia cố cực kỳ cường hãn chiến đấu ba động, để bọn hắn hai người cũng vì đó sợ hãi. Nhìn thấy thú thần điện chủ bọn hắn đều bị giết sát, bọn hắn cũng sợ ngây người. Mà lại, trong lòng có dự cảm không tốt. Viêm Túc, người kia tại giết độc hoàng ba người bọn họ về sau, liền biến mất. Hắn có phải hay không đến trả thù? Nếu là như vậy, tình cảnh của chúng ta liền càng thêm không xong. Thiếu niên bộ dáng thượng quan kính rất là lo lắng. Bọn hắn trước đó vừa biết độc hoàng bọn hắn vô cùng có khả năng đã tử vong tin tức, hiện tại lại nhìn thấy thú thần điện bị giết mất, không khỏi bọn hắn không nghĩ ngợi thêm. Bọn hắn luôn cảm thấy, mình tựa hồ còn đánh giá thấp thực lực của người kia. Nghe nói như thế, thượng quan Viêm dọa đến ra mặt đều run một cái, hắn lại làm sao không có cái này lo lắng. Chương 1205, đến phiên các ngươi chương 1205, đến phiên các ngươi một bên đi đường, một bên nhìn xem thú thần điện các thành viên liên tiếp bị một thân ảnh giết sát, hắn càng phát ra địa cảm thấy, đạo thân ảnh kia rất là quen thuộc. Đó không phải là Diệp Trần thân ảnh sao? Trong lòng thượng quan Viêm sợ hãi, hắn không thể tin được chính mình suy đoán. Tại không có tận mắt chứng nhận trước đó, hắn cảm thấy mình là lo lắng quá mức, mới có cái này ảo giác. Không đầy một lát, thượng quan Viêm cùng thượng quan Kính hai người rốt cục đi tới thượng quan Khánh cùng bên người thượng quan Liên. Nhìn thấy hai người này ở chỗ này, thượng quan Viêm cùng thượng quan Kính hơi nghi hoặc một chút. Các ngươi làm sao cũng tới? Thượng quan Viêm nghi hoặc mà nhìn xem bọn hắn, sau đó lại đối hạng tướng quân Vân An. Nghĩ thầm, thượng quan Liên cùng thượng quan Khánh hai người chẳng lẽ là theo chân hạng tướng quân đến lập công? Thế nhưng là, đây là quân đội công việc, bọn hắn thượng quan gia tộc liền xem như nghĩ nhúng tay cũng không có cách nào nhúng tay à. Vẫn là nói, bọn hắn chỉ là đơn thuần địa muốn xem náo nhiệt mới tới. Ngẫm lại cũng không đúng, bọn hắn cũng không phải nói muốn đến liền có thể tới, có lẽ còn là muốn lấy được bệ hạ phê chuẩn à. Thượng quan Viêm cùng thượng quan Kính đều có chút không nghĩ ra. Thượng quan Khánh cười híp mắt nói, bệ hạ để chúng ta cùng hạng tướng quân đến thủ hộ biên cương. Hoàn thành nhiệm vụ này, bọn hắn liền có thể lập xuống công lao, đến lúc đó, bệ hạ khẳng định sẽ dành cho ban thưởng, bọn hắn thượng quan gia tại triều đình bên trong địa vị liền càng thêm vững chắc. Nghe hắn, thượng quan Viêm luôn cảm thấy nơi nào có điểm không thích hợp. Bất quá, hắn cũng không nghĩ quá nhiều, bởi vì hiện tại làm hắn nhất là bất an, chính là cái kia đem thú thần điện cho hủy diệt cường giả bí ẩn, đến cùng phải hay không Diệp Trần. Hắn vô cùng lo âu quay đầu nhìn về phía sâu trong vũ trụ, cái kia đạo vĩ nạn thân ảnh, vẫn như cũ tản ra khí tức kinh người, vẫn như cũ khuấy động ức vạn đại đạo phát tác. Cho dù là cách xa như vậy, hắn đều cảm thấy dị thường khó chịu. Loại này cảm giác áp bách, cũng quá cường hắn a. Mà lại, theo chiến đấu kết thúc, sâu trong vũ trụ các loại hỗn độn tiên lực cũng đã từ từ tiêu tán. Cái kia cường giả bí ẩn thân ảnh cũng dần dần trở lên rõ ràng. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, muốn nhìn rõ ràng cái này nhân vật vô địch chân thực khuôn mặt. Hạ tướng quân khẩn trương đến hai tay nắm chặt thành quyền, nội tâm tràn đầy áp lực. Thực lực của hắn cùng thú thần điện chủ không kém bao nhiêu, thú thần điện chủ đã bị giết, như vậy đổi lại là hắn đối đầu cái kia cường giả bí ẩn, hạ chàng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Chỉ hy vọng cái kia cường giả bí ẩn có thể cho vô tướng thần quốc một điểm mặt mũi, không muốn ra tay với bọn họ. Bằng không, bọn hắn tất cả mọi người ở đây đều nguy hiểm. Đối phương quá mạnh, hắn căn bản không có lòng tin có thể đem nó ngăn trở. Mà theo Diệp Trần thân ảnh dần dần trở nên rõ ràng, hắn một thân viền vàng áo trắng sạch sẽ như mới, dáng người thẳng tắp cao lớn, tinh mục mày kiếm, rõ ràng ánh vào tất cả mọi người tầm mắt. Vị này cường giả bí ẩn nguyên lai là nhân tộc, là vị nào đỉnh cấp đại lão? Các ngươi có nhận ra sao? Không biết, rất lạ mặt ta, không giống ta nghe nói mấy cái kia đỉnh cấp đại lão, chẳng lẽ là tân tấn đỉnh cấp đại lão? Cũng có thể là chúng ta cô lậu quả văn, luôn không khả năng vừa nhìn thấy liền có thể nhận ra a. Vô số cường giả nhìn xem Diệp Trần tướng mạo, cũng nhịn không được lớn tiếng thảo luận, bọn hắn tranh thủ thời gian hồi tưởng mình nhìn thấy, hay là nghe nói qua những cái kia đại lao bộ dáng. Thế nhưng là, Diệp Trần tướng mạo, cùng bọn hắn biết những cái kia đại lao đều không khớp. Mọi người tại kinh ngạc sau khi, càng nhiều vẫn là nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Không có người nhìn thấy chính là, thời khắc này thượng quan gia tộc bốn người, khi nhìn rõ Sở Diệp Trần tướng mạo một khắc này, bốn người thân thể, cơ hồ trong cùng một lúc đều lâm vào cứng ngắt trạng thái. To lớn rung động, to lớn hoảng sợ, to lớn tuyệt vọng cảm xúc, trong nháy mắt đem bọn hắn bốn người bao phủ. Gương mặt này, người này, không phải liền là bọn hắn đoạn thời gian trước muốn giết chết cái kia thánh hoàng cường giả sao? Thượng quan gia tộc bốn cái thánh hoàng giờ phút này giống như là biến thành bốn bức tượng điêu khắc, ngây người tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Không phải bọn hắn không muốn động, mà là bọn hắn đã ngắn ngủi địa đã mất đi năng lực suy tư, cũng ngắn ngủi địa đã mất đi năng lực hành động. Trước đó tất cả lo lắng đều tại thời khắc này biến thành hiện thực. Thượng quan Viêm lại một lần nữa nhìn thấy Diệp Trần gương mặt này, đã từng bị Diệp Trần chi phối cảm giác sợ hãi, đem hắn bao phủ. Hắn vĩnh viễn không cách nào quên, mình bị người lấy ngôn xuất pháp tùy phương thức định trụ thân thể thời khắc. Khi đó hắn mất đi tất cả năng lực chống cự, liền như là hiện tại, hắn cũng đã mất đi tất cả khí lực cùng thủ đoạn. Không nghĩ tới, thật là hắn. Thế nào lại là hắn? Thượng quan Viêm sợ hãi khuôn mặt cũng bắt đầu co quắp. Cái khác ba cái thượng quan gia tộc thánh hoàng cũng cảm thấy rất là không thể nào tiếp thu được. Bị mình muốn người truy sát người kia, lại là hủy diệt toàn bộ thú thần điện người. Ngay cả thú thần điện đều che diện, bọn hắn chỉ là thượng quan gia tộc, lại coi là cái gì? Người kia muốn diệt đi bọn hắn thượng quan gia tộc, hoàn toàn là có năng lực như thế. Không xong, lại là hắn. Chúng ta nguy hiểm. Thượng quan Khánh phát ra một tiếng khàn khàn gầm nhẹ, hắn khẩn trương đến toàn thân đều căng cứng, thậm chí là đang run rẩy. Thượng quan Liên Hoa rung thất sắc, chúng ta lần này nên làm cái gì? Tận mắt nhìn đến thú thần điện bị diệt mất, nàng đơn giản không dám tưởng tượng, nếu đối mặt mình Diệp Trần, nàng căn bản không biết mình làm sao thắng. Các ngươi thế nào? Vì cái gì như thế sợ hãi? Hạ tướng quân phát hiện bọn hắn dị dạng, lập tức cho mày. Bốn người bọn họ trạng thái quá kỳ quái, tựa như là gặp không cách nào chiến thắng kinh khủng giống như cựu nhân. Thế nhưng là, bọn hắn vì sao lại như thế? Chẳng lẽ, bọn hắn nhận biết cái kia cường giả bí ẩn? Mà lại, còn vừa vặn cùng cái kia cường giả bí ẩn có thủ. Có cái suy đoán này về sau, Hạ tướng quân cũng bắt đầu tê cả da đầu. Mình cùng thượng quan gia tộc bốn người này xem như cùng một trận doanh, nếu như thượng quan gia tộc người bị cái kia cường giả bí ẩn cam thủ, đây chẳng phải là cũng mang ý nghĩa mình cũng sẽ nhận dính líu tới của bọn hắn, bị cái kia cường giả bí ẩn cam thủ. Hạ tướng quân dọa đến mồ hôi lạnh lập tức liền làm ướt quần áo, mình lo lắng nhất chính là cùng cái kia cường giả bí ẩn đối đầu. Hắn nhưng không có bất kỳ nắm chắc nào có thể thắng cái kia cường giả bí ẩn a. Đem đối phương cho trêu chọc, mình chết như thế nào cũng không biết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói, hạ tướng quân lúc này đã bị dọa đến mặt đầy mồ hôi, chẳng lẽ mình cứ như vậy không giải thích được trêu chọc đến một cái căn bản không có khả năng chiến thắng cường địch. Mẹ nó, cái này bốn cái roi bọ, cho hắn chọc như thế lớn hoạn. Lần này nên làm cái gì? Đang lúc bọn hắn năm người không biết làm sao thời điểm, Diệp Trần quay đầu nhìn về phía bọn hắn, đồng thời lộ ra lạnh nhạt mỉm cười. Ta còn chưa có đi tìm các ngươi trước hết tìm tới. Cũng tốt, tránh khỏi ta thật lãng phí chút thời gian. Diệp Trần vừa cười vừa nói. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, thế nhưng là, lời này rơi vào thượng quan gia tộc bốn người bọn họ trong tai, không thua gì là tử vong chú ngữ. Chương 1206, không giết ngươi nhóm là thời điểm chưa tới chương 1206, không giết ngươi nhóm là thời điểm chưa tới Diệp Trần lời nói rất nhẹ, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ ma lực. Khi hắn thanh âm vang lên lúc, toàn bộ vũ trụ phảng phất đều yên lặng xuống tới. Thượng quan gia tộc bốn người, thân thể cứng ngắc đến như là bị băng phong ức vạn năm hóa thạch. Bóng ma tử vong, trước kia chỗ không có phương thức, đem bọn hắn triệt để bao phủ. Xong. Thượng quan Khánh trong cổ họng phát ra một trận ý nghĩa không rõ khanh khách âm thanh, hắn muốn nói chuyện, lại phát hiện mình dây thanh đã hoàn toàn không bị khống chế. Sợ hãi đã cướp đi hắn hết thảy. Hắn hiện tại vạn phần hối hận, tại sao muốn nghe thượng quan Kính chủ ý, đi trêu chọc dạng này một cái căn bản là không có cách tưởng tượng kinh khủng tồn tại. Mình liền không nên mời thú thần điện người xuất thủ đi ám sát đối phương, không chỉ có bỏ ra giá cả to lớn, hiện tại ngay cả toàn bộ thú thần điện cũng bị mất, thú thần điện chủ cũng bị giết. Thú thần điện a, đây chính là sừng sững tại thượng thương thần giới vô số năm thế lực cường đại, nói diệt liền tiêu diệt. Bọn hắn nho nhỏ thượng quan gia tộc, tại bực này tồn tại trước mặt, lại coi là cái gì? Ngay cả bụi bặm cũng không tính. Thượng quan Liên càng là dọa đến toàn thân sủi lơ, nếu như không phải thân là thánh hoàng coi như có chút định lực, nàng chỉ sợ đã trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo dung mạo cùng thiên phú, trước thực lực tuyệt đối, lộ ra là buồn cười như vậy cùng bất lực. Giờ khắc này, nàng mới chính thức minh bạch cái gì gọi là tuyệt vọng. Diệp Trần lời nói, tựa như cửu u phía dưới hàn phòng, trong nháy mắt thổi khắp cả toàn bộ tinh không. Thượng quan gia tộc bốn người, còn có hạng tướng quân, năm người tất cả đều cứng ở nguyên địa, đầu óc trống rỗng. Xong. Đây là bọn hắn năm người trong lòng đồng thời xuất hiện suy nghĩ. Nhất là hạng tướng quân, hắn cảm giác mình so thượng quan gia tộc người còn muốn ngoan uổng. Mình chỉ là phụ mệnh đến biên cương đóng giữ, thuận tiện cùng thượng quan gia tộc người chào hỏi, làm sao lại không giải thích được quấn vào loại này hẳn phải chết trong nước xoáy. Hắn hiện tại hận không thể lập tức cùng thượng quan gia tộc bốn người phân rõ giới hạn. không, là nhất định phải phân rõ giới hạn, bằng không mình hôm nay tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này. Sâu trong vũ trụ, những cái kia nút trong bóng tối quan sát thánh hoàng các cường giả đang nghe Diệp Trần lời nói về sau, tất cả đều sôi trào. Tình huống như thế nào? Vị này vô địch mãnh nhân, vậy mà cùng thượng quan gia tộc có thủ. Ta không nghe lầm chứ? Hắn nói hắn còn chưa có đi tìm thượng quan gia tộc người liền tự mình đưa tới cửa. Tin tức này lượng có chút lớn a. Ha ha ha, có ý tứ. Thật sự là có ý tứ. Thượng quan gia tộc lúc này là đá trúng thiết bản, không, là đá phải một viên hành tinh. Đáng đợi. Thượng quan gia tộc bình thường tại vô tướng thần quốc làm mưa làm gió, ỷ vào gia tộc thế lực khổng lồ, không ít tại trước mặt chúng ta diễu võ dương oai, lần này rốt cục gặp báo ứng. Một chút cùng thượng quan gia tộc có khúc mắc, hoặc là đơn thuần không quen nhìn bọn hắn phong cách hành sự cường giả, giờ phút này đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác tiêu dung. Bọn hắn hận không thể chuyển cái băng ngồi nhỏ, lấy chút hạt dưa, hảo hảo thưởng thức cái này ra hàng năm vợ kịch. Mà hạng tướng quân cảm giác thần hồn của mình đều đang run sợ, băng lãnh mồ hôi sớm đã thẩm thấu trên người hắn chiến giáp. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là cùng thượng quan gia tộc cái này bốn thằng ngu triệt để phủi sạch quan hệ. Thế này sao lại là đến thủ hộ biên cương? Đây rõ ràng là đi tìm cái chết. Hơn nữa còn là bị cái này bốn thằng ngu lôi xuống nước, muốn đi theo bọn hắn cùng chết. Hạ tướng quân trong lòng dâng lên căm giận ngút trời, thật không thể hiện tại liền một trưởng bỗ chết cái này bốn người chuyên gây họa. Phế vật, ngu xuẩn, dòi bỏ. Hắn ở trong lòng điên cuồng điệu mắng. Nhưng cùng lúc, một cái càng làm cho đáy lòng của hắn phát lạnh suy nghĩ, không bị khống chế xông ra. Bệ hạ, thánh hoàng bệ hạ vì sao lại đột nhiên hạ đạt dạng này một đạo mệnh lệnh? Để cho mình mang theo thượng quan gia tộc bốn cái thánh hoàng, đi vào mảnh này vừa mới phát sinh kinh thiên đại chiến biên cương. Chẳng lẽ bệ hạ đã sớm dự liệu được cái gì? Ý nghĩ này cả đời lên, liền không còn cách nào ngăn chặn, để hạng tướng quân thân thể cứng ngắc đến càng thêm lợi hại. Hắn không còn dám nhớ lại. Nếu như suy đoán là thật, vậy cái này trong đó nước cũng quá sâu. Sâu đến đủ để dìm nó chết một vạn lần. Tiền bối tha mạng a. Ngay tại hạng tướng quân tâm thần kịch chấn thời điểm, thượng quan Viêm phản ứng đầu tiên đi qua, hắn phủ phù một tiếng, trực tiếp quỳ gối băng lãnh hư không bên trong, đối Diệp Trần phương hướng điên cuồng dập đầu. Tiền bối tha mạng, là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, là chúng ta mắt chó đuôi mù, dám mạo phạm tiền bối thiên uy. Câu tiền bối xem ở chúng ta tu hành không dễ phân thượng, tha cho chúng ta một cái mạng chó đi. Trong giọng nói của hắn tràn đầy vô tận hối hận cùng sợ hãi. Có thượng quan Viêm dẫn đầu, thượng quan Khánh, thượng quan Kính cũng trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, tranh nhau chen lấn địa quỳ xuống. Đúng vậy a tiền bối, chúng ta sai, chúng ta thật sai. Chỉ cần tiền bối có thể buông tha chúng ta, ngài để chúng ta làm cái gì đều có thể. Chúng ta nguyện ý nỗ lực chí ít một nửa gia sản, dùng để bồi thường tiền bối. Thượng quan gia tộc một nửa gia sản, đây tuyệt đối là một số lớn tài phú. Tất cả thánh hoàng các cường giả nghe nói như thế, bọn hắn đều sợ ngây người, đồng thời trong lòng cũng đi theo lửa nóng. Nếu là mình có thể đạt được thượng quan gia tộc một nửa tài sản, vậy nhưng tốt bao nhiêu a? Nhưng bọn hắn cũng biết, mình chỉ có thể nghĩ như vậy tưởng tượng mà thôi, căn bản không có khả năng thật đạt được thượng quan gia tộc tài sản. Thượng quan Liên càng là kém chút sủi lơ, lê hoa đái mũ, khóc đến thê thảm vô cùng. Tiền bối, đây hết thảy đều là chủ ý của bọn hắn, không có quan hệ gì với ta a. Ta cũng là bị buộc. Van cầu ngài, bỏ qua cho ta đi. Một màn này, để nơi xa ngắm nhìn vô số cường giả đều nhìn ngây người. Đường đường thượng quan gia tộc bốn vị thánh hoàng cường giả, tại vô tướng thần quốc cũng là có mặt mũi đại nhân vật, giờ phút này lại giống bốn đầu chó vẫy đuôi mừng chủ chó, vì trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ, không có nửa điểm tôn nghiêm có thể nói. Mà lại, khiến cho mọi người khó mà tin nổi nhất chính là, bọn hắn vì mình mạng sống, làm người một nhà, vậy mà lẫn nhau hung nổi, lẫn nhau từ chối. Đây chính là cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo sao? Tại chính thức sinh tử tồn vong trước mặt, thân thuộc huyết mạch tựa hồ cũng biến thành vô cùng yếu đuối. Nhưng mà, đối mặt bọn hắn kêu khóc cầu xin tha thứ, Diệp Trần trên mặt vẫn như cũ treo kia xóa lạnh nhạt mỉm cười, không có bất kỳ biến hóa nào. Muốn giết ta người, liền muốn làm tốt bị ta giết chết chuẩn bị. Diệp Trần thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến trong thai mỗi một người. Cái này là quy củ. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu, phản phất tại giải thích một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Trước đó không có lập tức đối với các ngươi đạo thủ, cũng chỉ là cho vô tướng thánh hoàng một bộ mặt thôi. Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Vô luận là ngay tại cầu xin tha thứ thượng quan gia tộc bốn người, vẫn là kinh hồn táng đảm hạng tướng quân, hoặc là sâu trong vũ trụ những cái kia xem trò vui cường giả, tất cả mọi người đại não đều trong nháy mắt này trống không. Cho vô tướng thánh hoàng một bộ mặt. Đây là ý gì? Cái này ngắn ngủi một câu, ẩn chứa lượng tin tức, so trước đó hủy diệt toàn bộ thú thần điện còn muốn cho người rung động. Chương 1207, chịu đủ hành hạ hạng tướng quân. Chương 1207, chịu đủ hành hạ hạng tướng quân. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, giấu ở chỗ tối các cường giả, triệt để vỡ tổ. Ta không nghe lầm chứ? Hắn nói cái gì? Cho vô tướng thánh hoàng một bộ mặt. Ta trời, hắn ý tứ là hắn cùng vô tướng thần quốc thánh hoàng bệ hạ nhận biết, mà lại quan hệ không ít. Cái này sao có thể? Thánh hoàng bệ hạ là bậc nào tồn tại? Làm sao lại cùng dạng này một cái không rõ lai lịch cường giả có giao tình? Không, hắn không phải đang nói đùa. Ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, căn bản không giống như là đang khoác lác. Chẳng lẽ hắn thật là thánh hoàng bệ hạ bằng hữu? T, nếu như là thật, kia thượng quan gia tộc lúc này thật đúng là chọc thủng trời. Bọn hắn trêu chọc, căn bản không phải một cường giả, mà là thánh hoàng bệ hạ quý khách a. Vô số đạo thần niệm trong hư không điên cuồng giao lưu, tất cả mọi người bị cái này kinh thiên tin tức chấn động phải thất điên bắt đảo. Mà hạng tướng quân đang nghe câu nói này trong nháy mắt, Trước đó cái kia để hắn không dám suy nghĩ sâu xa suy nghĩ, giờ phút này trở nên vô cùng rõ ràng. Thì ra là thế, nguyên lai là dạng này. Bệ hạ không phải để cho mình dẫn bọn hắn đến lập công, bệ hạ là để cho mình đem cái này bốn thằng ngu đóng gói đưa tới, giao cho vị này Diệp Trần tiền bối xử trí. Mình ở đâu là đến đóng giữ biên cương tướng quân? Mình rõ ràng chính là một cái phụ trách áp giải tử tù đao phủ phó quan. Nghĩ thông suốt điểm này, hạ tướng quân phía sau mồ hôi lạnh trong nháy mắt biến thành mồ hôi nóng. Hắn cảm giác mình phảng phất tại trước quỷ môn quan đi một lượt, lại bị ngạnh sinh sinh túm trở về. Hắn hiểu được, hắn triệt để minh bạch bệ hạ thâm ý. Đây là bệ hạ đang mượn Diệp Trần tay đến gõ, thậm chí là diệt trừ thượng quan gia tộc a. Mình vừa rồi nếu là dám có nửa điểm thay thượng quan gia tộc ra mặt ý tứ, chỉ sợ hiện tại đã là một bộ thi thể lạnh băng. Hạng tướng quân lặng lẽ, bất động thanh sắc, hướng bên cạnh xê dịch nửa bước, dùng hành động biểu lộ lập trường của mình. Thượng quan gia tộc chết sống không liên quan gì đến ta, mà thượng quan gia tộc bốn người đang nghe Diệp Trần về sau cũng triệt để lâm vào tuyệt vọng đục sâu. Cho thánh hoàng một bộ mặt, câu nói này triệt để vỡ vụn trong lòng bọn họ cuối cùng một tia may mắn. Bọn hắn vốn cho rằng Diệp Trần coi như mạnh hơn, chung quy là tại vô tướng thần quốc cương vực bên trong, nhiều ít muốn bận tâm một chút thánh hoàng bệ hạ uy nghiêm. Nhưng bây giờ xem ra, người ta căn bản không phải bận tâm, mà là đơn thuần đang bán ân tình. Ý vị này, coi như Diệp Trần hôm nay ở chỗ này đem bọn hắn toàn giết, thánh hoàng bệ hạ rất có thể cũng tuyệt đối sẽ không truy cứu. Cầu xin tha thứ vô dụng, bối cảnh mất đi hiệu lực. Khi tất cả đường đều bị phá hỏng, cực hạn tuyệt vọng bắt đầu thúc đẩy sinh trưởng ra lửa giận điên cuồng. Ngươi không thể giết chúng ta. Thượng quan Khánh bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, hắn lau khô nước mắt, một gương mặt mau bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng sợ hãi mà vặn vẹo biến hình, lộ ra phá lệ dữ tợn. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, mạnh đến chúng ta không cách nào tưởng tượng. Nhưng là, ngươi đừng quên nơi này là địa phương nào. Hắn khàn cả giọng địa gầm thét. Nơi này là vô tướng thần quốc. Chúng ta bốn người đều là thần quốc sắc phong trọng thần. Trên người có thần quốc khí vận gia trì. Ngươi giết chúng ta, chính là cùng toàn bộ vô tướng thần quốc là địch. Chính là công nhiên khiêu khích thánh hoàng bệ hạ uy nghiêm. Thượng quan Viêm cũng đi theo kêu lên, ngoài mạnh trong yếu mà quát, không sai. Chúng ta là thần quốc đại thần. Sát hại thần quốc đại thần giống như là mưu phản. Thánh hoàng bệ hạ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh âm của bọn hắn trong tinh không quên quẩn, tràn đầy sau cùng điên cuồng. Đây là bọn hắn sau cùng át chủ bài, cũng là bọn hắn chỗ dựa duy nhất. Bọn hắn không tin, thật sự có người dám ở vô tướng thần quốc cương thổ bên trên, công nhiên đổ sát thần quốc trọng thần. Đây cũng không phải là ân oán cá nhân, đây là tại giao động nền tảng lập quốc. Thượng quan Khánh cùng thượng quan Viêm sau cùng gào thét, tràn đầy ngoài mạnh trong yếu điên cuồng, quên quẩn tại tĩnh mịch tinh không bên trong. Lời của bọn hắn cũng quả thật làm cho bí mật quan sát vô số cường giả tâm tư hoạt lạc. Nói rất có đạo lý a. Đây cũng không phải là ân oán cá nhân. Không sai. Thượng quan gia tộc bốn người dù nói thế nào cũng là vô tướng thần quốc sắc phong thánh hoàng đại thần, đại biểu là thần quốc mặt mũi. Trước mặt mọi người giết chết, bực này cùng với hướng toàn bộ thần quốc tuyên chiến. Vị này manh nhân mặc dù mạnh ngoại hạng, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, một cái vô tướng thần quốc, nội tình chi thâm hậu, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Hắn thật dám mạo hiểm lấy đắc tội toàn bộ thần quốc phong hiểm, hạ tử thủ sao? Ta nhìn không nhất định. Lúc trước hắn không phải đã nói rồi sao? Cho vô tướng thánh hoàng một bộ mặt. Điều này nói rõ hắn vẫn là có chỗ cố kỵ, không muốn đem sự tình làm tuyệt. Ừm, ta cũng cảm thấy hắn sẽ thủ hạ lưu tình. Tối đa cũng chính là phế bỏ tu vi của bọn hắn, hoặc là cho bọn hắn một cái cả đời khó quên giáo huấn, không đến mức thật muốn mạng của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, trong hư không vô số đạo thần niệm xen lẫn, các loại suy đoán đùn đùn kéo đến. Có người cho rằng Diệp Trần lại bởi vì kiêng kỵ thần quốc uy nghiêm mà thu tay lại. Có người thì cảm thấy Diệp Trần sát phạt quả đoán, ngay cả thú thần điện đều nói diệt liền diệt, chỉ là mấy cái đại thần, căn bản không đáng kể. Càng nhiều người thì có khuynh hướng một cái điều hòa kết quả. Dù sao, tại tất cả mọi người trong nhận thức biết, một cái độc lập cường giả mạnh hơn cũng không có khả năng cùng một cái sừng sững vô số kỷ nguyên khổng lồ thần quốc chính diện chống lại. Nghe chung quanh những cái kia như có như không nghị luận, thượng quan gia tộc bốn người phản phất tại ngâm nước lúc bắt được một cọng cỏ cứu mạng. Đúng a, bọn hắn là thần quốc đại thần, trên người có thần quốc khí vận hộ thể, giết bọn hắn chính là dao động nền tảng lập quốc, chính là mưu phản. Hắn dám sao? Hắn tuyệt đối không dám. Nghĩ tới đây, thượng quan Khánh cái eo tựa hồ cũng đứng thẳng lên một chút. Hắn chuyển hướng bên cạnh một mực trầm mặc không nói hạng tướng quân, dùng một loại gần như gào thét giọng điệu thúc giục nói, hạng tướng quân, ngươi còn đang chờ cái gì? Kẻ này công nhiên xem thường thần quốc chuẩn mực, ý đồ mưu hại triều đình trọng thần. Ngươi thân là biên cương chủ tướng, chỗ chức trách lẽ ra lập tức đem cầm xuống. Thượng quan Viêm cũng đội vàng phụ họa, hạng tướng quân, đây cũng không phải là chuyện riêng của chúng ta. Quan hệ này đến toàn bộ vô tướng thần quốc tôn nghiêm, quan hệ đến thánh hoàng bệ hạ uy nghiêm. Nếu để cho như thế cuồng đồ tại ta thần quốc cương vực bên trong tùy ý làm bậy, chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại? Bệ hạ uy nghiêm ở đâu? Ngươi như hiện tại xuất thủ giúp ta chờ bắt giữ kẻ này, chính là thiên đại công lao. Bệ hạ nhất định có trọng thưởng. Thượng quan Liên càng là hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem hạng tướng quân, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, hạng tướng quân, cứu lấy chúng ta. Chúng ta chết không sao, thế nhưng là thần quốc uy nghiêm không thể bị khiêu khích a. Bọn hắn ngươi một lời ta một câu, không ngừng mà cho hạng tướng quân tạo áp lực. Một bên là thần quốc đại nghĩa, một bên là đồng liêu chi tình. Bọn hắn ý đồ dùng những vật này, đem hạng tướng quân triệt để cột vào bọn hắn trên chiến xa. Nhưng mà, bọn hắn căn bản không biết, thời khắc này hạng tướng quân, nội tâm dày vò cùng dãy rủa, đã đến loại tình trạng nào. Rút, vẫn là không rút. Ý nghĩ này tại trong đầu của hắn điên cuồng giao chiến, để hắn cảm giác thần hồn của mình đều nhanh muốn bị xé rách. Chương 1208, chính các ngươi khiến a. Chương 1208, chính các ngươi khiến a. Từ tướng quân trên lập trường tới nói, hắn xác thực có trách nhiệm cùng nghĩa vụ thần hộ mệnh nước đại thần an toàn, giữ gìn thần quốc chuẩn mực cùng tôn nghiêm. Nếu như hắn hôm nay khoanh tay đứng nhìn, trơ mắt nhìn xem bốn vị thánh hoàng đại thần bị giết, sau đó tất nhiên sẽ lọt vào trên triều đình hạ tội, thậm chí có thể sẽ bị quan cái trước thấy chết không cứu, thất trách ghé sợ chiến tội danh. Thế nhưng là một cái ý niệm khác, lại giống như là một chậu nước đá, đem hắn tất cả nhiệt huyết cùng xúc động trong nháy mắt dội tắt. Bệ hạ cái kia đạo nhìn như bình thường mệnh lệnh, giờ khắc này ở trong đầu của hắn, mỗi một chữ đều trở nên vô cùng rõ ràng, tràn đầy làm người sợ hãi thâm ý bệ hạ là để cho mình đem bọn hắn mang đến hiệp đồng đóng giữ. Vẫn là nói, bệ hạ chỉ là để cho mình đem bọn hắn mang đến mà thôi. Từ đầu đến cuối, bệ hạ đều không có nói qua một câu, để cho mình bảo hộ bọn hắn. Kết hợp với Diệp Trần câu kia cho vô tướng thánh hoàng một bộ mặt một cái để hạng tướng quân ra đầu tê dại trận tướng, đã vô cùng sống động. Thế này sao lại là để cho mình đến bảo vệ bọn hắn? Đây rõ ràng là bệ hạ đang mượn đao giết người, là bệ hạ tự mình đạo diễn, để cho mình đem cái này bốn cái không biết sống chết ngu xuẩn áp giải đến vị này Diệp tiền bối đoạn đầu đài trước a. Nếu như chính mình hiện tại xuất thủ, đây không phải là tại giữ gìn thần quốc tôn nghiêm, kia là tại công nhiên chống lại bệ hạ ý chỉ, là tại đứng ở vị này kinh khủng tồn tại mặt đối lập. Hậu quả là cái gì? Hạ tướng quân không dám nghĩ, nhưng hắn có thể khẳng định, vậy tuyệt đối so thất trách e sợ chiến tội danh còn đáng sợ hơn gấp một vài lần. Hắn sẽ chết, mà lại sẽ chết đến không có chút giá trị, thậm chí sẽ liên lụy gia tộc của mình. Một bên là hư vô mờ mịt, thậm chí có thể là cạm bẫy thần quốc đại nghĩa. Một bên là gần trong gang tấc, có thể thấy rõ ràng được sâu tử vong. Nên lựa chọn như thế nào? Hạ tướng quân cảm giác buồng tim của mình tại trong lồng ngực điên cuồng địa nhảy lên, mỗi một lần va chạm đều để hắn toàn thân kịch chấn. Hắn nhìn xem thượng quan Khánh tấm kia bởi vì sợ hãi cùng phẫn nộ mà vặn vẹo mặt, lại nhìn một chút nơi xa Diệp Trần tấm kia mây trôi nước chảy, treo một tia trêu tức ý cười mặt. Hai tướng so sánh, lập tức phân cao thấp. Hạ tướng quân, ngươi còn do dự cái gì? Thượng quan Khánh nhìn thấy hạng tướng quân chậm chạp không có động tác, bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, nhịn không được lần nữa nghiêm nghị thúc giục. Chẳng lẽ ngươi thật muốn trên lưng một cái nhát gan vô năng, dù bỏ đồng liêu đều danh sao? Cái này âm thanh quá lớn, thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Hạng tướng quân thân thể chấn động mạnh một cái. Nhát gan vô năng, dù bỏ đồng liêu, lao tử đây là tại tự cứu, lao tử đây là tại lĩnh ngộ thành ý. Các ngươi cái này bốn thằng ngu mình muốn chết, mơ tưởng lôi kéo ta cùng một chỗ cho cùng. Hạng tướng quân lửa giận trong lòng, tại thời khắc này triệt để bộc phát. Bất quá, hắn không nói gì, cũng không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu lộ. Hắn chỉ là làm một động tác. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, hạng tướng quân yên lặng, hướng phía rời xa thượng quan gia tộc bốn người phương hướng, lướt ngang trăm trượng. Động tác này, ý mắng, lại thắng qua thiên ngôn và ngữ. Hắn dùng hành động của mình, vô cùng rõ ràng cho thấy lập trường của mình. Thượng quan gia tộc chết sống, không liên quan gì đến ta. Ta, hạng mô người, không lẫn bảo. Ngươi, thượng quan Khánh con ngươi bỗng nhiên co bảo, duỗi ra tay chỉ hạng tướng quân, tức giận đến toàn thân phát run, một chữ đều nói không nên lời. Thượng quan Viêm, thượng quan Kính, thượng quan Liên ba người, trên mặt huyết sắc cũng trong nháy mắt này cởi đến sạch sẽ. Xong, hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Ngay cả hạng tướng quân đều từ bỏ bọn hắn. Giờ khắc này, thấu xương băng hàn, từ lòng bàn chân của bọn họ cứng đờ trùng thiên linh đóng, đem bọn hắn sau cùng dãy rủa cùng điên cuồng, triệt để đông kết. Sâu trong vũ trụ, những cái kia xem trò vui các cường giả, cũng bị hạng tướng quân cái này quả quyết cử động cho sợ ngây người. Ngoa tạo, hạng tướng quân đây là lâm trận bỏ chạy. Không, đây không phải bỏ chạy, đây là đứng đội. Hắn lựa chọn đứng tại vị kia manh nhân một bên. Ta trời, hắn nhưng là thần quốc tướng quân a, hắn làm sao dám làm như thế? Hắn liền không sợ bệ hạ hỏi tội sao? Hỏi tội, các ngươi còn không có thấy rõ sao? Hạ tướng quân chỉ sợ là đoán được cái gì chúng ta không biết nội tình. Nước này quá sâu, tất cả mọi người bị một màn này làm cho phủ. Ma Diệp Trần nhìn xem hạ tướng quân cái này tức thời cử động, nụ cười trên mặt càng đậm. Hắn đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía đã mặt xám như cho thượng quan gia tộc bốn người. Thần quốc đại thần, hắn khép cười một tiếng, tràn đầy khinh thường cùng đùa cợt. Khí vận gia trì, như phản chi tội. Diệp Trần mỗi nói một cái từ, thượng quan gia tộc bốn người thân thể liền run rẩy một phần, sắc mặt liền tái nhợt một phần. Đương Diệp Trần nói xong, bốn người bọn họ đã run như làn nến tàn trong gió, phản phất một giây sau liền sẽ triệt để dập tắt. Các ngươi có phải hay không, đối ta, hoặc là đối với các ngươi thánh hoàng bệ hạ, có cái gì hiểu lầm? Diệp Trần thanh âm rất nhẹ, lại như là cựu thiên thần lôi, tại trái tim của mỗi người nổ vang. Hắn chậm rãi giơ tay lên, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm hướng thượng quan Khánh. Diệp Trần ngón trỏ nâng lên, động tác trầm phảng phất tại thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật. Chỗ đầu ngón tay, một sợi ánh sáng màu vàng nóng ngưng tụ, không có kinh thiên động địa uy thế, không có xé rách hư không dị tượng, cứ như vậy lặng yên lơ lửng. Nhưng tất cả thấy cảnh này cường giả, thần hồn đều tại thời khắc này kịch liệt rung động. Kia là tuyệt đối lực lượng áp chế, tựa như phàm nhân đối mặt thiên tai, sâu kiến ngưỡng vọng tương lòng, loại kia khắc vào bản năng bên trong sợ hãi, để vô số thánh hoàng cường giả vô ý thức lui về sau mấy bước. Xong, thượng quan Khánh con ngươi co vào đến cực hạn, bờ môi run rẩy phun ra hai chữ. Hắn muốn chạy, nhưng hắn hai chân giống như là rốt chỉ, một bước đều nhấc không nổi. Không phải là không muốn động, là kia cố khóa chặt ở trên người hắn khí cơ, đã đóng chặt hoàn toàn hắn tất cả đường lui. Thượng quan Viêm sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh trên trán như là thác nước chút xuống, chúng ta phải chết. Không, ta không muốn chết. Thượng quan Liên thét lên lên tiếng, trong thanh âm tràn đầy cuồng loạn, ta còn không có đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Ta không thể chết. Hai tay của nàng điên cuồng kết ấn, muốn thi triển một loại nào đó bảo mệnh bí thuật. Nhưng một giây sau, Diệp Trần đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Tia sợi kim sắc quang hoa rời khỏi tay, không có âm bạo, không có không gian rung động, nó cứ như vậy nhẹ nhàng hướng phía bốn người nhẹ nhàng qua thứ. Tốc độ không nhanh, quy tích rõ ràng, nhưng càng là như thế, càng để cho người ta tuyệt vọng. Bởi vì tất cả mọi người có thể nhìn ra, một kích này căn bản không cần nhanh, cũng không cần ẩn nấp. Nó chính là tại rõ ràng địa nói cho bốn người, các ngươi chạy không thoát. Ngăn trở, nhất định phải ngăn trở. Thượng quan kính cắn răng gầm thét, quanh thân hỗn độn thánh hoàng chi lực điên cuồng phun trào, trước người ngưng tụ ra một mặt dày đến ức vạn trượng tâm chắn năng lượng. Thượng quan Khánh, Thượng quan Viêm, Thượng quan Liên ba người cũng không dám lãnh đạo, riêng phần mình thi triển bản lĩnh giữ nhà, đem tất cả phòng ngự thủ đoạn toàn bộ tế ra. Trong lúc nhất thời, bốn người trước người quang hoa và trượng, các loại năng lượng xen lẫn thành kín không kẽ hở mạng lưới phòng ngự. Nhưng này sợi kim sắc quang hoa vẫn như cũ không nhanh không chậm bay tới, nhẹ nhàng đụng vào tại tầng ngoài cùng hộ thuẫn bên trên. Không có kịch liệt bạo tạc, không có năng lượng đối xông. Chương 1209, thần quốc khí vận hộ thể chương 1209, thần quốc khí vận hộ thể hộ thuẫn giống như là giấy, vô thanh vô tức tiêu tán. Ngay sau đó là tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 4. Tất cả phòng ngự tại kia sợi quang hoa trước mặt, toàn bộ như là bọt nước. Làm sao có thể? Thượng quan kính mở to hai mắt nhìn, trong thanh âm tràn đầy không thể tin. Hắn nhưng là thánh hoàng tứ trọng, cái này một mặt hộ thuẫn, liền xem như cùng giai cường giảm một kích toàn lực, cũng không có khả năng phá đến nhẹ nhàng như vậy. Mắt thấy kia sợi quang hoa sắp chạm đến bốn người thân thể, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ông bốn người trên thân đồng thời bộc phát một cỗ kim hoàng khí lãng, cũng không phải là bình thường năng lượng, mà là một loại trí cao uy nghiêm vô thượng, mênh mông như vũ trụ sơ khai, thần thánh không thể xâm phạm. Nó cũng không phải là đơn thuần nhan sắc, mà là vô số cổ lão phù văn, sinh linh đồ đằng sen lẫn mà thành, phản phất gánh chịu lấy một cái văn minh trọng lượng. Khí lãng quyển ra, toàn bộ tinh không trong nháy mắt ngưng trệ, yên lặng như tờ, phản phất tại cỗ khí tức này trước mặt, thời gian cùng không gian cũng vì đó thần phục. Vô số quan chiến cường giả cùng nhau biến sắc. Cái đó là thần quốc khí vận. Thật là thần quốc khí vận. Trong truyền thuyết, phàm là tại thần quốc nhận sắc phong quan biên, đều sẽ đạt được thần quốc khí vận gia trì cùng che chở. Ta trời, loại vật này thế mà thật tồn tại. Hơn nữa còn có thể chủ động hộ chủ. Lần này có ý tứ. Thần quốc khí vận đại biểu thế nhưng là toàn bộ vô tướng thần quốc nền tảng lập quốc. Vị này manh nhân nếu có thể phá vỡ khí vận, vậy thì đồng nghĩa với đang gây hấn với toàn bộ thần quốc. Sâu trong vũ trụ, vô số đạo thần niệm điên cuồng xen lẫn, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Kia bốn đạo kim hoàng sắc khí vận chi lực tại bốn người trước người ngưng tụ, hóa thành một mặt cổ pháp kim sắc bình chướng. Bình chướng bên trên, ước vạn sinh linh hư ảnh như ẩn như hiện, thấp giọng ngâm sướng cổ lão bài hát ca tụ. Mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa thiên địa đại đạo, nặng nề, bàng bạc, không thể dung chuyển, như là thần quốc ý chí của hiện. Diệp Trần bắn ra kia sợi kim sắc quang hoa, rốt cục tại chạm đến khí vận bình chướng trong nháy mắt, ngừng lại. Hai cỗ lực lượng rằng có trong hư không. Một giây, hai giây, ba giây, kim sắc quang hoa bắt đầu chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh quang, dung nhập hư không. Cản, chặn. Thượng quan Viêm lăng lăng nhìn trước mắt cảnh tượng, đầu óc trống rỗng. Chặn, thật chặn. Thượng quan Khánh trong thanh âm tràn đầy sống sót sau hai nạn cuồng hỉ, là thần quốc khí vận, là thần quốc khí vận che lại chúng ta. Thượng quan Kính càng là ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha. Ta liền nói, trên người chúng ta có thần quốc khí vận giá trị, hắn không động được chúng ta, hắn căn bản không động được chúng ta. Thượng quan Liên ngồi liệt trong hư không, bụng mặt ô ô địa khóc lên, trong tiếng khóc tràn đầy trốn qua một kiếp may mắn. Bốn người trên thân kim hoàng sắc khí tức cũng không tán đi, vẫn như cũ như là hộ thể thần quang, đem bọn hắn một mực thủ hộ ở trong đó. Nơi xa quan chiến các cường giả cũng sôi trào. Ngoa tào, thật chặn, thần quốc khí vận thế mà mạnh như vậy, ngay cả vị này vô địch mãnh nhân công kích đều có thể hóa giải. Lần này phiền thoái, có thần quốc khí vận che chở, cái này bốn người hôm nay sợ là không chết được. Vậy cũng không nhất định, ngươi không thấy vị kia mãnh nhân biểu lộ sao? Hắn giống như căn bản không thèm để ý. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Trần. Chỉ gặp Diệp Trần trên mặt vẫn như cũ treo kia xóa cười nhạt ý, phảng phất vừa rồi phát sinh hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Hắn không có tức giận, không có chấn kinh, thậm chí ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Ngược lại, trong mắt của hắn hiện lên một tia có chút hăng hái quá mang. Thì ra là thế. Diệp Trần nhẹ giọng tự nói, cái gọi là thần quốc khí vận, trên bản chất là tín ngưỡng chi lực cùng quốc vận pháp tắc tan hợp thể, thông qua sắp phong nghi thức cùng thụ phong người thành lập liên hệ, tại tao ngộ nguy hiểm chí mạng lúc tự động kích phát. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Những cái kia giấu ở chỗ tối thánh hoàng các cường giả nghe nói như thế, cùng nhau hít sâu một hơi. Vẹn vẹn một lần dò xét, liền đem thần quốc khí vận bản chất nhìn đấu. Gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Mà thượng quan gia tộc bốn người đang nghe Diệp Trần về sau, vừa mới giấy lên ngọn lửa hy vọng, trong nháy mắt chập chờn. Hắn đang nghiên cứu thần quốc khí vận. Thượng quan Viêm trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Không, hắn không có khả năng phá vỡ khí vận. Đây là thần quốc nền tảng lập quốc, trừ phi hắn có thể dung chuyển toàn bộ vô tướng thần quốc, nếu không tuyệt không có khả năng. Thượng quan Khánh điên cuồng địa lắc đầu, phản phất tại thuyết phục chính mình. Nhưng bọn hắn trong lòng đều rõ ràng, người này, ngay cả thú thần điện đều nói diệt liền diệt. Thần quốc khí vận, thật có thể ngăn lại hắn sao? Diệp Trần thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía bốn người, nụ cười trên mặt càng đậm. Có chút ý tứ. Hắn chậm rãi giơ tay lên, năm ngón tay hư nắm, phản phất tại ước lượng lấy cái gì. Bất quá, thanh âm của hắn dừng một chút, mang theo một loại làm cho người dùng mình nhẹ nhõm, ta vừa rồi chỉ là lại nhìn một chút thần quốc khí vận dáng dấp ra sao mà thôi. Bây giờ nhìn xong, như vậy, Diệp Trần bàn tay đột nhiên nắm chặt. Bèn, một cỗ khó mà hình dung kinh khủng uy áp từ trên người hắn ầm vang một phát. Toàn bộ tinh không tại thời khắc này lâm vào tĩnh mịch. Kia cỗ uy áp cũng không phải là đơn thuần lực lượng, nó là một loại khái niệm bên trên nghiền ép, một loại tồn tại phương diện xóa bỏ. Tinh không đã mất đi hào quang, đại đạo pháp tắc phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Tất cả dấu ở chỗ tối thánh hoàng cương giả, chỉ cảm thấy thần hồn của mình bị một con bàn tay vô hình nắm lấy, cơ hồ muốn làm trận sụp đổ. Phúc. Thừa quan Viêm cái thứ nhất không chịu nổi, một ngụm thánh hoàng chi huyết phun ra, nhuộm đỏ trước người hư không. Hắn thánh hoàng đạo khu phía trên, hiện ra lít nha lít nhít vết rách, phản phất một giây sau liền muốn triệt để vỡ vụn. A a a. Thừa quan Kính cùng thượng quan Khánh cũng phát ra thống khổ gào thét. Thân thể của bọn hắn tại không bị khống chế run rẩy, xương cốt phát ra kéo kẹt tiếng vang, tựa như lúc nào cũng sẽ bị cỗ uy áp này ép thành một mịn. Thượng quan Liên càng là sủi lơ trên mặt đất, thánh hoàng chi lực hỗn loạn không chịu nổi, ngay cả duy trì ổn định tự thân đều làm không được. Tử vong. Trước nay chưa từng có tử vong nguy cơ, đem bọn hắn bốn người triệt để thôn phệ. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, trước đó Diệp Trần một cái kia, thật chỉ là đang thử thăm dò. Hiện tại, mới thật sự là thẩm phán. Không, ta liều mạng với ngươi. Thượng quan Khánh tại cực hạn trong tuyệt vọng thúc đẩy sinh trưởng ra sau cùng điên cuồng, hắn thiêu đốt mình thánh hoàng bản nguyên, ý đồ tránh thoát cố này trói buộc. Nhưng mà, đây hết thảy đều là phí công. Diệp Trần chỉ là mặt không gợn sóng nâng lên tay, sau đó đối bốn người phương hướng, chấm dãi, một trường bô ra. Một trường này, thường thường không có gì lạ, không ánh sáng mang, không có dị tượng, thậm chí không có mang theo một tơ một hào năng lượng ba động. Nó tựa như một phàm nhân, tại huy động bàn tay của mình. Thế nhưng là, đưa một trường này đánh ra trong nháy mắt, toàn bộ vũ trụ đều phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Tất cả mọi người tư duy, tại thời khắc này đều lâm vào đình trệ. Chương 1210, một trường bẻ vụn thần quốc khí vận. Chương 1210, một trường bẻ vụn thần quốc khí vận. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay kia, chậm chạp mà kiên định đẩy về phía trước tiến. Ông. Đúng lúc này, thượng quan gia tộc bốn người trên thân kia yên tĩnh lại kim hoàng sắc khí vận, lần nữa ầm vang một phát. Lần này, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn sáng chói. Mên ngông vô biên kim hoàng sắc khí lãng phóng lên tận trời, hóa thành một đạo nặng nề vô cùng kim sắc màn trời, vắt ngang tại Diệp Trần cùng bốn người ở giữa. Màn trời phía trên, ước vạn sinh linh hư ảnh trở nên vô cùng rõ ràng, bọn hắn cùng kêu lên ngâm sướng, phù văn cổ xưa như ngôi sao lưu chuyển, hội tụ thành một cỗ không thể phá vỡ, đại biểu cho toàn bộ thần quốc ý chí bàng bạc lực lượng. Là thần quốc khí vận lại xuất hiện. Nó đang chủ động hộ chủ. Lần này còn có thể chống đỡ được sao? Hẳn là có thể a. Hắn mặc dù rất mạnh, nhưng đây chính là thần quốc khí vận, không dễ dàng như vậy bị đánh phá. Chỗ tối các cường giả, tim đều nhảy đến cổ rồi. Bọn hắn cũng rất ít có cơ hội kiến thức thánh hoàng cường giả trên thân gia trì thần quốc khí vận. Vừa vặn mượn nhờ cơ hội này, hảo hảo địa mở rộng tầm mắt. Rất nhiều người đều cảm thấy Diệp Trần như thế cường hãn, lần đầu tiên là đang thử thăm dò, cách thứ hai, hẳn là liền sẽ đem khí vận bảo hộ cho phá vỡ a. Cũng có rất nhiều người cho rằng, thật sự là hắn rất mạnh, nhưng thần quốc khí vận như thế nào nói toạc liền phá. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Diệp Trần con kia nhìn như phổ thông bàn tay, rốt cục nhẹ nhàng địa, khắc ở kia mặt kim sắc khí vận màn trời phía trên. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, không có hủy thiên diệt địa cơn bão năng lượng. Cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, hết thảy đều thuộc về tại yên tĩnh. Thời gian, phản phất tại giờ khắc này bị vô hạn kéo dài. Diệp Trần bàn tay, cùng kim sắc màn trời, cứ như vậy rằng còn tại nơi đó. Bàn tay kia không cách nào lại tiến lên mảy may. Kia mặt màn trời, cũng chưa từng vỡ vụn một tấc. Cầm cự được. Vậy mà thật cầm cự được. Cản. Chặn. Thượng quan Liên ngơ ngác nhìn một màn này, cơ hồ không thể tin được. Ha ha ha. Chặn. Thật chặn. Thượng quan Khánh cũng một lần nữa tỉnh lại lên, hắn nhìn xem kia mặt kiên cố kim sắc màn trời, phát ra sống sót sau hai nạn cùng thiếu, ta liền nói. Thần quốc khí vận hộ thể, vạn pháp bất xâm. Ngươi giết không được chúng ta. Ngươi căn bản giết không được chúng ta. Thượng quan Viêm cùng thượng quan Kính cũng phản ứng lại, trên mặt tuyệt vọng trong nháy mắt bị cuồng hỉ thay thế. Không sai. Chúng ta là thần quốc trọng thần. Có quốc vận che chở. Ngươi mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể cùng toàn bộ vô tướng thần quốc là được sao? Cuồng đồ, ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp, bằng không đợi thần quốc hạ xuống thiên khiển, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Bốn người phảng phất bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, thái độ lần nữa trở nên lơ lối. Bọn hắn cho rằng Diệp Trần đã hết biện pháp, hai lần xuất thủ đều bị thần quốc khí vận ngăn lại, cái này đủ để chứng minh Diệp Trần thực lực là có hạn mức cao nhất. Hắn phá không mở thần quốc khí vận phòng ngự. Nơi xa quan chiến các cường giả cũng lần nữa lâm vào to lớn rung động cùng nghi hoặc bên trong. Thế mà thật cầm cự được rồi, cái này sao có thể? Chẳng lẽ vị này mãnh nhân thực lực cũng chỉ tới mà thôi? Xem ra, một cái sừng sững vô số kỷ nguyên thần quốc, nội tình xác thực không phải người có thể dung chuyển. Thần quốc uy nghiêm, không thể khiêu khích. Câu nói này quả nhiên không phải nói suông. Vô số đạo thần niệm trong hư không xen lẫn, phần lớn người cũng bắt đầu có khuynh hướng, Diệp Trần hôm nay, chỉ sợ thật muốn vô công mà trở về. Nhưng mà, hạ tướng quân nhưng như cũng không nhúc nhích đứng tại bên ngoài trong trượng. Hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn kia rằng có chiến cuộc một chút. Hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trên thân Diệp Trần. Không có biến hóa. Nam nhân kia thần thái, từ đầu đến cuối, đều không có một tơ một hào biến hóa. Vẫn như cũng là như thế mây trôi nước chảy, vẫn như cũng là như thế lạnh nhạt tự nhiên. Nay chỗ nào giống như là toàn lực xuất thủ lại bị ngăn trở dáng vẻ. Đây rõ ràng là đang thưởng thức mình tác phẩm nghệ thuật ra. Hạ tướng quân trong lòng, một cái để chính hắn đều cảm thấy hoang đường suy nghĩ, không thể áp chế xuống ra. Chẳng lẽ, ngay cả cái này cục diện rằng co, cũng tại vị này tiền bối tính toán bên trong. Ngay tại thượng quan gia tộc bốn người tiếng cười càng thêm càn rỡ, ngay tại tất cả mọi người coi là hết thảy đều kết thúc thời điểm, Diệp Trần cuối cùng mở miệng. Lời của hắn rất nhẹ, lại rõ ràng vượt trên tất cả ồn ào cùng cùng thiếu. Thần quốc khí vận, quả thật có chút ý tứ. Hắn nhìn trước mắt sáng chói kim sắc màn trời, giống như là tại đánh giá một kiện thú vị đồ chơi. Lấy ước vạn sinh linh tín ngưỡng làm dẫn, phiêu động một phương thiên địa quốc vận phát tắc, cấu trúc thành tuyệt đối phòng ngự. Chi tiết, Diệp Trần khẽ lắc đầu, con kia đặt tại màn trời bên trên bàn tay, năm ngón tay nhẹ nhàng ngó lượn. Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt. Giang giác. Một tiếng cực kỳ nhỏ, nhưng lại vô cùng rõ ràng tiếng vỡ vụn, vang vọng tại tĩnh mịch tinh không bên trong. Kia một tiếng răng rắc tựa như tử thần nói nhỏ, rõ ràng chui vào ở đây mỗi một cái sinh linh trong hai. Thượng quan gia tộc bốn người trên mặt u hỉ, trong nháy mắt này triệt để ngưng kết. Nụ cười của bọn hắn cứng tại khóe miệng, trong con mắt phản chiếu nhượng lại bọn hắn suốt đời khó quên, cũng làm cho bọn hắn hồn phi phách tán một màn. Cái kia đạo từ thần quốc khí vận ngưng tụ mà thành, danh xưng vạn pháp bất xâm, không thể phá vỡ kim sắc màn trời, tại con kia thường thường không có gì lạ dưới bàn tay, xuất hiện một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vết rách. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, răng rắc, răng rắc răng rắc. Thanh thúy tiếng vỡ vụn bắt đầu trở nên dày đặc, như là mặt băng tại dưới ánh mặt trời ấm áp cấp tốc tan rã. Giống mạng nhện vết rách, lấy Diệp Trần bàn tay làm trung tâm, điên cuồng hướng lấy bốn phương tám hướng lan tràn ra. Màn trời phía trên, kia ước vạn sinh linh ngâm sướng bài hát ca tụng, tại thời khắc này hóa thành thê lương kêu rên. Những cái kia cổ lão mà thần thánh phù văn, một cái tiếp một cái địa ảm đạm, vỡ nát, hóa thành nguyên thủy nhất hạt năng lượng, tiêu tán tại bằng lánh hư không bên trong. Toàn bộ quá trình, chậm chạp mà rõ ràng. Mỗi một chi tiết nhỏ, đều tàn nhẫn mà hiện lên tại tất cả mọi người trước mắt. Đây cũng không phải là tại phá phòng, đây là tại tử hình, là đối thần quốc khí vận, đối vô tướng thần quốc chí cao quyền ủy công khai tử hình. Không, không, đây không có khả năng. Thượng quan Liên bờ môi run rẩy, mặt không còn chút máu, trong mắt hào quang cấp tốc bị vô tận sợ hãi thôn vệ. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Thần quốc khí vận làm sao lại nát? Thượng quan Viêm tự lẩm bẩm, phản phất đã điên rồi. Nơi xa, những cái kia giấu ở sâu trong vũ trụ thánh hoàng các cường giả, triệt để sôi trào. Nát, thật nát. Hắn dùng một cái tay bóp nát thần quốc khí vận. Quái vật, cái này mẹ hắn chính là cái quái vật. Nhưng mà, một giây sau, càng kinh khủng sự tình phát sinh, bất quá, việc này phát sinh ở vô tướng thần quốc bên trong, người ở chỗ này ngoại trừ hạng tướng quân bên ngoài, không ai biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Bởi vì, tại Diệp Trần bóp nát thượng quan gia tộc bốn vị thánh hoàng trên người thần quốc khí vận thời điểm, vô tướng thần quốc bên trong, tất cả nhận sắc phong đám quan trước, đều không khỏi vì đó một trận tim đập nhanh. Chương 1211, vô tướng thánh hoàng hiện thân. Chương 1211, vô tướng thánh hoàng hiện thân. Phạm là nhận thần quốc sắc phong người, trên người bọn họ đều sẽ căn cứ chức quan lớn nhỏ, đạt được khác biệt trình độ khí vận hộ thể. Tại cùng một cái trong nháy mắt, tất cả quan viên đều kinh hãi phát hiện, trên người mình thần quốc khí vận thế mà tự động bốc lên, sôi trào lên. Kim sắc khí tức bao phủ tại bên ngoài cơ thể, giống như là núi lửa bộc phát, lại giống là bị cuồng phong quét sạch nồng vụ. Phản phất, trên người cỗ này thần quốc khí vận đang sợ hãi. Thậm chí, cỗ này thần quốc khí vận tựa hồ còn có sụp đổ, tiêu tán ý tứ. Đột nhiên xuất hiện này biến hóa, để vô tướng thần quốc tất cả đám quan chức đều vô cùng kinh hãi, từng cái quá sợ hãi, tim đập loạn, cơ hồ muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Thần quốc khí vận làm sao bạo động rồi? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thần quốc khí vận làm sao lại không bị khống chế lao ra? Đột nhiên bạo động là chuyện gì xảy ra? Không phải là thần quốc phát sinh to lớn dung chuyển đi? Tại sao ta cảm giác thần quốc khí vận muốn sụp đổ? Không có khả năng. Thần quốc khí vận cùng toàn bộ thần quốc tương quan liên, nếu là thần quốc khí vận xuất hiện sụp đổ, chỉ có thể nói rõ thần quốc sắp che diện. Tất cả vô tướng thần quốc đám quan chức đều lâm vào trước nay chưa từng có khủng hoảng ở trong. Đối bọn hắn tới nói, vô tướng thần quốc là vô số năm sừng sững không ngã quái vật khổng lồ, tuyệt đối không có khả năng che diện. Cái này cũng mang ý nghĩa thần quốc khí vận tuyệt đối không có khả năng xảy ra vấn đề. Nhưng bây giờ thật xuất hiện chưa từng xuất hiện qua bạo động, rất lo lắng thật là xảy ra chuyện gì không muốn người biết to lớn biến động. Vừa nghĩ tới vô cùng to lớn thần quốc có lẽ thật cũng có sụp đổ một ngày, không ai có thể tỉnh táo đến xuống tới. Đồng dạng nhận qua thần quốc sắp phong hạng tướng quân, hoảng sợ phát hiện mình cùng thần quốc khí vận ở giữa kia liên hệ, vậy mà tại giờ phút này chuyển đến một trận kịch liệt rung động. Đó là một loại nguồn gốc từ bản năng sợ hãi cùng thần phục. Phản phất hắn khí vận ngay tại hướng nam nhân kia. Chiều bái, ta khí vận ấn ký đang run rẩy, ta cũng vậy. Nó đang sợ nam nhân kia. Hắn nhằm vào không phải thượng quan già kia bốn thằng ngu, hắn là đang động giao toàn bộ thần quốc khí vận căn cơ. Giờ khắc này, hạ tướng quân minh bạch, Diệp Trần muốn đánh mỡ, căn bản không phải cái gì phòng ngự, hắn muốn đánh mỡ là thần quốc khí vận trí cao vô thượng quy tắc này bản thân. Hạ tướng quân phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, hắn nhìn xem Diệp Trần cái kia như cũ lạnh nhạt bóng lưng, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn rốt cuộc minh bạch, mình trước đó còn đang do dự muốn hay không xuất thủ tương trợ ý nghĩ, là bực nào buồn cười cùng vô tri. Đây không phải là đang giúp đỡ, kia là đang bồi táng. Vâng. Tại một tiếng nột ngạt đến cực hạn tiếng nổ đùng đoàng bên trong, kia khăn che mặt đầy vết rách kim sắc màn trời, rốt cục trèo chống đến cực hạn. Nó tại tất cả mọi người không thể tin trong ánh mắt, ầm vang sụp đổ. Không như trong tưởng tượng năng lượng xung kích, kia mặt gánh chịu thần quốc uy nghiêm bình chướng, cứ như vậy hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng nóng. Như là đêm hè đồng đóm, trong hư không rên rỉ, từng chút địa tiêu tán, cuối cùng quy về hư vô. Phốc. Khí vận màn trời vỡ vụn trong nháy mắt, thừa quan gia tộc bốn người như bị sét đánh, cùng nhau phun ra một miệng lớn máu tươi. Khí tức của bọn hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bể bại xuống dưới. Nhưng bọn hắn bị thương xa không chỉ tại đây. Một loại cảm giác trống rỗng, một loại bị toàn bộ thế giới vứt bỏ bóc ra cảm giác, từ mệnh cách của bọn họ chỗ sâu truyền đến. Bọn hắn cùng thần quốc khí vận ở giữa liên hệ, bị Diệp Trần dùng nhất ngang ngược, thô bạo nhất phương thức, cưỡng ép chặt đứt. Từ nay về sau, bọn hắn không còn là thần quốc trọng thần. Bọn hắn chỉ là bốn cái đã mất đi lớn nhất che chở cùng vinh quang. Phổ thông thánh hoàng, tĩnh mịch. Toàn bộ tinh không lâm vào trước nay chưa từng có tĩnh mịch. Thượng quan Khánh trên mặt huyết sắc tới tận, cực hạn sợ hãi để hắn từ ngốc trệ bên trong bừng tỉnh. Hắn bỗng nhiên quay người, dùng hết lực khí toàn thân phát ra một tiếng cuồng loạn gào thét. Trốn, mau trốn. Hoàn hồn đều, đi tìm bệ hạ. Chỉ có bệ hạ có thể cứu chúng ta. Một tiếng này gào thét cũng để tỉnh ba người khác. Bọn hắn giống như là người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cây gỗ nổi, thiếu đốt hỗn độn tiên lực, hóa thành bốn đạo lưu quang, liều lĩnh hướng phía thần đều phương hướng điên cuồng chạy trốn. Nhưng mà, Diệp Trần chỉ là lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn thoát đi, ngay cả đưa tay động tác đều không có. Hắn thu hồi con kia bóp nát thần quốc khí vận bàn tay, ánh mắt nhìn phía sâu trong tinh không, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị đường cong. Nhìn đủ hí, cũng nên đi ra rồi hả? Diệp Trần tiếng nói vừa dứt, toàn bộ tinh không liền đột nhiên tối sầm lại. Không phải tia sáng biến mất, mà là một cỗ càng thêm mênh mông, càng thâm thúy hơn uy áp, từ vũ trụ chỗ sâu nhất giáng lâm. Cỗ uy áp này cùng Diệp Trần hoàn toàn khác biệt. Nó không phải nghiền ép, không phải hủy diệt, mà là một loại ở khắp mọi nơi thẩm thấu. Phản phất toàn bộ thiên địa đều tại cỗ lực lượng này trong khống chế, ôn hòa nhưng không để kháng cự. Tất cả dấu ở chỗ tối thánh hoàng cường giả, tại cảm nhận được cỗ khí tức này trong nháy mắt, cùng nhau đổi sắc mặt. Là bệ hạ, vô tướng thánh hoàng. Bệ hạ vậy mà đích thân tới. Sâu trong tinh không, một thân ảnh chậm rãi ngưng thực. Kia là một cái nhìn chừng 30 tuổi nam tử, người mặc màu đen đế bào. Bào bên trên treo lên nhật nguyệt tinh thần, sơn hà xã tắc, mỗi một châm mỗi một tuyến đều phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý. Mặt mũi của hắn tuấn mỹ lại không âm nhu, hai đầu lông mày mang theo chấp trưởng ức vạn sinh linh uy nghiêm, hai mắt thâm thúy như biển sao, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian hết thảy hư ảo. Vô tướng thánh hoàng, vô tướng thần quốc người thống trị trí cao. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh trong hư không, quanh thân không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, không có bất kỳ cái gì dị tượng hiện hiện. Nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được, toàn bộ vũ trụ pháp tắc đều tại vây quanh hắn thấp giọng ngâm sướng. Bệ hạ, thượng quan gia tộc bốn người nhìn thấy vô tướng thánh hoàng trong nháy mắt, tựa như người chết chìm thấy được lục địa, điên cuồng mà gào thét lên tiếng. Bệ hạ cứu mạng, cái này cùng đồ mắt vô thần nước, chẳng những chém giết tộc ta cường giả, còn dám trước mặt mọi người hủy diệt thần quốc khí vận. Như thế tội ác, muôn lần chết không đủ để chuộc. Thượng quan Khánh đem hết toàn lực hướng phía thánh hoàng phương hướng quỳ sát xuống. Bệ hạ, ngài nhất định phải vi thần chờ làm chủ a. Người này hung tàn bạo ngược, nếu không đem nó tru diệt, thần quốc uy nghiêm còn đâu? Thượng quan Viêm cũng đi theo gào thét. Thượng quan Kính cùng thượng quan Liên càng là liên tục dập đầu, cái chán va chạm hư không, phát ra trầm muộn tiếng va đập, máu tươi chảy ngang cũng không lo được đau. Theo bọn hắn nghĩ, vô tướng thánh hoàng đã hiện thân, vậy liền nhất định là đến vì bọn họ chỗ dựa. Dù sao, Diệp Trần hủy đi không chỉ có riêng là bốn người bọn họ khí vận, mà là ngay trước toàn bộ vũ trụ mặt, hung hăng đạp thần quốc mặt. Loại này nhục nhã, thần quốc tuyệt không có khả năng nhẫn. Mà vô tướng thánh hoàng làm thần quốc chí cao vô thượng kẻ thống trị, tất nhiên sẽ xuất thủ trấn áp cái này cùng đồ. Nghĩ tới đây, bốn người trong lòng tuyệt vọng trong nháy mắt bị hy vọng thay thế. Ha ha ha, cùng đồ, ngươi xong. Bệ hạ đích thân tới, ngươi mạnh hơn cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Thượng quan Khánh thậm chí nhịn không được cùng tiếu lên tiếng. Chương 1212, hẹn bọn cùng khẩn cầu. Chương 1212, hẹn bọn cùng khẩn cầu. Nhưng mà vô tướng thánh hoàng nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều khóa chặt ở trên người Diệp Trần. Hai người ánh mắt trong hư không giao hội, không có hỏa hoa, không có va chạm, chỉ có một loại khó nói lên lời ngưng trọng. Nửa ngày, vô tướng thánh hoàng chậm rãi mở miệng, thanh âm ôn hòa lại lộ ra có chút mỏi mệt. Các hạ thủ bút thật lớn. Diệp Trần cười cười, ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ, vẫn được. Ngay trước vô số cường giả mặt, nghiền nát thần quốc khí vận, làm cho cả thần quốc quan viên đều lâm vào khủng hoảng. Vô tướng thánh hoàng lắc đầu, ngươi cũng đã biết, chỉ là ổn định khí vận dung chuyển, ta liền tiêu hao ba thành bản nguyên. Lời vừa nói ra, toàn bộ tinh không đều lâm vào quỷ dị tĩnh mịch. Cái gì? Ổn định khí vận dung chuyển? Đây là ý gì? Chẳng lẽ vừa rồi thần quốc khí vận bạo động, không chỉ phát sinh ở thượng quan gia tộc bốn người trên thân, mà là liên lụy toàn bộ thần quốc? Mà vô tướng thánh hoàng không phải đến chấn áp Diệp Trần, mà là một mực tại âm thầm xử lý khí vận dung chuyển vấn đề. Thượng quan gia tộc bốn người tiếng cười tại thời khắc này im bặt mà dừng. Bọn hắn ngơ ngác nhìn vô tướng thánh hoàng, đầu óc trống rỗng. Nơi xa quan chiến thánh hoàng các cường giả càng là hít sâu một hơi. Hắn vừa rồi một cái kia, không chỉ là phá bốn người khí vận hộ thể, mà là kém chút dao động toàn bộ thần quốc căn cơ. Quái vật, cái này mẹ hắn đến cùng là cái gì cấp bậc tồn tại? Vô tướng thánh hoàng tiêu hao ba thành bản nguyên mới đứng bước cục diện, đây chẳng phải là nói, nếu như hắn lại đến một kích, toàn bộ thần quốc khí vận hệ thống đều muốn sụp đổ. Trái tim tất cả mọi người đều đang cuộn loạn. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, Diệp Trần trước đó nói nhìn xem thần quốc khí vận dáng dấp ra sao căn bản không phải nói giỡn. Hắn là thật đang nghiên cứu, tại dùng tàn bạo nhất phương thức phân tích thần quốc khí vận bản chất. Mà vô tướng thánh hoàng trong bóng tối mắt thấy hết thảy, lại lựa chọn ẩn nhẫn, lựa chọn trước ổn định đại cục, mà không phải trước tiên hiện thân chấn áp. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn tại kiên kỵ. Tại kiên kỵ trước mắt cái này nhìn như thường thường không có gì lạ nam nhân. Nghĩ tới đây, vô số cường giả chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Diệp Trần nghe vô tướng thánh hoàng kia mang theo phàn nàn, nụ cười trên mặt không thay đổi. Ba thành bản nguyên mà thôi. Hắn duỗi ra ba ngón tay, giọng nói nhẹ nhàng giống là đang đàm luận hôm nay thời tiết. đối với ngươi mà nói, không tính là gì. Lời này vừa nói ra, vô tướng thánh hoàng khỏe miệng rõ ràng khẽ nhăn một cái. Không tính là gì. Đây chính là thánh hoàng cảnh bản nguyên, là treo chống hắn sừng sững tại vũ trụ chi đỉnh căn bản. Liền xem như khôi phục, cũng cần 5 tháng dài đằng đẵng khổ tu. Nếu không phải chấm kịp thời hiện thân, vô tướng thánh hoàng trong thanh âm lộ ra một tia bất đắc dĩ, sợ sẽ không chỉ bà thành. Hai người đối thoại, không có chút nào kiếm bạt nộ trương bầu không khí. Ngược lại giống hai cái đã lâu không gặp lão hưu, tại lẫn nhau trêu chọc. Một màn này, để tất cả quan chiến cường giả, đại nào trong nháy mắt ngốc trệ. Tình huống như thế nào? Bọn hắn đang tán gẫu, mà lại nghe một hơi này, còn giống như rất quen. Một cái kém chút sốc thần quốc căn cơ manh nhân, một cái thần quốc chí cao vô thượng kẻ thống trị. Hai người này, chẳng lẽ nhận biết? Ý nghĩ này vừa ra, tất cả mọi người cảm thấy mình thế giới quan nhận lấy kịch liệt xung kích. Nhưng là ngấp lại tựa hồ cũng bình thường, hai vị này tuyệt đối cùng một cấp độ đỉnh cấp cường giả, bọn hắn lẫn nhau nhận biết, giống như cũng không đáng đến nhất kinh nhất sạng. Mà nhất sụp đổ, không ai qua được thượng quan gia tộc bốn người. Bọn hắn còn quỳ sát trong hư không, mặt mũi tràn đầy vết máu cùng ngốc trệ. Bệ hạ, không phải tới cứu bọn hắn. Bệ hạ, đang cùng ác ma kia chuyện trò vui vẻ. Vậy bọn hắn tính là gì? Bị hy sinh quân cờ. Một cái từ đầu đến đuôi cho cười. Cực hạn hoang đường cảm giác, để thượng quan Khánh ngay cả cầu xin tha thứ bản năng đều quên. Mà bên ngoài trăm trượng, hạ tướng quân thân thể tại thời khắc này kịch liệt chấn động. Con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào, trong đầu phảng phất có ước vạn đạo lôi đỉnh đồng thời nổ vang. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, rốt cuộc minh bạch bệ hạ tại sao lại hạ đặt như thế một đạo để hắn trăm mối vẫn không có cách giải mệnh lệnh. Để hắn mang lên người nhà họ thượng quan lại tới đây, kỳ thật chính là vì đem người tới vị tiền bối này trước mặt. Cái này căn bản không phải cho thượng quan ra một cái cơ hội lập công. Đây là mượn đao giết người. Bệ hạ từ vừa mới bắt đầu liền biết vị tiền bối này kinh khủng, cũng biết thượng quan gia sở tác sở vi tất nhiên sẽ chọc giận đối phương. Hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn bảo vệ quan gia. Hắn chỉ là thuận nước đẩy thuyền, mượn vị tiền bối này tay, đến thanh lý môn hộ, đồng thời còn có thể bán đối phương một cái nhân tình. Mà mình chính là cái kia phụ trách đem đao cùng người đưa đến cùng nhau người dẫn đường. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, hạ tướng quân phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Nhưng ngay sau đó, một cỗ sống sót sau hai nạn cuồng hỉ xông lên đầu. Thành công. Hắn thành công. Hắn lựa chọn tin tưởng bệ hạ trí tuệ, lựa chọn kính sợ vị tiền bối này thực lực, từ đầu đến cuối không có nhúng tay. Hạ tướng quân hít một hơi thật sâu, nhìn về phía vô tướng thánh hoàng ánh mắt tràn đầy trước nay chưa từng có kính sợ. Diệp Chân nhìn xem vô tướng thánh hoàng tấm kia mang theo bất đắc dĩ mặt, khóe miệng đường cong sâu hơn. Người cái này thích nút trong bóng tối xem trò vui ma bệnh, vẫn là không có đổi. Hắn lắc đầu, ngữ khí giống như là đang cùng lão bằng hữu ô chuyện. Lần trước tại hư khôn giới Côn Luân Thánh Địa, ngươi cũng là dạng này, nhất định phải đợi đến cuối cùng mới bằng lòng ra. Vô tướng thánh hoàng nghe vậy, đúng là cười khổ một tiếng, tự rêu thở dài. Vậy cũ. Trong giọng nói của hắn không có đế hoàng uy nghiêm, chỉ có một loại cùng thế hệ ở giữa tùy ý dù sao cũng phải thấy rõ ràng các hạ sâu cạn, mới tốt quyết định dùng cái gì thái độ gặp mặt, không phải sao? Lần này đối thoại, không thua gì một cái cựu thiên thần lôi, hung hăng bổ vào thượng quan gia tộc bốn người trên đỉnh đầu. Vậy cũ. Côn Luân Thánh Địa. Còn nhận biết. Thượng quan Khánh, thượng quan Viêm, thượng quan Kính, thượng quan Liên bốn người còn duy trì quỷ sát tư thế, thân thể lại cứng ngắc đến như là vạn niên huyền băng. Đầu óc của bọn hắn đã triệt để đình chỉ vận chuyển. Vừa mới giấy lên ngọn lửa hy vọng, bị cái này vài câu hời hợt đối thoại triệt để dội tắt, ngay cả một tia khói xanh đều không có còn lại. Vậy hạ, không chỉ có nhận biết ác ma này, mà lại nghe một hơi này, quan hệ còn không phải bình thường. Bọn hắn không phải đến cho mình chỗ dựa. Vậy mình tính là gì? Một cái dẫn dụ ác ma xuất thủ mồi nhử, một cái bị bệ hạ dùng để lấy lòng cường giả nhập đội. Ý lạnh đến tận xương thủy, từ sâu trong linh hồn điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt thôn vệ bọn hắn tất cả lý trí. Sợ hãi, vô biên vô tận sợ hãi, để bọn hắn liền thân thể run rẩy đều quên. Đúng lúc này, bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy. Thượng quan Khánh đông nhiên ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là vết máu cùng nước mắt nước mũi, hắn không lo được đau, dùng hết khí lực toàn thân, hướng phía vô tướng thánh hoàng phương hướng trùng điệp dập đầu. Ầm, ầm, ầm. Bệ hạ, thanh âm của hắn khàn giọng đến như là phá la, tràn đầy cực hạn hèn mọn cùng cầu xin. Chương 1213, đơn giản thu thập chương 1213, đơn giản thu thập bệ hạ. Chúng ta sai. Chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, mà phạm vị tiền bối này. Cầu ngài, xem ở chúng ta vì thần quốc hiệu lực nhiều năm phân thượng, hướng vị tiền bối này cầu xin tha đi. Hắn đã không còn dám sách để thánh hoàng xuất thủ trấn áp Diệp Trần lời nói. Hắn chỉ hy vọng, bệ hạ có thể xem ở ngày xưa tình cảm bên trên, mở mới mở miệng. Lấy bệ hạ thân phận, chỉ cần mở miệng, đối phương dù sao cũng phải cho mấy phần chút tình mọn a. Thượng quan Viêm cùng thượng quan Kính cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, giống như là bắt lấy cuối cùng một cây dâm dạng, điên cuồng địa dập đầu. Cầu bệ hạ vì bọn ta cầu tình. Chúng ta nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào, dâng ra tất cả gia sản, chỉ cầu tiền bối có thể tha chúng ta một cái mạng chó. Thượng quan Liên càng là khóc không thành tiếng, co quắp trên mặt đất, đối Diệp Trần phương hướng không ngừng thở dài. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng a. Bốn vị đã từng cao cao tại thượng, chấp trưởng một phương tinh vực sinh tử thánh hoàng cường giả, giờ phút này hèn mọn đến như là bụi bặm bên trong sâu kiến. Bọn hắn hy vọng duy nhất chính là vô tướng thánh hoàng mặt mũi cũng đủ lớn. Nhưng mà Diệp Trần chỉ là lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn biểu diễn, nụ cười trên mặt không có biến hóa chút nào. Vô tướng thánh hoàng cũng chỉ là bình tĩnh nhìn xem, cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong nhìn không ra hỉ nộ. Thẳng đến bốn người tiếng kêu khóc dần dần yếu ớt, chỉ còn lại thô trọng thở dốc. Vô tướng thánh hoàng mới rốt cục thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Diệp Trần. Hắn trầm mặc một lát, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ. Cuối cùng, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một tia hỏi thăm ý vị. "Diệp huynh, ngươi nhìn." Nhưng mà, lời còn chưa dứt, liền bị Diệp Trần một tiếng cười khẽ đánh gãy. "Vô tướng, ngươi bản cờ này hạ đến không tệ." Diệp Trần ánh mắt vượt qua bốn người, thẳng tắp nhìn về phía Vô tướng Thánh Hoàng, trong đôi mắt mang theo mấy phần nghiền ngẫm. "Biết rõ thượng quan gia mấy cái này ngu xuẩn đã chọc tới ta, còn cố ý để cho người ta đem bọn hắn đưa đến nơi này. Kỳ thực là để cho bọn họ tới chịu chết. Cho ta một tay, giúp ngươi thanh lý môn hộ, thuận tiện còn có thể bán một món nợ ân tình của ta." Diệp Trần thanh âm không nhanh không chậm, mỗi một chữ cũng giống như một cái trọng truy, hung hăng nện ở thượng quan gia tộc bốn người trong lòng. Bốn người trên mặt cầu xin, trong nháy mắt ngưng kết. Bọn hắn cứng đờ quay đầu, dùng một loại khó có thể tin ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Vô tướng Thánh Hoàng. "Đại não, trống rỗng. Bệ hạ, là cố ý. Đây hết thảy đều là bệ hạ an bài tốt. Bọn hắn không phải bệ hạ thần tử sao? Bọn hắn không phải thần quốc công hơn sao? Vì cái gì?" Vô tướng Thánh Hoàng trầm mặc. Hắn nhìn xem Diệp Trần, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, xem như chấp nhận. Diệp huynh mắt sáng như đuốc. Hắn không có phủ nhận, bởi vì hắn biết, tại Diệp Trần loại này tồn tại trước mặt bất kỳ cái gì hoang luôn đều lộ ra tái nhợt một người. Trẫm đã biết được thượng quan gia mua được thú thần điện truy sát người, đương nhiên sẽ không tùy ý bọn hắn tiếp tục phạm sai lầm. Đương nhiên, trẫm cũng không cần lo lắng bọn hắn sẽ đối với Diệp huynh ngươi tạo thành cái gì nguy hại. Nói đến đây, Vô tướng Thánh Hoàng cũng nhịn không được nở nụ cười, thú thần điện thực lực tổng hợp hoàn toàn chính xác rất mạnh, thế nhưng là, muốn diệt sát Diệp Trần, kia là tuyệt không có khả năng. Hắn tự nhiên không cần lo lắng Diệp Trần an nguy. Hắn lo lắng chính là thượng quan gia gây ra họa sẽ liên lụy Vô tướng thần quốc. Thế là, hắn dứt khoát để hạng tướng quân đem mấy người kia đều đưa đến Diệp Trần trước mặt, thuận tiện Diệp Trần giải quyết bọn hắn. Kể từ đó, Diệp Trần đương nhiên sẽ không đem Vô tướng thần quốc liên lụy đi vào, mà hắn cũng có thể thông qua cái này phương thức, cho Diệp Trần bán một cái nho nhỏ ân tình. Cho nên, để bọn hắn chết ở chỗ này, đúng là kết cục tốt nhất. Vâng. Lời nói này, như là tuyên cáo cuối cùng thẩm phán thần dụ, triệt để đánh nát thượng quan gia tộc bốn người sau cùng một tia huyễn tưởng. Nguyên lai, bọn hắn tử vừa mới bắt đầu, chính là bị từ bỏ quân cờ. Bọn hắn là bị đưa tới cho ác ma này giết. Cực hạn băng lãnh, từ lòng bàn chân trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân, ngay cả linh hồn đều bị đông cứng. Thượng quan Khánh Hà to miệng, muốn cầu xin tha thứ, nghị chửi mắng, lại một chữ đều không phát ra được. Tuyệt vọng đã giữ lại cổ họng của hắn. Diệp Trần nghe xong, từ chối cho ý kiến gật gật đầu, tựa hồ đối với lời giải thích này coi như hài lòng. Hắn thu hồi ánh mắt, một lần nữa rơi vào kia bốn cô đã như là cái xác không hồn trên thân thể. Lý do không tệ. Bất quá, chọc chúng ta hoàn toàn chính xác phải chết. Đây là quy củ của ta. Thoại âm rơi xuống, Vô tướng Thánh Hoàng phi thường thức thời nghiêng người sang, đối Diệp Trần làm một cái xin cứ tự nhiên thủ thế. Kia tư thái, phản phất Diệp Trần muốn giết, không phải hắn thần quốc bốn vị thánh hoàng, mà là bốn cái râu ria sâu kiến. Thấy cảnh này, thượng quan Khánh con ngươi bỗng nhiên phóng đại, kia bị tuyệt vọng bao phủ chỗ sâu, rốt cục bộc phát ra sau cùng điên cuồng cùng oán độc. "Vô tướng, ngươi..." Hắn nghi gào thét, nghĩ nguyền rủa vị này vô tình đế vương. Nhưng mà, hắn không có cơ hội. Diệp Trần ánh mắt nhẹ nhàng quét tới, không có động tác, không có năng lượng, vẹn vẹn một ánh mắt. Phúc. Thượng quan Khánh thanh âm im bặt mà dừng, thân thể của hắn giống như là bị ánh mặt trời chiếu sáng tuyết động, từ đầu bắt đầu, vô thanh vô tức tăng dã, hóa thành cực kỳ nhỏ hạt, phiêu tán trong hư không. Ngay sau đó, là Thượng quan Viêm, Thượng quan Kính, Thượng quan Liên. Ba người ngay cả sau cùng biểu lộ cũng không kịp biến hóa, ngay tại kia đạm mạc nhìn chăm chú, bước Thượng quan Khánh theo gót. Toàn bộ quá trình, không đến một hơi. An tĩnh đến đáng sợ. Bốn vị thánh hoàng cương giả, cứ như vậy từ trong vũ trụ bị triệt để xóa đi, ngay cả một tia vết tích cũng không từng lưu lại. Xa xa hạng tướng quân, thân thể ức chế không nổi địa run rẩy một chút. Những cái kia giấu ở chỗ tối các cường giả, càng là liền hô hấp đều quên. Diệp Trần làm xong đây hết thảy, phản phất chỉ là phủi phủi góc áo cho bụi. Hắn một lần nữa nhìn về phía Vô tướng Thánh Hoàng, nụ cười trên mặt không thay đổi. Mà quanh mình vũ trụ hư không những cái kia thánh hoàng các cường giả, tại tận mắt thấy Diệp Trần như thế dễ như trở bàn tay địa liền tiêu diệt bốn tôn thánh hoàng cường giả thời điểm, bọn hắn vẫn là hung hăng chấn kinh. Mặc dù nói, bọn hắn vừa rồi đã thấy tận mắt Diệp Trần diệt đi toàn bộ thú thần điện, biết Diệp Trần thực lực có thể xưng vô địch, cũng biết Diệp Trần muốn diệt sát thượng quan gia bốn người, chắc chắn sẽ không phí khí là gì. Thế nhưng là, bọn hắn cũng không nghĩ tới, giết chết thượng quan gia tộc bốn cái thánh hoàng, lại có thể nhẹ nhàng như vậy. Phải biết, thượng quan gia tộc mấy vị này thánh hoàng, bọn hắn thực lực, tại tất cả thánh hoàng cấp bậc cường giả bên trong, không thể tính trung thượng trình độ, nhưng cũng thuộc về trung hạ trình độ. Bọn hắn cơ bản đều là thánh hoàng tam trọng, tứ trọng cảnh giới. Chỉ so với cái kia thánh hoàng nhất trọng, nhị trọng lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Mà lại, Diệp Trần diệt sát thú thần điện rất nhiều thành viên thời điểm, vẫn là hao tốn một chút thời gian. Nhưng bây giờ xem ra, Diệp Trần vừa rồi bất quá là tại cùng thú thần điện người đùa giỡn thôi, căn bản không phải chân chính sát phạt. Nếu như hắn ngay từ đầu tựa như giết chết thượng quan gia tộc bốn vị thánh hoàng như thế chăm chú, như vậy thú thần điện thực lực độ chênh lệch những người kia, căn bản không có khả năng sống đến cuối cùng. Chương 1214, thần đều chương 1214, thần đều bên trên quản gia mấy người kia đến cùng là thế nào nghĩ? Làm sao lại đi treo chọc cái này lại lão? Không nói rõ tự tìm đường chết sao? Ai biết được? Ỷ bao mình có thân phận, liền không kiêng nể gì cả thôi. Ta biết không ít thần quốc thần tử đều là như thế. Không sai. Ỷ vào mình có thần nước thần tử thân phận, liền tự cho mình hơn người một bậc, không đem người khác để vào mắt. Phách lối đã quen, kiểu gì cũng sẽ chọc tới không chọc nổi người. Ngày thường tại chúng ta nơi này diễu võ dương ai cũng coi như đá vào tấm sắt, kết quả đem mình làm cho chết. Ngay cả vô tướng thánh hoàng bệ hạ đều mặc kệ bọn hắn chết sống, đủ để nhìn ra bọn hắn chọc tới người đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Rất nhiều thánh hoàng cường giả cũng nhịn không được thông qua thần hồn bắt đầu trao đổi lẫn nhau. Cuộc chiến đấu này có thể nói là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đổ sát cục. Đầu tiên là nghiền ép thú thần điện 10 vị thánh hoàng cường giả, sau đó lại là ngay trước vô tướng thánh hoàng mặt đem thượng quan gia tộc 4 người tiêu diệt. Bị giết chết thánh hoàng cường giả cao tới 14 vị. Ai cũng biết một vị thánh hoàng cường giả là rất khó bị hoàn toàn giết chết. Cho dù là cảnh giới chênh lệch 2-3 cái tiểu cảnh giới, tỷ như thánh hoàng tam trọng thiên cường giả muốn triệt để giết chết thánh hoàng nhất trọng thiên cường giả đều rất khó. Nếu như muốn trong thời gian ngắn đem một vị nào đó giết chết, như vậy thực lực bản thân nhất định phải vượt xa đối phương mới được. Bằng không mà nói, vẫn là phải hao phí rất nhiều thời gian. Bởi vậy, thời gian rất dài bên trong đều không có một vị thánh hoàng cường giả vẫn lạc qua. Chỉ ít, tại vô tướng thần quốc cảnh nội, tại mênh mông vô ngần trong vũ trụ sao trời, đã cực kỳ lâu không có thánh hoàng vẫn lạc. Hôm nay, duy nhất một lần chết 14 vị, đây là đáng sợ đến mức nào. Bất quá, bọn hắn cảm thấy thượng quan gia tộc người cũng là chết chưa hết tội. Ỷ vào mình tại thần quốc bên trong có chức quan, có thân phận, liền luôn cảm thấy hơn người một bậc, gặp ai cũng bênh vang đắc ý vẫn luôn phách lối như vậy xuống dưới, sớm muộn sẽ chọc cho đến không nên dây vào người. Mà kết cục cũng rõ ràng, chính là tự tìm đường chết. Bởi vậy, tại rung động sau khi, đám người đối thượng quan gia tộc 4 người không có một chút đồng tình, chỉ có cười trên nỗi đau của người khác. Lúc này, có người bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, đó chính là thú thần điện thánh hoàng cấp bậc thành viên, cũng không chỉ là mới vừa rồi bị giết 10 cái mà thôi, còn có 5 cái đâu. Bọn hắn nhớ kỹ, thú thần điện thành viên, tổng cộng hẳn là có 15 cái mới đúng. Đúng rồi, mặt khác 5 cái đâu? Có phải hay không vận khí tốt, vừa vặn không tại tổng bộ, thế là trốn qua một kiếp rồi. Có người đối với cái này cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Đối với vấn đề này, có người lúc này biểu thị, người đây liền có chỗ không biết đi. Tại trước đây không lâu, đã có người phát hiện đỏ giác cùng cuồng tiêu bị giết. Còn có độc hoàng, tinh khung kiểm đế, thiên tù ma chủ, 3 người bọn họ cũng đã chết. Nghe được tin tức này, một chút còn không biết người đều kinh ngạc. Cái gì? Bọn hắn cũng đã chết? Chuyện khi nào? Cũng liền tại trước đây không lâu, có người phát hiện thánh hoàng cấp bậc chiến đấu. Chờ bọn hắn đuổi tới chiến đấu phát sinh thời điểm, lại phát hiện chiến đấu đã kết thúc. A, kia không rồi cùng hiện tại không sai biệt lắm sao? Chiến đấu kết thúc thật nhanh, tới chậm người đều không đuổi kịp nóng hổi. Kia tử không cần nhiều lời, nhất định cũng là xuất từ vị tiền bối này thú bút, nói cách khác, thú thần điện tất cả mọi người đã chết. Cái này xú danh chiêu lấy tổ chức, ám sát không biết bao nhiêu người, rốt cục trả giá thật lớn. Tất cả mọi người cảm thấy hung hăng chút cơn giận. Trong bọn họ, có không ít người thân bằng hảo hữu đã từng đều bị thú thần điện để mắt tới, thậm chí, có người đã bị thú thần điện người giết. Chính bọn hắn không có thực lực báo thù, hiện tại tận mắt thấy Diệp Trần đem thú thần điện hủy diệt, bọn hắn cũng cảm thấy tâm tình tư sướng. Diệp Trần bên này, hắn cùng vô tướng thánh hoàng nói chuyện phiếm hai câu, liền cùng vô tướng thánh hoàng trở lại vô tướng thần quốc thần đều. Thần đều chính là vô tướng thần quốc trung tâm. Vô tướng thánh hoàng liền ở tại thần đều trong hoàng cung, còn có trong triều rất nhiều đại thần, trọng thần đều ở tại thần đều ở trong. Làm vô tướng thần quốc đô thành, thần đều diện tích tương đương kinh khủng. Đây cũng không phải là chỉ là một tòa thành mà thôi, mà là từ 99 cái tinh vực tạo thành. Tục truyền là vô tướng thánh hoàng vận dụng lịch thiên pháp lực, đem cái này 99 cái tinh vực ghép lại, tụ lại cùng một chỗ, khiến cho tạo thành một mảng lớn liên tiếp khu vực. Một cái thần đều đủ để dung nạp vô số sinh linh. Theo vô tướng thánh hoàng đi tới thần đều, tiến vào trong hoàng cung, Diệp Trần đánh giá hào hùng khí thế hoàng cung, cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Vô tướng, ngươi cái này chỗ ở thật đúng là xa hoa, so ta nơi đó tốt hơn nhiều. Diệp Trần mỉm cười trêu ghẹo nói. Đi vào trong hoàng cung, hắn có thể cảm giác được cả tòa hoàng cung chính là mặt khác mở ra tới một cái không gian độc lập với thần đều bên ngoài. Hắn biết tòa này hoàng cung chính là một kiện cực kỳ cường hãn bảo vật, nếu quả thật đến thần đều sinh tử chi chiến thời điểm, cả tòa hoàng cung đều có thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, đầu nhập chiến tranh ở trong. Bất quá, muốn để thần đều lâm vào tử chiến, chỉ sợ rất không có khả năng. Bởi vì, thật đến khi đó lời nói, tuyệt đối là một trận quy mô cực lớn đến không cách nào tưởng tượng đại hỗn chiến, thượng thương thần giới vô số sinh linh đều sẽ bởi vậy vỡ lạc. Ha ha ha, Diệp huynh ngươi cũng đừng kiêm tốn, Côn Luân Thánh địa ta cũng không phải chưa từng đi, ngươi cái chỗ kia nhìn như kỳ thực huyền ảo đến cực điểm. Vô tướng thánh hoàng ha ha địa nở nụ cười. Hắn lời này cũng không phải đang khách sáo, mà là tại nói thật. Hắn đi qua Côn Luân Thánh địa, cái chỗ kia, mặt ngoài nhìn cũng chỉ là một cái địa phương nhỏ mà thôi. Cùng hắn thần đều so ra, toàn bộ hư không giới đều chỉ là giọt nước trong biển cả, chớ nói chi là xây dựng ở hư không giới Côn Luân Thánh địa. Thế nhưng là, Côn Luân Thánh địa nội bộ rất có cả khôn, bên trong các loại công trình, ngay cả hắn cái này Thánh Hoàng đỉnh phong đều cảm thấy kinh ngạc. Hai người chuyện phiếm ở giữa, đã đi tới một ngôi đại điện ở trong. Vô tướng Thánh Hoàng để cho người ta đi chuẩn bị tiệc rượu. Không đầy một lát, một bàn rực rỡ muôn màu tiệc rượu, cứ như vậy được bưng lên tới. Có thể lên bàn thức ăn, tự nhiên đều là cực kỳ chân quý vật liệu, cách làm cũng là tương đương khảo cứu. Nhìn xem đầy bàn rượu ngon thức ăn ngon, Diệp Trần lúc này mới bỗng nhiên quên mình đem hai cái đồ đệ phong xuất. Kết quả là, hắn đem Tạ Bồ Nhu cùng Ú Nhược hai cái này đệ tử tung ra ngoài. Bọn họ hai cái nữ hải tử mới xuất hiện, liền mít miệng, bất mãn hướng phía Diệp Trần phát ra phàn nàn. "Sư tôn, lần sau ngươi liền không thể nhanh lên giải quyết chiến đấu sao? Chúng ta đều chờ đợi thật lâu rồi." Tạ Bồ Nhu bất mãn nói. Ú Nhược cũng tiêu khẽ nói, "Sư tôn, ngươi..." Nàng mới nói được một nửa, đột nhiên ở giữa đã nghe đến rượu ngon thức ăn ngon mùi thơm, lập tức liền bị hấp dẫn lấy. U Nhược nhìn xem rực rỡ muôn màu thức ăn cùng rượu ngon, ngó lom lom. hai người các ngươi nếu là còn như thế nói nhiều, liền đi về trước tiếp tục đợi, khổ tu cái mấy năm trở ra, thế nào? Diệp Trần giả bộ như lãnh khốc địa nói với các nàng. Chương 1215, chuyện phiếm chương 1215, chuyện phiếm vừa nghe đến muốn bị quan trở về khổ tu, hai nữ hài sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Nhất là Tạ Bồ Nhu, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức sụ xuống, vội vàng tiến đến bên người Diệp Trần, lôi kéo ống tay áo của hắn nũng nịu. Sư tôn, chúng ta sai, chúng ta cũng không dám nữa. U Nhược cũng liều mạng gật đầu, một đôi mắt to như nước trong veo tội nghiệp mà nhìn xem Diệp Trần, một cái tay khác cũng đã lặng lẽ cầm lên một viên tản ra hào quang tiên quả. Dáng vẻ đó, sợ chậm một bước, cái này đẩy bản mỹ vị món ngon liền không có quan hệ gì với nàng. Diệp Trần nhìn xem hai người bọn họ tên dở hơi dáng vẻ, nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. Vậy liền ăn đi. Đạt được lệnh đặc xá, hai nữ hài lập tức reo hò một tiếng. Các nàng chỗ nào còn nhớ được cái gì hình tượng thuộc nữ, lập tức hóa thân thao thiết, đối đẩy bản chân tu mỹ vị phát khởi công kích. Hoa, đây là vạn năm phủ diệu quả, ăn có thể gia tăng ngàn năm tu vi. Đây là gan rồng, chân chính thuần huyết long tộc chi là gan. Sư tỷ ngươi đừng đoạn, khối kia phượng tùy là ta. Tạ Bồ Nhu cùng U Nhược một bên ăn, còn vừa mơ hồ không rõ địa tranh đoạn, miệng nhỏ nhét căng phồng, miệng đầy chảy mỡ. Những này thức ăn, không có chỗ nào mà không phải là dùng cấp cao nhất thần tài, quý hiếm nhất dị thú huyết nhục xào nấu mà thành. Mỗi một chiếc đều ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh tinh khí cùng đại đạo pháp tắc mạnh mỡ. Đừng nói là các nàng, liền xem như thần hoàng cường giả ăn, đều có thể đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Những này nguyên liệu nấu ăn mặc dù đối với tu hành có thể đưa đến tác dụng cực lớn, nhưng là đối với vô tướng thánh hoàng cùng Diệp Trần loại này thánh hoàng cảnh giới cường giả tới nói, kỳ thật đã không hiệu quả gì. Dùng ăn những này nguyên liệu nấu ăn, nhiều lắm là chính là đang hưởng thụ mỹ thực thôi. Một bên vô tướng thánh hoàng nhìn xem cái này cùng hoàng cung xâm nghiêm không khí không hợp nhau một màn, thâm thúy đôi mắt bên trong càng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Hắn chấp trưởng thần quốc vô số kỷ nguyên, thường thấy thần tử cung kính cùng e ngại, chưa từng gặp qua như thế hồn nhiên ngây thơ chẳng cảnh. Diệp huynh, ngươi hai người đồ đệ này ngược lại là hoạt bát vô cùng. Vô tướng thánh hoàng bưng chén rượu lên, đối Diệp Trần xa xa một kính. Diệp Trần nhấp một miếng rượu, rượu dịch vào cổ họng, hóa thành một cô ôn nhuận dòng nước ấm trôi lượn toàn thân. Để ngươi chê cười. Không. Vô tướng thánh hoàng lắc đầu, dạng này rất tốt. Hắn đặt chén rượu xuống, ánh mắt rơi vào ăn đến đang vui Tạ Bồ Nhu cùng U Nhược trên thân, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái. Hồn nhiên ngây thơ mới là trên con đường tu hành khó được nhất tâm cảnh. Nói đến đây, ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, phản phất nhìn thấu hai nữ hài bản nguyên. Thể chất của các nàng rất không bình thường. Diệp Trần thần sắc không thay đổi, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn, không có nói tiếp. Lấy vô tướng thánh hoàng cảnh giới, muốn xem thấu hai cái này tiểu nha đầu thể chất bản nguyên, chẳng khó khăn gì. Cựu kiếp tiên thể, vạn cổ hiếm thấy, mỗi một lần đại thành đều nương theo lấy hủy thiên diệt địa lôi kiếp, có nghịch thiên phạt đạo chi tư. Vô tướng thánh hoàng ánh mắt rơi vào hoạt bát trên thân Tạ Bồ Nhu, chậm rãi nói: "Bích Lân nhân ngư, lúc đầu chỉ là một loại phổ thông huyết mạch, nhưng huyết mạch của nàng tựa hồ phát sinh qua khó lường tiến hóa, trở thành một loại nào đó dòng máu của thần. Một khi đại thành, có thể hiệu lệnh văn thủy, thân hòa đại đạo, tiềm lực vô tận." Ánh mắt của hắn lại chuyển hướng Văn Tĩnh Đu Nhược. Hai cái này tiểu nha đầu bất kỳ cái gì một cái đặt ở ngoại giới, đều đủ để gây nên các thế lực lớn điên cuồng tranh đoạt, thậm chí không tiếc phát động chiến tranh. Mà bây giờ, các nàng lại thành Diệp Trần đồ đệ. Diệp Trần để ly rượu xuống, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Ngươi ngược lại là thấy rõ ràng. Diệp huynh nói đùa. Vô tướng thánh hoàng cười khổ một tiếng, chỉ là hai nha đầu này mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng tâm tính. Hắn nhìn thoáng qua còn tại phong quyển tàn vân Tạ Bồ Nhu cùng U Nhược, muốn nói lại thôi. Tâm tính vẫn là quá nhảy thoát, như là chưa từng điêu khắc ngọc thô, phong mang tất lộ, nhưng cũng dễ dàng chết yểu. Diệp Trần tựa hồ minh bạch hắn ý tứ, cười nhạt một tiếng. Con đường tu hành vốn là tùy tâm, nếu bị ngoại vật trói buộc bản tâm, kia tu lại là cái gì đạo? Vô tướng thánh hoàng nghe vậy, thân thể hơi chấn động một chút. Hắn nhìn xem Diệp Trần cặp kia không hề bận tâm con mắt, phản phất từ đó thấy được một mảnh càng rộng lớn hơn, càng thêm tự do thiên địa. Đúng vậy, a hắn chấp trưởng thần quốc, thân phụ ước vạn sinh linh vận mệnh, mỗi tiếng nói cử động đều phải lấy đại cục làm trọng. Hắn sớm đã quên đi, lúc trước đạp vào con đường tu hành lúc, kia phần chỉ vì tiêu giao giữa thiên địa sơ tâm. Vô tướng thánh hoàng trầm mặc một lát, lần nữa bưng chén rượu lên. Thu giáo. Hắn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, giống như là muốn đem trong lòng kia phần yên lặng đã lâu gông xiềng, cũng cùng nhau uống vào. Diệp Trần không nói thêm gì nữa, ngược lại trò chuyện lên một chuyện khác. Trước đây không lâu, ta đi một phương tiểu thế giới. Ngữ khí của hắn rất tùy ý, giống như là đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Vô tướng thánh hoàng nghe vậy, cũng tới hứng thú. Có thể bị Diệp Trần chủ động nhắc tới sự tình, sợ không phải cái gì việc nhỏ a. Ồ, nhưng có phát hiện gì? Phát hiện một chút thú vị đồ vật. Diệp Trần đầu ngón tay, trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Một sợi yếu ớt khí tức từ đầu ngón tay của hắn tràn ngập ra. Kia là một gỗ, màu đỏ sẫm lực lượng. Nó xuất hiện một mấy mắt, trung quanh tia sáng đều phảng phất bị thôn vẹn một phần. Một cỗ âm lãnh, quỷ dị, chẳng lành khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cung điện. Nguyên bản còn tại vui cười đùa giỡn Tạ Bồ Nhu cùng U Nhược, động tác đống nhiên cứng đờ. Các nàng cảm giác thần hồn của mình giống như là bị một con băng lãnh tay nắm lấy, một cỗ nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng chán ghét cùng sợ hãi từ sâu trong đáy lòng không thể áp chế dâng lên. Sư tôn, lại là này quỷ dị lực lượng. Tạ Bồ Nhu khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, ngay cả khỏe miệng mỡ đông đều quên xoa. U Nhược càng là vô ý thức trốn đến sau lưng Diệp Trần, nhìn về phía này quỷ dị lực lượng lúc, ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Hai người các nàng đều đích thân thể nghiệm qua quỷ dị lực lượng xâm lấn. Bị quỷ dị lực lượng xâm lấn thời điểm, thân thể của mình, huyết mạch của mình, thần hồn của mình, phàm phất cũng sẽ không tiếp tục thuộc về mình. Đây là một loại lực lượng cực kỳ kinh khủng, một khi lây dính, người bình thường căn bản cũng không có cơ hội phản kháng, chẳng mấy chốc sẽ giống biến thành một người khác. Mà ngồi ở đối diện vô tướng thánh hoàng, trên mặt biểu lộ, khi nhìn đến cỗ này màu đỏ sầm lực lượng trong nháy mắt, triệt để thay đổi. Kia phần chấp trưởng thần quốc thông dong cùng bình tĩnh, biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó, là trước nay chưa từng có ngưng trọng, thậm chí còn mang theo một tia sợ hãi, quỷ dị chi lực. Hắn cơ hồ là thoát ra. Ngươi thế mà gặp loại vật này. Vô tướng thánh hoàng âm lượng đều tăng lên không ít. Diệp Trần thu hồi kia sợi khí tức, trong cung điện cảm giác đè nén trong nháy mắt tiêu tán. Hắn nhìn xem phản ứng to lớn vô tướng thánh hoàng, hơi nhíu mày. Đúng, trước đó khắp nơi du lịch thời điểm, vừa bạn gặp phải. Diệp Trần gật đầu nói. Chương 1216, Vạn Cổ Thiên Kiêu Thịnh Hội chương 1216, Vạn Cổ Thiên Kiêu Thịnh Hội lúc ấy gặp được này quỷ dị lực lượng thời điểm, hắn cũng không ngờ rằng, hoàn toàn chính là vật khí. Cũng may mắn bị hắn gặp, bằng không, căn bản cũng không có người có thể giải quyết này quỷ dị lực lượng. Đến lúc đó, thế giới kia liền sẽ bị quỷ dị lực lượng triệt để xâm lấn, biến thành một cái cùng thượng thương thần giới không hợp nhau thế giới. Cái này mặc kệ đối với nơi đó sinh linh mà nói, vẫn là đối với thượng thương thần giới tới nói, đều không phải là chuyện tốt. Vô tướng thánh hoàng sắc mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước, đưa tay vung lên, một đạo bình chướng vô hình trong nháy mắt đem toàn bộ cung điện bao phủ, ngăn cách trong ngoài hết thảy dò xét. Làm xong đây hết thảy, hắn mới hít sâu một hơi, thanh âm ép tới cực thấp. Ngươi làm sao đem cái này đồ vật mang theo trên người? Nếu là một cái sơ sẩy, đem lực lượng này làm mất rồi, rất dễ dàng tạo thành phiền phức. Vô tướng thánh hoàng con ngươi co bảo, nhìn chằm chằm Diệp Trần, nhịn không được nhắc nhở. Nay quỷ dị lực lượng là một cái rất lớn thai hoàng ẩm, tốt nhất biện pháp xử lý chính là đem nó ma diệt rơi. Hắn tin tưởng, lấy Diệp Trần thực lực, đem quỷ dị lực lượng mang theo trên người, đương nhiên sẽ không xảy ra vấn đề. Những này quỷ dị lực lượng còn chưa có tư cách đem Diệp Trần cho ăn mòn, khống chế. Chỉ bất quá, phàm là cùng quỷ dị lực lượng tương quan, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, nó sẽ ô nhiễm bản nguyên. Một khi bị nó ăn mòn, liền xem như hỗn độn thánh hoàng, một cái sơ sẩy, to lớn đạo pháp tắc cũng sẽ bị bóp méo, dị hóa, cuối cùng biến thành chỉ biết giết chóc cùng hủy diệt quái vật. Ngươi là ở nơi nào gặp phải? Lượng có bao nhiêu? Nhưng từng có khác sinh linh bị nó nhiễm? Liên tiếp dồn dập vấn đề, hiện lộ rõ ràng ra nội tâm của hắn cực độ không bình tĩnh. Đây cũng không phải là cái gì phổ thông nguy hiểm, quan hệ này đến toàn bộ thượng thương thần giới an nguy. Là có một ít sinh linh bị ô nhiễm, bất quá đã bị ta giải quyết. Nơi đó quỷ dị lực lượng đã bị ta cho thanh lý mất. Diệp Trần đem mình tại cái kia tiểu thế giới gặp phải tình huống nói đơn giản một lần. Từ bị ô nhiễm sinh linh, những cái kia khắp nơi vặn bẹo màu đỏ sẫm quỷ dị lực lượng tản, đều để vô tướng thánh hoàng càng nghe, sắc mặt thì càng khó coi. Khi hắn biết tiểu thế giới kia chính là thuộc về mình vô tướng thần quốc cương vực thời điểm, sắc mặt liền càng thêm khó coi. Tại mình cương vực bên trong lại có loại này không thể khống nhân tố, nếu là không cẩn thận thật bị quỷ dị lực lượng lan rộng ra ngoài, đem càng nhiều sinh linh, càng nhiều thế giới cho ô nhiễm, bọn hắn toàn bộ thần quốc đều muốn đứng trước uy hiếp rất lớn. Đến lúc đó, nhất định phải xuất động không ít thánh hoàng cường giả tiến đến xử lý. Cũng may, nghe tới Diệp Trần nói, hắn đã đem những cái kia quỷ dị lực lượng triệt để xóa đi lúc, hắn mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. May mắn ngươi xuất thủ. Vô tướng thánh hoàng phía sau lưng cũng bất chi bất giác dịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Nếu để những cái kia quỷ dị lực lượng tiếp tục tồn tại, nó sẽ giống một cái u ác tính, không ngừng hấp thu chúng quanh thế giới bản nguyên, đem quỷ dị chi lực quyết tán ra tới. Khoa trương điểm nói, nếu là không thụ khống chế, toàn bộ tinh vực, thậm chí toàn bộ thượng thương thần giới đều sẽ bị nó ô nhiễm. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia nghĩ mà sợ. Hậu quả kia, hắn căn bản không dám tưởng tượng. May mắn có ngươi xuất thủ, trước tiên đem những cái kia quỷ dị lực lượng giải quyết. Vô tướng thánh hoàng thở dài một hơi, đổi lại là hắn, cũng có thực lực giải quyết những cái kia quỷ dị lực lượng, nhưng chờ hắn phát hiện thời điểm, đoán chừng những cái kia quỷ dị lực lượng sớm đã tạo thành đại họa. Việc này đã phát sinh ở chấm thần quốc cương vực bên trong, chấm liền tuyệt không thể ngồi yên không lý đến. Sau đó, chấm sẽ lập tức hạ lệnh, tại toàn bộ thần quốc phạm vi bên trong tiến hành một lần triệt để thanh tra. Vô luận là cái nào tinh vực, cái nào thế giới, đều phải tỉ mỉ địa loại bỏ một lần, tuyệt không thể buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Vô tướng thánh hoàng thanh âm chém đinh chặt sắt. Cái này không chỉ là vì thần quốc an nguy, càng là bởi vì Diệp Trần giúp hắn sớm phát hiện một cái cự đại thai hoàng ẩm. Phần nhân tình này, hắn nhất định phải lĩnh, cũng nhất định phải có chỗ biểu thị. Diệp Trần đối với cái này từ chối cho ý kiến. Vô tướng thần quốc muốn thế nào hành động, đó là bọn họ mình sự tình, không có quan hệ gì với hắn. Hắn sở dĩ nhắc lên chuyện này, chỉ là muốn nhìn một chút vô tướng thánh hoàng ứng đối ra sao mà thôi. Dù sao là tại vô tướng thần quốc cương vực, trời sập đều có vô tướng thánh hoàng định lấy. Sư tôn, sư tôn. Đúng lúc này, đã tỉnh táo lại Tạ Bồ Nhu đống nhiên ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn. Ngươi nhìn, ngươi nhìn. Nàng hiến vật quý giống như vươn mình tay nhỏ. Chỉ gặp nàng trong lòng bàn tay, từng sợi màu đỏ lôi quang ngay tại vui sướng nhảy bọn, lẫn nhau xen lẫn, phát ra từng đợt thanh thúy đôn đốt âm thanh. Cái này lôi quang, so trước đó càng thêm lương thực, cũng càng thêm linh động. Ẩn chứa trong đó hủy diệt cùng tịnh hóa chi lực, để bên cạnh vô tướng thánh hoàng cũng vì đó ghé mắt. Cựu kiếp tiên thể lôi phạt chi lực, lại tinh tiến không ít. Vô tướng thánh hoàng liếc mắt liền nhìn ra trong đó biến hóa. Vẹn vẹn ăn một bữa cơm công phu, tiểu nha đầu này bản nguyên thể chất chi lực vậy mà liền có mắt trần có thể thấy tăng trưởng. Ban này đến hội sử dụng nguyên liệu nấu ăn, cố nhiên là giữa thiên địa nhất đẳng chân phẩm. Nhưng càng quan trọng hơn, vẫn là nha đầu này tự thân kia tiềm lực khủng bố cùng tiêu hóa năng lực. Kỳ hỉ, sư muội, ngươi cũng nhìn xem ta. Một bên U Nhược không cam lòng yếu thế địa bĩu môi ra. Nàng tâm niệm vừa động, một giọt bóng ánh sáng long lanh giọt nước liền lơ lửng tại nàng đầu ngón tay. Kia giọt nước bên trong, phản phất ẩn chứa một mảnh mênh mông hải dương. Từng sợi màu xanh lam thần huy ở trong đó lưu chuyển, tản mát ra một loại thân hỏa vật, tập bổ chúng sinh đại đạo vật bị. Cùng tạo bổ nhu kia bá đạo lôi phạt chi lực so sánh, U Nhược lực lượng lộ ra càng thêm nội liễm cùng thâm thúy. Bích Lân thần thủy bản nguyên chi lực cũng càng thêm thuần túy. Vô tướng trong mắt Thánh Hoàng lần nữa hiện lên một tia tán thưởng. Hai nha đầu này, đơn giản chính là hai cái di động bảo khố, mỗi thời mỗi khắc đều đang mạnh lên. Diệp Chân nhìn xem hai cái đồ đệ đấu pháp chỉ là cười cười, không nói gì. Đối với hai nha đầu này hoạt bát linh động, Vô tướng Thánh Hoàng cũng cảm thấy có chút thú vị. Hắn đem ánh mắt từ hai nữ hải trên thân thu hồi, một lần nữa nhìn về phía Diệp Chân, trong ánh mắt nhiều hơn một phần thâm ý. Diệp Minh, ngươi hai người đồ đệ này, thiên phú chi cao, quả thật chấm cuộc đời ít thấy. Vô tướng Thánh Hoàng bưng chén rượu lên, chợt ung dung nói. Diệp Chân liếc mắt nhìn hắn, không có lên tiếng. Hắn tự nhiên biết Vô tướng Thánh Hoàng trong lời nói có hàm ý nói đến, trong thần quốc bên trong, gần đây vừa vặn có một trận thịnh hội. Vô tướng Thánh Hoàng gặp Diệp Trần không tiếp lời, cũng không thèm để ý, phối hợp tiếp tục nói. Vạn cổ thiên tiêu thịnh hội. Mấy chữ này vừa ra khỏi miệng, nguyên bản còn tại lẫn nhau tương đối ai lực lượng càng tinh thuần Tạ Bồ Nhu cùng U Nhược, động tác trong nháy mắt đình trệ. Hai người đồng loạt ngẩng đầu, trong mắt lóe ra hiếu kỳ ánh sáng. Thiên tiêu thịnh hội. Tạ Bồ Nhu con mắt lập tức liền phát sáng lên, nàng hai ba bước lẹn đến Vô tướng Thánh Hoàng trước mặt, mặt mũi tràn đầy hưng phấn địa truy vấn. Có phải hay không có rất nhiều người rất lợi hại đánh nhau cái chủng loại kia. Chương 1217, ban thưởng gấp bội. Chương 1217, ban thưởng gấp bội. Vô tướng Thánh Hoàng nhìn xem nàng bộ kia kích động bộ dáng, không khỏi mỉm cười. Không tệ. Hắn nhẹ gật đầu, thanh âm mang theo một tia dẫn dụ. Đến lúc đó, chấm Vô tướng thần quốc hạ hạt vô số thế giới bên trong đứng đầu nhất thiên tài đều sẽ tề tụ thần đều, phân cao thấp. Vậy nhất định chơi rất vui. Tạ Bồ Nhu kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đột nhiên xoay người, ôm chặt lấy Diệp Trần cánh tay, dùng sức lay động. Sư tôn, sư tôn, chúng ta đi chơi có được hay không? Van cầu ngươi. U Nhược mặc dù không có giống sư tỷ kích động như vậy, nhưng nàng cũng đi lên phía trước, một đôi mắt to ngập nước tràn đầy chờ đợi mà nhìn xem Diệp Trần. Hiển nhiên, nàng cũng tâm động. Diệp Trần nhìn xem hai cái đồ đệ dáng vẻ, nếu mày, tựa hồ không quá đồng ý các nàng đi tham gia kia cái gì vạn cổ thiên tiêu thịnh hội. Hồ não. Hắn nhàn nhạt phun ra hai chữ. Đây là người ta Vô tướng thần quốc tranh tài, chúng ta cũng không phải Vô tướng thần quốc người, đi tham gia người khác tranh tài, rất không lễ phép à? Diệp Trần tựa hồ thật không hy vọng các nàng đi tham gia vạn cổ thiên tiêu thịnh hội. Cái này khiến U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai người đều mười phần kinh ngạc. Sư tôn bình thường đều sẽ tìm các loại cơ hội đối với các nàng tiến hành ma luyện, cái này vạn cổ thiên tiêu đại hội hiển nhiên chính là rất tốt ma luyện cơ hội. Sư tôn làm sao lại không đồng ý các nàng tham gia? Chẳng lẽ nói cái này vạn cổ thiên tiêu thịnh hội còn có cái gì ẩn tình, lúc này mới dẫn đến sư tôn không hy vọng các nàng tham gia? Các nàng cũng không phải điêu ngoa người, mặc dù trong lòng vẫn là rất muốn đi vạn cổ thiên tiêu thịnh hội chơi một chút, nhưng là đã sư tôn đều nói như vậy, các nàng cũng chỉ đành ngoan ngoãn địa nghe sư tôn. Đã sư tôn không hy vọng các nàng đi tham gia, vậy liền không đi. Diệp Minh lời ấy sai rồi. Một bên Vô tướng Thánh Hoàng lập tức cười hòa giải, Ngọc Thu cũng cần tạo hình, thiên tài càng cần ma luyện. Để các nàng đi xem một chút các lộ thiên tiêu, đối với các nàng tầm cảnh cùng tu vi đều có chỗ tốt. Hắn nói, lại ném ra một cái nặng cân mồi nhử. Mà lại, lần này thịnh hội khôi thủ, có thể tiến vào trước Vạn Đạo Nguyên Ao bên trong tu hành 3 ngày. Vạn Đạo Nguyên Ao. Tạ Bồ Nhu cùng U Nhược có lẽ không biết đây là cái gì, nhưng Diệp Trần lại lông mày hơi nhíu. Vạn Đạo Nguyên Ao chính là một phương thần quốc khí vận cùng đại đạo bản nguyên hội tụ chi địa, liền xem như thánh hoàng cường giả ở trong đó tu hành, đều có thể thu hoạch không ít. Đối thánh hoàng phía dưới tu sĩ mà nói, càng là nghịch thiên cơ duyên. Nghe được có ban thưởng, hai cái tiểu nha đầu trong mắt quang mang liền càng thêm long lánh. Diệp Chân lại có chút bất mãn địa thở dài nói, mới tu hành 3 ngày, đây cũng quá ngắn a. Ta cảm thấy, cái này thiên tiêu thịnh hội không thích hợp ta hai cái đồ nhi. Vô tướng Thánh Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đã sớm nhìn ra Diệp Trần thoại lý lưu thoại, quả nhiên ở chỗ này chờ chính mình. Thế là, hắn làm ra cam đoan, chỉ cần hai nha đầu này có thể cầm tới mình đường đua quán quân, chấm có thể đem 3 ngày thời gian kéo dài đến 30 ngày, như thế nào? Diệp Trần vẫn như cũ lắc đầu, vẫn là không, 30 ngày sẽ chỉ chậm trễ ta hai cái đồ đệ tu hành. U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai tỷ muội nghe đến đó, các nàng cũng nghe minh bạch, sư tôn không phải cấm chỉ các nàng đi tham gia vạn cổ thiên tiêu thịnh hội, mà là đang giúp các nàng tranh thủ đến càng nhiều ban thưởng. Khi hỉ, sư tôn quả nhiên vẫn là rất thương yêu các nàng. Vô tướng Thánh Hoàng cũng không nghĩ tới, Diệp Trần vậy mà như thế lòng tham, 30 ngày thời gian tu luyện còn chưa đủ, lại còn muốn càng nhiều. Đổi lại là người khác, ai dám ở trước mặt của hắn nói loại lời này, nhất định sẽ bị hắn nghiền xương thành tro. Nhưng Diệp Trần không giống. Diệp Trần cùng hắn bình khởi bình tọa không nói, còn giúp cho hắn lý qua quỷ dị lực lượng. Lại thêm, hắn đối hai cái này tiểu nha đầu cũng có chút thích. Bởi vậy, ban thưởng phương diện, cho thêm điểm cũng không có gì vấn đề. Được, các nàng có thể kiên trì tu hành tới khi nào, liền tu hành tới khi nào. Dù sao, liền nhìn chính các nàng tạo hóa. Trừ cái đó ra, cho đến lúc đó sẽ còn ngoài định mức cho các nàng một chút ban thưởng, cái này cũng có thể đi. Vô tướng Thánh Hoàng tức giận nói. Nghe được hắn hứa hẹn, Diệp Trần lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, đồng thời lộ ra tiểu dung, nói, đã như vậy, hai tên đồ đệ của ta tất nhiên sẽ tại vạn cổ thiên tiêu thịnh hội phía trên hiển lộ tài năng. A, sư tôn tốt nhất rồi. Hai nữ hài lập tức nhảy cẫng hoan hô. Vô tướng Thánh Hoàng trên mặt lộ ra tiểu dung, bàn tay hắn lật một cái, hai cái lưu chuyển lên ánh sáng thần thánh vàng nóng cổ pháp lệnh bài liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Cái này hai cái ánh sáng thần thánh vàng nóng lệnh bài, tựa hồ còn có hỗn độn tiên lực tại quấn, tản mát ra một loại trí cao vô thượng khí tức. Đây là tham gia thịnh hội bằng chứng, các ngươi cất kỹ. Tạ Bồ Nhu cùng U Nhược đội vàng một người tiếp nhận một viên, yêu thích không buông tay mà thưởng thức. Tại vào tay trong nháy mắt, các nàng cũng cảm giác được, tay mình cầm không phải lệnh bài, mà là cả một cái sức mạnh của tinh vực. Vô tướng thánh hoàng tướng lệnh bài đưa ra về sau, bưng chén rượu lên, ánh mắt tại hai nữ hài hưng phấn trên mặt đảo qua, ngựa khí bình thản bổ sung một câu. Bất quá, có một chút các ngươi cần biết được. Cái này thiên tiêu thịnh hội, từ trước đến nay không cấm sinh tử. Các ngươi cũng nên cẩn thận, có chút thiên tiêu thị sát, gặp gỡ những cái kia người hiếu sát, các ngươi cũng sẽ rất nguy hiểm. Không cấm sinh tử. Vô tướng thánh hoàng tiếng nói vừa dứt, nguyên bản còn đắm chìm trong vui sướng ngũ nhược, thần sắc không thay đổi, phản phất cái gọi là không cấm sinh tử đối với nàng mà nói, căn bản cũng không phải là chuyện gì. Nhưng một bên Tạ Bồ Nhu, một đôi sáng tỏ trong mắt to chẳng những không có mảy may ý sợ hãi, ngược lại bắn ra càng thêm ánh sáng nóng bỏng mang. Đây không phải là chơi rất hay. Nàng nắm tay nhỏ hưng phấn nắm chặt, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ kích động chiến ý dưới cái nhìn của nàng, không có sinh tử uy hiếp, vậy còn cứ gọi cái gì lịch luyện? Đơn giản chính là con nít danh. Diệp Trần lườm hai cái đồ đệ một chút, thần sắc lạnh nhạt, phản phất vô tướng thánh hoàng nói chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Con đường tu hành vốn là tranh với trời, đấu với đất, cùng người chiến. Nếu là e ngại sinh tử, còn tu cái gì vô thượng đại đạo? Vô tướng thánh hoàng nhìn xem ba người hoàn toàn khác biệt phản ứng, thâm thúy đôi mắt bên trong hiện lên vẻ khác lạ, lập tức cười cười, không tiếp tục nhiều lời. Yến hội kết thúc, Diệp Trần liền dẫn hai cái đồ đệ rời đi hoàng cung. Thời khắc này vô tướng thần quốc thần đều, so ngày xưa muốn ồn ào náo động gấp trăm lần. Trên bầu trời, thỉnh thoảng có thần chỉ riêng sẽ qua, từng đầu khí tức cường đại dị thú lôi kéo hoa lệ chiến xa ù ù chạy qua, tản mát ra trận trận uy áp. Trên đường phố, khắp nơi có thể thấy được đến từ các đại tinh vực, từng cái thế giới tuổi trẻ thiên tiêu. Bọn hắn từng cái khí tức bên thầm, tinh thần phấn chấn, đôi mắt bên trong mang theo không che giấu chút nào ngạo khí cùng tự tin. Toàn bộ thần đều tràn ngập một cỗ khẩn trương mà sục sôi không khí. Vạn cổ thiên tiêu thịnh hội sắp bắt đầu. Tạ Bồ Nhu cùng U Nhược nhìn xem cảnh tượng này, cũng là mới lạ không thôi, hết nhìn đông tới nhìn tây, đôi cái gì đều tràn ngập tò mò. Sư tôn, mau nhìn, người kia cưới một đầu kim sĩ đại bằng điểu, thật là uy phong. Sư tỷ bên kia nữ tử kia tọa kỵ là một đầu băng tinh giao long. Chương 1218, Bạch Cốt Ma Tông đệ tử chương 1218, Bạch Cốt Ma Tông đệ tử Diệp Trần mang theo các nàng, không nhanh không chậm xuyên qua chen chúc biển người, hướng về thần đều náo nhiệt nhất vị trí đi đến. Ở nơi đó, đứng sừng sững lấy một tòa vô cùng cổ lão, vô cùng to lớn lầu cát. Mưa gió lâu, nó toàn thân từ một loại không biết tên màu xanh đen thần một kiến tạo, tản ra một cỗ trải qua vạn cổ tang thương tuế nguyệt khí tức. Lâu các bên ngoài sớm đã là người đông nghìn nghịt, vô số tu sĩ mong mỏi cùng trông mong, muốn thấy thiên kiêu nhóm phong thái. Diệp Trần ba người đi vào trước lầu, trực tiếp đi vào. Hiện tại chính là vạn cổ thiên kiêu thịnh hội tổ chức thời điểm, mưa gió lâu nghiễm nhiên đã trở thành toàn bộ thần đều trung tâm, trở thành phồn hoa nhất địa phương náo nhiệt. Ba người bọn họ tiến vào bên trong, một cỗ phi thường náo nhiệt không khí chính là đập vào mặt. Đưa mắt nhìn lại, đập vào mắt tất cả đều là các loại thực lực cường hãn cường giả. Mặc dù nói tại thần đều, không người nào dám tùy ý phóng thích khí tức, không dám tùy ý địa diêu võ dương ai. Thế nhưng là, bọn hắn tự nhiên mà vậy phát ra khí tức, cũng đã đầy đủ làm cho người ghé mắt. Mưa gió trong lâu, huyên náo tiếng người cơ hồ muốn đem mái nhà lật tung. Trong không khí, hỗn tạp các loại nồng đậm khí tức, có lạnh thấu xương kiếm ý như đao, có bá đạo tuyệt luân chiến ý, còn có đến từ rất hoang cổ thú huyết tanh sắc khí. Những khí tức này va chạm lẫn nhau, lại phân biệt rõ ràng, đem lớn như vậy lầu cắt chia cắt thành từng cái vô hình lĩnh vực. Tạ Bồ Nhu một đôi mắt cơ hồ không đủ dùng. Sư tôn, ngươi nhìn bên kia. Nàng lặng lẽ lôi kéo Diệp Trần góc áo, chỉ hướng một cái vị trí gần cửa sổ. Nơi đó ngồi một thanh niên, thân hình thẳng tắp, làn da lại bày biện ra một loại kỳ dị màu mạc ngọc trạch, tại đèn đuốc hạ lưu chuyển đủ ám ánh sáng. Cặp mắt của hắn càng là kỳ lạ, không có con người, phản phất là từ vô số nhỏ bé tinh diện cấu thành, chiết xạ xâm nhiên ánh sáng. Là Huyền Tinh tộc nhân. Diệp Trần nhàn nhạt liếc qua. Huyền Tinh tộc, sinh tại đại địa thần mỏ chỗ sâu, lấy thôn phệ thiên địa kim thạch chi khí mà sống, nhục thân không thể phá vỡ, trời sinh liền có thể trưởng khống kim thạch pháp tắc. Bên kia tỷ tỷ thật xinh đẹp. U Nhược ánh mắt thì bị một chỗ khác hấp dẫn. Kia là một người mặc xanh biết váy dài nữ tử, khí chất linh hoạt kỳ hảo. Trên cổ tay của nàng cuốn quanh lấy một cây xanh biết dây leo bên trên thậm chí còn mở ra mấy đóa không biết tên, tản ra ánh ánh sáng nhạt tiểu hoa. Nàng chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, không khí chung quanh đều trở nên tới mát, tràn đầy sinh mệnh khí tức. Thanh Mục Thánh tộc, nghe đồn là giữa thiên địa thứ nhất quả thần thụ hậu duệ, trời sinh thân hỏa sinh mệnh đại đạo. Đúng lúc này, một cỗ âm lãnh sát khí thấu xương, không có dấu hiệu nào quét tới. Tạ Bối Nhu cùng U Nhược cùng nhau dùng mình một cái. Các nàng thuận sát khí nơi phát ra nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa trên một cái bàn, một cái sắc mặt trắng bệnh thanh niên đang dùng một đôi đoán độc con mắt nhìn chằm chằm các nàng. Thanh niên kia mặc một thân áo bào đen, trên cổ treo một chuỗi từ không biết tên sinh linh xương đầu xuyên thành dây chuyền, mỗi một khỏa đều chỉ có lớn chừng ngón cái, lại tản ra nồng đậm bằng khí. Hắn đốt ngón tay chỗ, thậm chí có sâm bạch cốt thứ xuyên phá làn da, hiện lộ bên ngoài. Từ đâu tới nông thôn nha đầu, chưa thấy qua việc đời. Thanh niên nhếch môi, lộ ra một ngụm sâm bạch răng, thanh âm khàn khàn chói tai. Lại nhìn, liền đem đầu của các ngươi cũng xuyên đi lên đường trang trí. Hắn không che giấu chút nào mình ác ý cùng sắc cơ. Ngươi nói cái gì? Tạ Bồ Nhu tính tình nóng nảy trong nháy mắt liền bị nhen lửa. Nàng lúc này liền muốn phát tác, một cỗ càng khủng bố hơn sát ý, như là thực chất băng truy, đột nhiên đâm về thần hồn của nàng. Đây là Bạch Cốt Ma Tông đệ tử, lấy ngược sát sinh linh, đùa bỡn thần hồn làm vui, làm việc quái đản ngoan lệ. Kia cỗ sát ý, băng lãnh thấu xương, bay thẳng thần hồn. Nhưng mà, Tạ Bội Nhu chỉ là có chút nhíu mày lại. Cảm giác này, tựa như là tiết trời đầu hạ bên trong thổi tới một trận không thế nào mát mẻ âm phong, ngoại trừ để cho người ta có chút không nhanh, không còn gì khác. Thậm chí ngay cả để nàng nhìn nhiều hứng thú đều không có. Chỉ là một cái Bạch Cốt Ma Tông đệ tử, còn không đến mức để nàng nhìn nhiều. Một bên U Nhược càng là ngay cả mí mắt cũng không từng nhấc một chút, nàng ưu nhã bưng lên đưa đến trước mặt linh trà, nhẹ nhàng thổi thổi trôi nổi lá trà, động tác ung dung không đổi. Phản phất kia đủ để cho bình thường thần vương tâm thần thất thủ sát ý, bất quá là lâu bên ngoài phất qua một sợi gió nhẹ. Mà Diệp Trần vẫn tại phối hợp phẩm mưa gió lâu gã sai vật đưa lên rượu ngon, ngay cả một ánh mắt đều chẳng muốn cho thêm. Đối với hắn mà nói, loại này cấp bậc khiêu khích, thậm chí không xứng được xưng là nhạc đệm, nhiều lắm là xem như một điểm không có ý nghĩa tạp âm. Đây bất quá là tiểu hài tử ở giữa đánh nhau vì thể diện mà thôi. Lấy thân phận của hắn cùng địa vị, nếu là vì điểm ấy đánh nhau vì thể diện liền động thủ giết người, vậy liền quá tự hạ thân phận. Cũng không phải ai cũng có tư cách chết ở trong tay hắn. Bất quá, không khí chung quanh lại bởi vì cái này ngắn ngủi rằng con mà đọc lại. Mưa gió trong lâu, vô số đạo ánh mắt, hoặc bị mở, hoặc ngay thẳng, đều hội tụ tới. Là Bạch Cốt Ma Tông chú ý xâm. Gia hỏa này thế nhưng là cái nhân vật hung ác. Nghe nói hắn thích nhất đem mỹ mạo nữ tu luyện chế thành bạch cốt khối lỗi, vinh thế tra tấn. Hai cái này tiểu nha đầu xong, sợ là ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Đáng tiếc, như thế linh tú hai cái cô đường, làm sao lại chọc tới cái tên điên này? Tiếng nghị luận ép tới rất thấp, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Tất cả mọi người dùng một loại thương tiếc ánh mắt, nhìn xem Tạ Bội Nhu cùng U Nhược. Bất quá, tin tức tốt là, thần đều bên trong cấm chỉ tự mình giết người. Cho nên, điểm ấy xung đột cũng là không đến mức sẽ phát sinh án mạng, nhiều lắm là chính là thụ bị thương, cùng thụ điểm vũ nhục mà thôi. Các ngươi nói đến cũng quá khoa trương a. Giết người ngược lại không đến nỗi, ai dám ở chỗ này tùy ý động thủ giết người? Nói không sai, Bạch Cốt Ma Tông lại như thế nào? Nếu là hắn dám ở chỗ này động thủ, chính là Bạch Cốt Ma Tông tông chủ tới, cũng phải chết. Chỉ là đáng tiếc, hai cái này tiên tử tiên cơ ngọc cốt, chính là tuyệt sắc chi tư, lại muốn bị Bạch Cốt Ma Tông người ức hiếp. Nghe người chung quanh nghị luận ầm ĩ, cái này tên là chú ý xâm Bạch Xương Ma Tông đệ tử trong lòng đắc ý, cảm thấy mình địa vị tựa hồ cũng tăng lên không ít, nổi tiếng cũng mở ra. Vạn cổ thiên kiêu thịnh hội trong lúc đó, lại tới đây đều là các lớn thiên kiêu, hay là từng cái thế lực cao tầng, tất cả đều là có mặt mũi đại nhân vật. Hắn chú ý xâm nếu là có thể ở chỗ này dương danh, về sau đi tới chỗ nào chẳng phải là đều rất có mặt mũi. Hắn cũng không đốc, vừa rồi U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai người hết nhìn đông tới nhìn tây, động một chút lại mở rộng tầm mắt dáng vẻ, đủ để chứng minh hai nữ tử này chính là tên nhà quê mà thôi, tuyệt đối không phải cái gì có thân phận đại nhân vật. Đại khái xuất liền quả hờ mềm. Bởi vậy, hắn đem hai nha đầu này xem như mình bàn đạp. Chỉ bất quá, chú ý xâm sắc mặt rất nhanh liền âm trầm xuống. Bởi vì hắn bị không để ý tới, triệt triệt để không nhìn. Kia hai cái nha đầu, một cái tại thưởng thức trà, một cái thậm chí liền nhìn đều chẳng muốn lại nhìn hắn một cái. Chương 1219, Bạch Cốt Thiếu Tông chủ chương 1219, Bạch Cốt Thiếu Tông chủ vô cùng nhục nhã. Hắn chú ý xâm, Bạch Cốt Ma Tông mấy ngàn năm không gặp thiên tài, chưa từng nhận qua loại này khinh thị. Muốn chết. Trong lòng chú ý xâm sát cơ tăng bọn, một cỗ âm trầm ngang ngược khí tức từ trong cơ thể hắn ầm vang một phát. Thần Vương trung kỳ uy áp. Cỗ uy áp này ngưng tụ như thật, hóa thành một đầu giữ tận Bạch Cốt Ma thần hư ảnh, mở ra miệng lớn, hướng phía Tạ Bội Nhu cùng U Nhược vào đầu cắn xuống. Hắn không dám ở thần đều giết người, nhưng trọng thương tu vi, làm cho đối phương tại trước mặt mọi người mặt mũi mất hết, vẫn là có thể. Hắn muốn để hai cái này không biết trời cao đất rộng nha đầu, tại vô tận trong thống khổ kêu rên. Toàn bộ mưa gió nhà chống khí cũng vì đó trì trệ. Cách gần đó một chút tu sĩ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, chỉ cảm thấy thần hồn đều bị đông cứng, phảng phất sau một khắc liền bị tia Bạch Cốt Ma thần xé thành mảnh nhỏ. Thần Vương trung kỳ, cái này chú ý xâm tu vi vậy mà như thế kinh khủng. Xong, hai cái này tiểu cô nương thần hồn tuyệt đối phải bị trọng thương. Quá độc ác. Đó căn bản không phải luật bản, đây là muốn hủy các nàng đạo cơ. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, tất cả mọi người coi là một giây sau liền sẽ nhìn thấy máu tươi tại chỗ thảm trạng. Nhưng mà, kia đủ để cho cùng giai tu sĩ kinh hồn táng đảm Bạch Cốt Ma thần hư ảnh, tại vọt tới Tạ Bồ Nhu cùng U Nhược trước mặt ba tức lúc, lại giống như là đụng phải lấp kín bức tường vô hình, đống nhiên đình trệ. Mặc cho kia ma thần như thế nào gào thét, dãy rủa như thế nào, đều không thể tiếp tục tiến lên mảy may. Tạ Bồ Nhu rốt cục buông xuống trong tay điểm tâm, hơi không kiên nhẫn nâng lên đầu. Miệng nhỏ của nàng có chút một trống. Ồ nào. Nàng nhẹ nhàng địa thổi ra thở ra một hơi, tựa như là thổi tan một sợi không cẩn thận bay tới trước mặt bụi bặm. Hô, cái kia đạo khí tức nhìn như nhu hòa, lại ẩn chứa một cỗ không cách nào nói rõ lực lượng hủy diệt. Vâng. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, đầu kia giữ tận Bạch Cốt Ma thần hư ảnh, liền hô một tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra, liền như là dưới ánh mặt trời băng tuyết, trong nháy mắt tan rã, băng tán. Uy áp, không còn sót lại chút gì. Phúc. Chú ý xâm như bị sét đánh, thân thể chấn động mạnh một cái, há mồm phun ra một lớn đồng huyết vụ, cả người như là như diều đứt dây, chật vật bay ngược ra ngoài, nặng nề màn đện ở vài chục trượng bên ngoài trên một cái bàn. Soạn. Cái bàn chén bàn vỡ vụn một chỗ. Phu cận hơn ngàn tên đến từ các giới thiên tiêu, tại thời khắc này, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người động tác đều cứng đờ, trên mặt mang như thấy quỷ biểu lộ. Chú ý xâm rẽ rủa lấy từ gỗ vụn đống bên trong đứng lên, hắn tóc thai bù xù, khóe môi nết lên vết máu, Hoán Độc con mắt nhìn chằm chằm Tạ Bộ Nhu, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn bại, bị một cái nhìn người vật vô hại tiểu nha đầu thổi một ngụm, liền bại. Mưa gió trong lâu, tiếng tĩnh như chết. Cây kia châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Ánh mắt mọi người đều gắt gao đính tại cái kia từ gỗ vụn mảnh bên trong bò dậy thân ảnh bên trên. Chú ý sâm tóc thai bù xù, bạch cốt pháp bảo bên trên dính đầy vết rượu cùng bụi đất, chật vật không chịu nổi. Hắn che ngực, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang, một ngụm nghịch huyết nhịn không được, lại phun tới. Trên mặt của hắn, Hoán Độc cùng kinh hãi xen lẫn, hình thành một loại vặn vẹo biểu lộ. Tạ Bối Nhu phủi tay, phản phất chỉ là đuổi đi một con đáng ghét con rồi. Nàng lần nữa ngồi xuống, cầm lấy một khối vừa rồi không ăn xong bánh quế, lại cái miệng nhỏ địa bắt đầu ăn. Phản phất vừa rồi kia kinh thiên động địa một màn, cùng nàng không hề quan hệ. U nhược từ đầu đến cuối, ngay cả chén trà đều không có buông xuống. Diệp Trần càng là ngay cả mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Loại này không nhìn, so vừa rồi kia một hơi, càng làm cho chú ý sâm cảm thấy quá đủ. T. Hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp. Kia, đó là cái gì thủ đoạn? Thôi một hơi. Chú ý sâm thế nhưng là thần vương trung kỳ cường giả. Cứ như vậy bại. Kia hai tiểu cô nương đến cùng là lai lịch gì? Giả heo ăn thịt hổ. Kinh khủng. Quá kinh khủng. Lúc trước còn vì hai nữ hài tiết hận đám người, giờ phút này nhìn về phía ánh mắt của các nàng đã tràn đầy kính sợ cùng kiêng kỵ. Đúng lúc này, mưa gió cửa lầu truyền đến rối loạn tương mừng. Đám người tự động hướng hai bên tách ra, nhường ra một cái thông đạo. Một nhóm người mặc đồng dạng áo bào đen, quanh thân quanh quẩn lấy xâm nhiên bạch cốt khí tức tu sĩ đi đến. Cầm đầu lại là một cái cùng bọn hắn không hợp nhau thanh niên. Hắn mặt như quan ngọc, cầm trong tay một thanh bạch ngọc quả xếp, khóe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười như có như không, đi lại thong dong, phong độ nhẹ nhàng. Nhưng trên người hắn kia cố ẩn mà không phát ép, lại so sau lưng tất cả bạch cốt ma tông đệ tử sát khí cộng lại còn kinh khủng hơn. Là chú ý lạnh xuyên. Bạch cốt ma tông thiếu tông chủ. Hắn làm sao cũng tới. Nghe nói hắn sớm đã bước vào thần vương hậu kỳ, thực lực thâm bất khả chắc, lần này thịnh hội thiên kiêu bảng bên trên, đủ để xếp vào ba vị trí đầu 10. Lần này có trò hay để nhìn. Mình người bị đánh, thiếu tông chủ tự mình ra mặt. Chú ý lạnh xuyên đi thẳng tới chú ý sâm trước mặt, nhìn cũng không liếc hắn một cái, ánh mắt lại rơi tại Tạ Bội Nhu cùng U Nhược trên thân. Ánh mắt của hắn tại hai nữ hải trên thân dừng lại một lát, quả xếp nhẹ nhàng lay động. Hai vị cô đương, hảo thủ đoạn. Thanh âm của hắn ôn nhuận như ngọc, nghe không ra mảy may tức giận. Tạ Bội Nhu ngẩng đầu, miệng bên trong còn nhai lấy đồ vật, mơ hồ không rõ địa nói ra, miệng hắn quá thối, ta giúp hắn dọn dẹp một chút. Chú ý lạnh xuyên nghe vậy, chẳng những không có sinh khí, ngược lại ý cười càng đậm. Là ta quản giáo không nghiêm, để hắn va chạm hai vị. Hắn có chút không người, đúng là chủ động tạ lỗi. Một màn này, để chung quanh thiên tiêu nhóm đều nhìn ngây người. Giết người không chớp mắt bạch cốt ma tông thiếu tông chủ, vậy mà lại chủ động xin lỗi. Chú ý sâm càng là mặt đỏ lên, vội la lên, thiếu tông chủ, ta ngậm miệng. Chú ý lạnh xuyên đầu cũng không về, nhàn nhạt hai chữ, lại làm cho chú ý sâm toàn thân run lên, câu nói kế tiếp ngạnh sinh sinh nén trở về. Chú ý lạnh xuyên ánh mắt lần nữa trở lại trên thân Tạ Bộ Nhu, thiếu dung vẫn như cũ, lời nói lại mang tới một tia nghiền ngẫm. Bất quá, nơi đây dù sao cũng là thân đều, không phải giải quyết ân oán địa phương. Hắn dừng một chút, quan xếp bá một tiếng khép lại, chỉ ra ngoài cửa sổ tòa kia cao vút trong mây võ đài trung ương. Vạn cổ thiên tiêu thịnh hội, sinh tử bất luận. Hy vọng trên lôi đài còn có thể lĩnh giáo đến cô nương cao chiêu. Nói xong, hắn không nhìn nữa ba người, quay người liền dẫn một đám bạch cốt ma tông đệ tử hướng phía đi lên lầu. Tại mọi người tràn ngập kiêng kỵ nhìn chăm chú phía dưới, chú ý lạnh xuyên thân ảnh biến mất tại thang lầu chỗ ngặt. Nhưng hắn lưu lại kia cô âm lãnh khí tức, lại thật lâu chưa tán. Mưa gió lâu khu vực này vẫn như cũ bao phủ tại một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh. Lên lầu hai về sau, chú ý sâm quay đầu nhìn thoáng qua dưới lầu, gặp đã tránh đi tầm mắt mọi người, lúc này mới không cam lòng cắn răng, ngựa khí âm trầm địa hỏi thăm chú ý lạnh xuyên, thiếu tông chủ, vì cái gì không trực tiếp phế đi bọn hắn? Tại thần đều bên trong, hoàn toàn chính xác có quy củ nói không thể tùy ý giết người. Chương 1220, hai người kết giao. Chương 1220, hai người kết giao, nhưng là cái này cũng mang ý nghĩa, chỉ cần không giết người, vậy liền không tính trái với quy tắc. Không giết các nàng cũng được, chỉ cần phế đi các nàng, như thường cũng có thể cho hắn chút cơn giận, miễn cho người khác coi thường bọn hắn bạch cốt ma tông. Chú ý lạnh xuyên hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm chú ý sâm, trong mắt của hắn lanh ý, giống như là trực tiếp xuyên suốt mà ra, để chú ý sâm lập tức liền lâm vào băng lãnh bên trong, không chịu được bắt đầu run lẩy bẩy. Đối với chú ý lạnh xuyên vị này thiếu tông chủ, hắn là xuất phát từ nội tâm địa cảm thấy e ngại. Vị này thiếu tông chủ, thiên phú của hắn chính là toàn bộ bạch cốt ma tông 10 vạn năm qua người mạnh nhất, có được cực mạnh tiềm lực, tương lai bất khả hạn lượng. Thực lực của hắn cũng là cùng thời đại bên trong người mạnh nhất. Bị chú ý lạnh xuyên như thế nhìn chăm chú ý sâm đánh trong đáy lòng rụt rè, sửng sốt một câu cũng không dám nói. Thật lâu, chú ý lạnh xuyên lúc này mới phát ra hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi cho rằng đây là cho chúng ta tông môn tăng thể diện sao? Đây là cho chúng ta tông môn mất mặt. Kia hai nữ tử không đơn giản, mặc dù không biết xuất thân từ môn nào phái nào, nhưng là các nàng thực lực rất mạnh, có tư cách đánh với ta một trận. Đương nhiên, làm ta để ý nhất, kỳ thật còn không phải các nàng, mà là các nàng bên người không nói một lời người trẻ tuổi kia." Chú ý lạnh xuyên ánh mắt lập tức đều trở nên càng thêm ngưng trọng lên, trong đầu hắn hiện ra Diệp Trần bộ dáng, trong lòng tràn đầy kiêng kỵ. Vừa rồi, người trẻ tuổi kia mặc dù không có xuất thủ, thế nhưng là hắn có thể cảm giác được người trẻ tuổi kia thâm bất khả trắc. Người trẻ tuổi kia như vực sâu như biển, để cho người ta căn bản không nhìn thấy đáy. Có thể để cho hắn sinh ra loại cảm giác này người, nhất định là cường giả tuyệt thế. Người kia, hắn có cái gì đặc thù? Chú ý Sâm sửng sốt một chút, trong đầu cũng nổi lên Diệp Trần bộ dáng. Hắn vừa rồi căn bản liền không có chú ý tới người trẻ tuổi kia tồn tại, lực chú ý hoàn toàn đặt ở hai nữ hài trên thân. Nếu không phải thiếu tông chủ đống nhiên nhấc lên, hắn đều không có ý thức được hai cô gái kia bên người còn nhiều thêm một người. Chú ý lạnh xuyên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lười nhắc cùng hắn giải thích nhiều như vậy, chỉ là nhàn nhạt nói ra, không quan trọng, loại cao thủ này muốn trên lôi đài gặp được mới có ý tứ. Nếu như hắn không gặp được ta, chỉ có thể nói hắn quá làm ta thất vọng. Hắn hăng hái, tự tin bay lên, lộ ra một cố khó tả kiêu ngạo. Bên người Bạch Cốt Ma Tông các đệ tử thấy thế, đều nhao nhao điệu đập lên mông ngựa tới. Lấy thiếu tông chủ thực lực, tiến vào trận chung kết tranh đoạt quán quân đều là chuyện dễ như trở bàn tay, ta nhìn người kia có thể đi đến vòng bán kết cũng không tệ rồi. Người kia nhìn thật có ý đồ, nhưng là cùng chúng ta thiếu tông chủ so sánh, còn kém xa lắm đâu. Hy vọng hắn có thể để cho chúng ta thiếu tông chủ tận hứng đi, ha ha ha. Lâu một, lúc này, có vô số đạo ánh mắt, như là đèn pha, gắt gao khóa chặt tại Diệp Trần kia một bàn. Kinh nghi, kiên kỵ, hiếu kỳ, đủ loại cảm xúc tại trong lòng của mỗi người xen lẫn. Lúc trước những cái kia ánh mắt thương hại, sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một loại thật sâu kính sợ. Mới, bọn hắn còn tưởng rằng, U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai người gặp nhau thảm tao trà đạp, đều đã làm xong xem trò vui chuẩn bị. Không nghĩ tới, thực lực của các nàng vậy mà kinh người như vậy. Chẳng lẽ, các nàng đã có tư cách đưa thân tại đứng đầu nhất thiên tiêu? Ngay tại cái này để nén bầu không khí bên trong, rốt cục có người động. Là cái kia huyền tinh tộc thanh niên. Hắn hít sâu một hơi, tựa hồ làm ra quyết định gì, bưng chén rượu lên, hướng phía Diệp Trần phương hướng đi tới. Theo sát phía sau, là vị kia thanh mục thánh tộc lục váy nữ tử. Trái tim tất cả mọi người đều nhắc đến cổ họng. Hai vị này cũng là thiên tiêu bảng bên trên có tên nhân vật, bọn hắn muốn làm cái gì? Kết giao? Vẫn là thăm dò? Huyền tinh tộc thanh niên đi đến trước bàn, cách một trượng khoảng cách dừng lại, hắn cử đi nhấc tay bên trong chén đến rượu, thanh âm mang theo kim thạch cảm nhận. Tại hạ huyền tinh tộc, Thạch Giai. Hai vị tiên tử thủ đoạn, Thạch Mỗ bội phục. Thái độ của hắn rất thẳng thắn, không có chút nào quanh co lòng vòng. Tạ Bồ Nhu vừa đem cuối cùng một ngụm bánh quế nuốt xuống, nghe vậy chỉ là trừng lên mí mắt, tùy ý địa a một tiếng, lại bắt đầu nghiên cứu trên bàn tiếp theo kiểm kê tâm. Bộ dáng này, để Thạch Giai chuẩn bị xong một bụng lý do thoái thác, tất cả đều ngăn ở trong cổ họng. Một bên lục váy nữ tử thấy thế, không khỏi mỉm cười. Nàng nhẹ nhàng bước liên tục, ôn nhu mở miệng, tiểu nữ tử thanh mục thánh tộc, một quyển linh. Mạng muội quay dậy, chỉ là muốn nhắc nhở một câu. Ánh mắt của nàng rơi vào Tạ Bồ Nhu cùng U Nhược trên thân, mang theo một tia thiện ý kia chú ý lạnh xuyên, lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo, tuyệt không phải từ bỏ ý đồ hạng người. Hai vị tại trên lôi đài, cần phải cẩn thận. Nghe nói như thế, Tạ Bồ Nhu rốt cuộc đã đến điểm hứng thú, nàng ngẩng đầu, hắn rất biết đánh nhau sao? Mục Linh sắc mặt nghiêm túc mấy phần, chậm rãi lắc đầu. Hắn đáng sợ nhất không phải thực lực, mà là thủ đoạn. Nghe đồn, hắn có một môn bí pháp, có thể sẽ bị hắn đánh bại đối thủ, luyện chế thành không có chút nào nhân tính bạch cốt chiến ngô thần hồn bị vĩnh thê giam cầm tại hải cốt bên trong, tiếp nhận vô tận tra tấn. Lời vừa nói ra, trung quanh vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Loại này ác độc thủ đoạn, đơn giản làm cho người giận sôi. Nhưng mà, Tạ Bồ Nhu con mắt lại vụt một chút phát sáng lên, so ngôi sao trên trời còn nóng ánh hơn. Bạch cốt chiến ngẫu, nàng hưng phấn địa vỗ tay một cái. Đây không phải là vừa vặn. Nghe liền so vừa rồi tên phế vật kia trải qua đánh nhiều. Vừa vặn lấy ra thử một chút thủ đoạn của ta. Thạch Giai cùng Mộc Linh hai người, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Bọn hắn tưởng tượng qua đối phương các loại phản ứng, chấn kinh, ngưng trọng, phẫn nộ, lại duy chỉ có không nghĩ tới sẽ là hưng phấn. Đây là cái gì hổ lang chi tử? Một bên U Nhược, ưu nhã đặt chén trà xuống, thanh lanh thanh âm như suối nước len keng, chậm rãi vang lên. Đa tạ hai vị hảo ý. Nàng dừng một chút, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trên lầu. Bất quá, đến tột cùng là ai bị luyện thành chiến ngẫu, bây giờ nói còn hơi sớm. Kia bình thản trong giọng nói lại để lộ ra một cố làm người sợ hãi tự tin. Thạch Giai cùng Mộc Linh lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu kinh ngạc. Hai nha đầu này căn bản là không có đem Bạch Cốt Ma Tông thiếu tông chủ để vào mắt. Các nàng lực lượng đến tột cùng từ đâu mà đến? Ánh mắt hai người không tự chủ được rơi vào cái kia từ đầu đến cuối cũng không từng mở miệng qua trên thân nam nhân. Diệp Trần vẫn tại phối hợp phòng rượu, phảng phất ngoại giới hết thảy phân tranh đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn tựa như là một mảnh sâu không thấy đáy vực sâu biển lớn mặc cho sóng gió lại lớn, trong đó cũng từ đầu đến cuối không có chút rung động nào. Thạch Giai cùng Mộc Linh hai người liếc mắt liền nhìn ra, nam tử mặc áo trắng này mới là ba người đoàn nhỏ đội hạch tâm. Bởi vì hai cô bé này cuối cùng sẽ vô ý thức nhìn về phía thanh niên mặc áo trắng này, giống như là đang trưng cầu ý kiến của hắn đồng dạng. Chương 1221, lấy ra thánh hoàng lệnh bài. Chương 1221, lấy ra thánh hoàng lệnh bài. Xem ra mấy vị cũng là muốn đi chỗ ghi danh. Thạch Giai hít sâu một hơi, chủ động mở miệng, trong giọng nói mang theo kết giao chi ý không bằng kết bạn đồng hành, như thế nào? Tốt lắm, tốt lắm. Tạ Bồ Nhu lập tức gật đầu, nàng đối hai cái này nhìn coi như thuận mắt người rất có hảo cảm. Vừa vặn chúng ta không biết đường. Một biển linh che miệng cười khẽ, ôn nhu nói, vậy liền cùng một chỗ đi, vừa vặn nhiều người cũng náo nhiệt chút. Diệp Trần đối với cái này từ chối cho ý kiến, chỉ là đứng người lên, phối hợp hướng phía mưa gió lâu chỗ sâu đi đến. Hai cái đồ đệ đội vàng đuổi theo. Thạch Giai cùng một biển linh cũng theo sát phía sau. Vạn cổ thiên tiêu thịnh hội chỗ ghi danh, liền thiết lập ở mưa gió trong lầu. Tiếp tục đi vào bên trong, trong này rộng mở trong sáng, có khác động thiên, hiển nhiên là nội trí một cái tiểu thế giới, diện tích tương đương khổng lồ. Đưa mắt nhìn lại, khắp nơi đều là lơ lửng tiên đảo, cùng liên miên chập trùng dãy núi, còn có tọa lạc tại phía trên dãy núi quần thể kiến trúc. Thế này sao lại là một nhà tử lâu? càng giống là một cái vô cùng to lớn thánh địa. Ú Nhược các nàng mấy người lúc này đứng tại một quảng trường khổng lồ phía trên, quảng trường mặt đất đều là dùng trắng muốt ngọc thạch chế tạo thành, tản ra nhàn nhạt tiên khí. Giờ phút này, trên quảng trường sớm đã là người người nhốn náo, chen vai thích cánh. Đội ngũ thật dài xếp thành mười mấy liệt, nhìn không thấy cuối. Phụ trách đăng ký là mấy tên người mặc thần quốc chế thức quan bảo tu sĩ, bọn hắn ngồi tại thật dài bàn ngọc về sau, từng cái trên mặt đều mang mấy phần không kiên nhẫn cùng tiêu căng. Vị kế tiếp, đến viên thạch giai cùng một huyện linh lúc, một phụ trách đăng ký quan viên mở mắt ra, vốn định quát lớn hai câu, nhưng ở thấy rõ người tới về sau, trên mặt không kiên nhẫn trong nháy mắt tan thành mấy khói, đổi lại một bộ vô cùng nhiệt tình khuôn mặt tươi cười. Nguyên lai là huyền tinh tộc thạch giai công tử cùng thanh mục thánh tộc huyện linh thiên tử. Kia quan viên liền vội vàng đứng lên, thái độ cung kính tới cực điểm. Hai vị đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Sớm đã vì hai vị chuẩn bị xong đẳng cấp cao nhất đường đua bằng chứng, mời. Hắn tay chân nhanh nhẹn địa làm xong tất cả thủ tục, tự mình đem hai cái tỏa ra ánh sáng lung linh ngọc bài đưa tới, eo đều nhanh cong thành 90 độ. Trung quanh xếp hàng đám người thấy thế, đều căng tới hâm mộ ánh mắt ghen tị. Đây chính là thế lực cao cấp mặt bài. Nhưng mà, đương Tạ Bộ Nhu cùng U Nhược đi lên trước lúc, tên kia quan viên nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, lại khôi phục bộ kia cao cao tại thượng kiều căng bộ dáng. Hắn lười biếng giơ lên cái cằm, ngữ khí băng lãnh. Tính danh, lai lịch, Tạ Bộ Nhu, Côn Luân Thánh Địa. Tạ Bộ Nhu giòn tan địa cho biết tên họ. U Nhược, Côn Luân Thánh Địa. U Nhược thanh âm thanh lãnh dễ nghe. Côn Luân Thánh Địa. Kia quan viên cao mày, tại trong đầu qua một lần, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào xem thường cùng niệm ai. Chưa nghe nói qua. Cái nào xó xỉnh bên trong xuất hiện tiểu môn phái, cũng dám nói rằng thánh địa. Xéo đi nhanh lên. Nơi này không phải là các ngươi loại này nhà quê nên tới địa phương. Thanh âm của hắn không nhỏ, lập tức đưa tới đám người chung quanh cười vang. Ha ha ha, Côn Luân Thánh Địa. Ta còn tưởng rằng là cái nào ẩn thế đại tộc đâu, làm nửa ngày là dã lộ a. Không có thư mời, không có thế lực lớn dẫn tiến, cũng nghĩ tới tham gia thiên kiêu thịnh hội. Làm cái gì nằm mơ ban ngày đâu. Đi nhanh đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, chậm trễ đằng sau chân chính thiên kiêu thời gian. Kia quan viên một mặt không kiên nhẫn phất phất tay, như là xua đuổi con rồi. Ngươi nói cái gì? Tạ Bộ Nhu tính tình nóng nảy trong nháy mắt liền lên tới, nắm tay nhỏ bóp khanh khách rung động. Ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Nói ngươi thế nào? Kia quan viên không có sợ hãi địa cười lạnh, chỉ vào Tạ Bộ Nhu cái mũi mắng, không có bối cảnh dã nha đầu, còn dám ở chỗ này dương ai? Có tin ta hay không hiện tại cũng là người ta đem các ngươi hoành ra ngoài. Ngươi muốn chết. Tạ Bộ Nhu lên cơn giận dữ, trên thân lôi quang lấp lóe, mắt thấy là phải độc thủ. Đúng lúc này, nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên hừ một tiếng. Mắt chó coi thường người khác đồ vật. Ai nói chúng ta không có dẫn tiếng người? Nàng tay nhỏ lật một cái, trực tiếp đem vô tướng thánh hoàng ban cho viên kia lệnh bài màu vàng nóng, ba một tiếng, đập vào bàn ngọc lên. Trợ to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Cái này, có đủ hay không tư cách? Viên kia lệnh bài cổ xưa rơi vào bàn ngọc bên trên, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Sau một khắc, một cỗ chí cao vô thượng, quân lâm thiên hạ khí tức, như là ngủ say ước vạn năm thái cổ thần minh đột nhiên thức tỉnh, ở vang quét sạch toàn bộ bạch ngọc quảng trường. Trên lệnh bài, ánh sáng thần thánh vàng nóng như cùng sống vật lưu chuyển, càng có hỗn độn tiên lực lượn lờ trên đó. Kia cỗ uy áp, không nhằm vào nhục thân, mà lại như là thiên đạo chi uy, trực kích ở đây mỗi một cái sinh linh thần hồn bản nguyên. Trong chốc lát, toàn bộ trên quảng trường huyên náo tiếng người im bặt mà dừng. Tất cả mọi người cảm giác thần hồn của mình bị một con bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Tên điệu tiêu căng quan biên, khoảng cách lệnh bài gần nhất, tiếp nhận áp lực cũng lớn nhất. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, hai mắt nổi lên, trong mắt đều nhanh muốn từ trong hốc mắt rơi ra tới. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm biên kia lệnh bài, thân thể run rẩy lay động, răng khanh khách rung động, một câu đều nói không nên lời. Bịch. Hắn hai chân mềm nhũn, đúng là trực tiếp từ trên chỗ ngồi tuột xuống, nặng nề mà quỳ rạp xuống đất. Thánh, Thánh hoàng, ngự lệnh. Mấy chữ giống như là đã dùng hết toàn thân hắn khí lực, từ trong cổ họng ngạnh sinh sinh ép ra ngoài. Cả người hắn tê liệt trên mặt đất, lộn nhào hướng lấy lệnh bài phương hướng điên cuồng giật đầu, cái chán đụng chạm lấy cứng rắn bạch ngọc mặt đất, phát ra phanh phanh chầm đụng. Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, tiểu nhân tội đáng chết vạn lần. Đại nhân tha mạng, tiên tử tha mạng a. Đây chính là đại biểu cho thánh hoàng bệ hạ thánh lệnh, loại này trí cao vô thượng khí tức là tuyệt đối không có cách nào làm giả. Lại nói, ai dám tại thần đều bên trong đối thánh hoàng ngự lệnh làm giả? Không muốn sống sao? Đúng lúc này, viên đưa lệnh bài màu vàng nóng bên trên uy áp đột nhiên tăng vọt. Anh. Một cỗ không cách nào hình dung khí tức khủng bố, lấy lệnh bài làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Cỗ khí tức này, siêu việt thần vương, áp đảo trên trời đất, là thuộc về vô tướng thánh hoàng vô thượng hoàng uy. Trên quảng trường, những cái kia nguyên bản còn tại xem náo nhiệt tu sĩ, chỉ cảm thấy thần hồn chỗ sâu chuyển đến một trận run rẩy. Hai chân của bọn hắn bắt đầu như nhũn ra, thân thể không bị khống chế run rẩy. Bịch. Không biết là ai cái thứ nhất không chịu nổi, hai đầu gối mềm nhũn, thẳng tắp địa quỳ xuống. Động tác này, giống như là đẩy ngã khối thứ nhất quân bài domino. Sau một khắc, toàn bộ bạch ngọc trên quảng trường, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp, vô luận xuất thân quý tiện, tất cả đều đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Xương bánh trẻ cùng ngọc thạch mặt đất va chạm, phát ra liên miên bất tuyệt trầm đục, rót thành một mảnh làm cho người tê cả da đầu tiếng gầm. Tất cả mọi người cúi đầu, thân thể run rẩy kịch liệt, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Cô này hoàng uy, còn tại lan tràn. Trong ngay mắt, liền bao phủ cả tòa mưa gió lâu. Chương 1222, kinh động rất nhiều đại nhân vật. Chương 1222, kinh động rất nhiều đại nhân vật. Phong Vũ lâu lầu một đại sảnh. Nguyên bản còn tại thấp giọng nghị luận các lộ thiên tiêu, trong nháy mắt im lặng. Trên mặt bọn họ kinh nghi cùng hiếu kỳ, toàn bộ biến thành cực hạn hãi nhiên. Thạch Giai cùng một quyển linh hai người, con người bỗng nhiên co vào. Bọn hắn cảm thụ được cỗ này quân lâm thiên hạ khí tức, liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh đảo hải lãng, không có chút gì do dự. Hai người đồng thời không người, quỳ một chân trên đất, lấy đó đối thánh hoàng kính ý phong vũ lâu lầu hai. Cố Hàn Xuyên vừa mới ngồi xuống, đang chuẩn bị nghe thủ hạ báo cáo. Kia cố kinh khủng uy áp liền xuyên thấu tầng lầu, giáng lâm ở trên người hắn. Trên mặt hắn phong dong ý cười trong nháy mắt cứng ngắc. Trong tay bạch ngọc quạt xếp lệch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Cái này, đây là thánh hoàng khí tức. Bên cạnh hắn bạch cốt ma tông các đệ tử, càng là đã sớm không chịu nổi, từng cái sủi lơ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Cố Hàn Xuyên cắn chặt răng, thần vương hậu kỳ tu vi điên cuồng vận chuyển, muốn chống cự cố uy áp này. Hắn nhưng là bạch cốt ma tông thiếu tông chủ, là thiên kiêu bảng bên trên xếp hạng 30 vị trí đầu nhân vật tuyệt đỉnh. Hắn sao có thể quỳ? Nhưng mà, hắn chống cự tại cố này mênh mông hoàng uy trước mặt, là như thế tái nhận bất lực. Kia cố áp lực, như là ước vạn tòa thần sơn, hung hăng đặt ở sống lưng của hắn bên trên. Cái gọi là thiên kiêu kiêu ngạo, tại chính thức thánh hoàng uy áp trước mặt, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Giang giác. Hắn nghe được mình xương cốt vỡ vụn thanh âm. Phúc. Cố Hàn Xuyên cũng nhịn không được nữa, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hai chân mềm nhũn, đầu gối nặng nề mà đập xuống đất. Toàn bộ phong vũ lâu, từ trên xuống dưới, tất cả tu sĩ đều không ngoại lệ, toàn bộ quỳ sát. Chỉ có trong sân rộng kia một chỗ, ba đạo thân ảnh vẫn như cũ ngạo nghễ mà đứng. Tạ Bộ Nhu chống nạnh, nhìn trước mắt vạn tu quỳ lạy hùng vĩ cảnh tượng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy đắc ý ưu nhược vẫn như cũ là bộ kia thanh lãnh bộ dáng, chỉ là khoe miệng có chút câu lên một vòng đẹp mắt đường cong. Mà Diệp Trần, hắn từ đầu đến cuối cũng không từng di động mảy may. Hắn chắp hai tay sau lưng, thần sắc lạnh nhạt, phản phất cái này đủ để cho thần vương đẫm máu, vạn linh quỷ sát thánh hoàng uy áp, đối với hắn mà nói, thật cũng chỉ là quất vào mặt thanh phong. Ánh mắt của hắn thậm chí không có tại những cái kia quỷ sát đám người trên thân dừng lại chốc lát, mà là ngẩng đầu nhìn phía phong vũ lâu chỗ càng cao hơn. Nơi đó tựa hồ có mấy đạo mạnh hơn khí tức đang bị cỗ này hoàng uy kinh động. Thánh hoàng ngự lệnh, bốn chữ này như là cựu thiên thần lôi tại mỗi người trong đầu ầm vang nổ tung. Toàn bộ bạch ngọc quảng trường y hên tĩnh giống như chết. Lúc trước còn tại cười vang đám người, trên mặt biểu lộ triệt để ngưng kết. Bọn hắn miệng mở rộng, trong mắt trừng tròn xoe, trong cổ họng giống như là bị lấp một bầm đông, một chữ đều nhả không ra. Tên kia phụ trách đăng ký quan biên giờ phút này đã triệt để sợ choáng váng. Hắn quỳ trên mặt đất, toàn thân run cùng run rẩy, nước mắt chảy ngang. Thánh hoàng bệ hạ, tha mạng a. Tiểu nhân có mắt không trọng, tiểu nhân tội đáng chết vạn lần. Hắn một bên kêu rên, một bên dùng hết toàn lực địa dập đầu. Ầm, ầm, ầm. Cái trán cùng cứng rắn bạch ngọc mặt đất va chạm, phát ra tiếng vang nặng nề, rất nhanh liền trở nên máu thịt bé bét. Nhưng hắn cũng không dám dừng lại, cũng không dám có chút lưu lực, bởi vì hắn biết, đối thánh hoàng ngự lệnh bất kính, là Chu Cựu tộc đại tội. Tạ Bồ Nhu hừ lạnh một tiếng, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, tiểu xảo cái cằm có chút giơ lên. Hiện tại, thấy rõ ràng chưa? Có đủ hay không tư cách? Thanh âm của nàng không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ quảng trường, mỗi một chữ đều gõ vào chúng nhân trong lòng. Đủ, đủ, tuyệt đối đủ. Kia quan viên kêu khóc, thanh âm cũng thay đổi điệu. Là tiểu nhân mắt chó đuôi mù, là tiểu nhân chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Cầu tiên tử đại nhân có đại lượng, tha tiểu nhân một cái mạng chó đi. Tạ Bồ Nhu, giống như là một đạo đùa đòi mạng. Tên kia quan viên dập đầu động tác càng thêm điên cuồng, bạch ngọc trên mặt đất rất nhanh liền nhân mở một mảnh chói mắt vết máu. Tiên tử tha mạng, là tiểu nhân trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Tiểu nhân chính là một con chó. Hắn nước mắt chảy ngang, nói năng lộn xộn, hoàn toàn mất đi thân là thần quốc quan viên nửa điểm tôn nghiêm. Trung quanh quỷ sát đám người càng đem vùi đầu đến sâu hơn. Ai có thể nghĩ tới, hai cái thoạt nhìn không có bất kỳ bối cảnh gì nữ hải, sau lưng vậy mà đứng đấy vô tướng thánh hoàng, Côn Luân thánh địa. Cái tên này bọn hắn chưa từng nghe qua, nhưng bây giờ bốn chữ này trong lòng bọn họ đã so bất luận cái gì bất hủ đạo thống, vô thượng thần tộc đều muốn tới nặng nghề. Có thể để cho thánh hoàng ban thưởng ngự lệnh, đây là cỡ nào thiên đại mặt mũi? Giờ phút này trong lòng bọn họ lại không nửa điểm bừa cận, chỉ còn lại vô tận sợ hãi cùng hối hận. Hối hận mình vừa rồi tại sao muốn đi góp cái kia náo nhiệt. Vạn nhất bị hai vị này ghi hận bên trên, tùy tiện tại thánh hoàng trước mặt tùy tiện nói hai câu nói, bọn hắn phía sau gia tộc và tông môn đều phải đi theo hôi phi yên diệt. Đúng lúc này, hưu, hưu, hưu. Mấy đạo cường hành đến cực điểm khí tức từ phong vũ lâu tầng cao nhất cấp tốc phóng tới, trong nháy mắt giáng lâm tại trên quảng trường. Cầm đầu là một người mặc cẩm bào, khí tức bên thâm như biển nam tử trung niên. Hắn vừa xuất hiện, không gian chung quanh đều xuất hiện vặn vẹo dấu hiệu. Người này chính là phong vũ lâu lâu chủ, một vị hàng thật giá thật thánh hoàng cảnh tam trọng cường giả. Phía sau hắn đi theo mấy tên đồng dạng khí tức cường đại trưởng lão, giờ phút này mỗi người bọn họ trên mặt đều viết đầy kinh hãi cùng sợ hãi. Phong vũ lâu lâu chủ liếc mắt liền thấy được bàn ngọc bên trên viên kia tản ra vô thượng hoàng uy lệnh bài, hai chân mềm nhũn, kém chút cũng bị theo xuống dưới. Bất quá thân là thánh hoàng cường giả, định lực phương diện vẫn là so những người khác mạnh hơn. Hắn cưỡng ép ổn định tâm thần, bước nhanh đi đến Diệp Trần ba người trước mặt, thật sâu không người xuống, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Vạn bối do vạn dặm tham kiến ba vị quý khách. Thanh âm của hắn đều đang phát run. Không biết quý khách giá lâm, không có từ xa tiếp đón, tội đáng chết vạn lần. Hắn căn bản không dám suy nghĩ ba người này cùng thánh hoàng quan hệ, có thể nắm giữ thánh hoàng ngự lệnh, liền đại biểu cho thánh hoàng bản tôn ý chí. Tạ Bồ Nhu nhếch miệng, tay nhỏ vung lên, đem viên kia lệnh bài thu hồi lại. Theo lệnh bài biến mất, kia cố bao phủ tại tất cả mọi người thần hồn phía trên kinh khủng uy áp mới rốt cục tan thành mây khói. Hô, toàn bộ trên quảng trường, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ, tất cả đều như là hư thoát, từng ngụm địa thở hổn hển, phía sau đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Gió Vạn Dặm lúc này mới dám ngồi dậy, hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, ánh mắt rơi vào cái kia còn tại dập đầu quan biên trên thân, ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lạnh thấu xương. Mù mắt chó của ngươi. Hắn gầm thét một tiếng, đưa tay chính là một trường. Ba. Một tiếng vang dọn. Tên địa quan viên trực tiếp bị đập bay ra ngoài, nửa bên gò má sưng lên thật cao, răng hòa với bọt máu bay ra. Hắn còn chưa kịp kêu thảm, gió Vạn Dặm băng lanh thanh âm liền vang vọng toàn trường. Người tới. Tà Phong Vũ Lâu, vĩnh viễn không thu nhận như thế có mắt không tròng hạng người. Vừa dứt lời, lập tức có hai tên hộ vệ tiến lên, giống kéo giống như chó chết, đem kia đã sợ đến ngất đi quan viên kéo đi. Chương 1223, mưa gió tiên trà. Chương 1223, mưa gió tiên trà. Trên quảng trường, tất cả mọi người câm như hến. Đây chính là ba trạm quý nhân hạ tràng. Gió Vạn Dặm xử lý xong, lập tức lại đổi lại một bộ khiêm tốn đến cực điểm thiếu dung, tự mình từ trong ngực lấy ra ba cái tử kim sắc, điêu khắc cổ lao thần văn lệnh bài, hai tay dâng đưa tới Diệp Trần trước mặt. Ba vị quý khách, đây là bổn lâu đẳng cấp cao nhất tử kim thiên kiêu lệnh, nắm giữ này lệnh, có thể trực tiếp tiến vào cuối cùng vòng chung kết, không cần tham gia bất luận cái gì dự tuyển. Mới sự tình, là lầu nhỏ quản giáo không nghiêm, vi biểu ấy nấy, ba vị trí tại thần đều hết thẻ chi tiêu, toàn bộ từ ta Phong Vũ lâu gánh chịu. Lầu 2. Cố Hàn Xuyên dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, hắn lau đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn xem dưới lầu bạch ngọc quảng trường phát sinh hết thảy. Niềm kiêu ngạo của hắn, tại vừa rồi kia cố hoàng uy trước mặt, bị nghiền vỡ nát. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay, máu tươi thuận khe hở nhỏ xuống. Côn Luân Thánh Địa, Thánh Hoàng Ngự Lệnh. Hắn đem mấy chữ này ở trong lòng lặp đi lặp lại nhấm nhướt, mỗi một chữ đều mang mùi máu tươi. Bên cạnh Thạch Giai cùng một Quyền Linh, bọn hắn lúc này đã chậm rãi đứng người lên, nhìn về phía Diệp Trần ba người ánh mắt đã triệt để thay đổi. Bọn hắn liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương may mắn cùng nghĩ mà sợ. Bọn hắn vừa rồi thiện ý, hiện tại xem ra là bọn hắn đời này làm ra chính xác nhất quyết định. Phong Vũ lâu do Vạn Dặm, không biết quý khách giá lâm, chiêu đãi không chú đáo, mong rằng thứ tội. Hắn đối Diệp Trần thật sâu không người cúi đầu, tư thái thả cực thấp. Một màn này, để nơi xa những cái kia miễn cưỡng dám nâng lên một tia khoe mắt nhìn lén tu sĩ, trái tim đều nhanh muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Phong Vũ lâu lâu chủ, đáng tôn sùng cỡ nào nhân vật, giờ phút này vậy mà đối một người trẻ tuổi đi lớn như thế lễ. Xử lý xong đây hết thảy, gió Vạn Dặm lần nữa chuyển hướng Diệp Trần, trên mặt vẻ cung kính càng đậm. Nơi đây viên áo, dơ bẩn khách quý mắt. Tại hạ đã vì ba vị chuẩn bị tốt thanh tịnh chỗ, xin mời đi theo ta. Diệp Trần từ chối cho ý kiến, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Tạ Bồ Nhu thì là đối gió Vạn Dặm làm cái mặt quỷ, sau đó dương dương đắc ý thu hồi Thánh Hoàng Ngự Lệnh. Tại gió Vạn Dặm tự mình dẫn dắt dưới, ba người xuyên qua quảng trường, đi hướng Phong Vũ lâu chỗ sâu. Bọn hắn mỗi đi một bước, phía trước không gian liền đẩy ra từng vòng gợn sóng, vô số đạo tỏa ra ánh sáng lung linh cấm chế chất pháp, tại gió Vạn Dặm trước người tự động tách ra, nhường ra một đầu thông lộ. Ven đường, rất nhiều thân phận tôn quý các tân khách đều theo bọn hắn di động ánh mắt của mình. Khi bọn hắn nhìn thấy lâu chủ gió Vạn Dặm, vậy mà tự thân vì một cái thanh niên áo trắng dẫn đường, đồng thời đi là đầu kia trong truyền thuyết cấm kỵ con đường lúc, tất cả mọi người lộ ra như thấy quỷ biểu lộ. Lâu chủ hắn, đây là muốn dẫn người đi nơi nào? Cái hướng kia, chẳng lẽ là Cửu Tiêu Tiên Điện? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Chỗ kia ngoại trừ Thánh Hoàng bệ hạ, ai có tư cách tiến vào? Hoảng sợ tiếng nghị luận tại những cường giả này thần niệm bên trong điên cuồng giao lưu, bọn hắn nhìn về phía Diệp Trần ba người ánh mắt tràn đầy cực hạn chấn kinh cùng không hiểu. Xuyên qua cấm chế dày đặc, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Một tòa hoàn toàn do vạn năm sao trời thần ngọc đúc thành tiên điện, lặng lặng địa lơ lửng tại cửu thiên trên biển mây. Cả tòa tiên điện óng ánh sáng long lanh, phun ra nuốt vào lấy nhật nguyệt tinh huy, trong điện có tiên quang lưu chuyển, mờ mịt linh khí nồng đậm đến cơ hồ hóa thành chất lỏng, trên mặt đất hội tụ thành từng đầu róc rách chảy xuôi dòng suối nhỏ. Tương đạo huyền ảo khó lường pháp tắc phủ văn tại cung điện lương trụ ở giữa du tẩu, kia là thánh hoàng tự tay bày ra ngộ đạo pháp trận. Gió Vạn Dặm dừng bước lại, nghiêng người cung kính đứng, trong giọng nói mang theo vô thượng sùng kính. Quý khách, đây là Cửu Tiêu Tiên Điện. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm đều có chút run rẩy. Từ Phong Vũ lâu thành lập đến nay, này điện chỉ có thánh hoàng bệ hạ từng đặt chân tại đây. Lời vừa nói ra, những cái kia xa xa theo ở phía sau, cả gan theo dõi trưởng lao các hộ pháp cùng nhau hóa đá tại chỗ. Hoa, Tạ Bối Nhu phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, đã sớm kìm nén không được, giống con vui sướng mai con, tại bên trong tiên điện chạy tới chạy lui. Nàng sờ sờ căn này hoàn toàn do sao trời thần trạm ngọc mài mà thành cây cột, lại nằm ở trên lan can, nhìn xem dưới chân quần cuộn biển mây, hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Sư tôn ngươi mau nhìn, nơi này linh khí hít một hơi đều cảm giác muốn đột phá. U Nhược cũng khó được lộ ra thần sắc kinh ngạc, nàng chậm rãi đi đến trước điện, duỗi ra tiêm tiêm ngọc thủ, nhẹ nhàng tiếp được một giọt từ linh khí hội tụ mà thành nước mưa, cảm thụ được gần chứa trong đó tinh thuần năng lượng. Ma Diệp Trần lại giống như là đi vào nhà mình hậu hoa viên, thần sắc hắn lạnh nhạt, dạo bước đi đến ở giữa tiên điện một trường từ cả khối thần trạm ngọc thành bàn trước, trực tiếp ngồi xuống. Hắn quan sát một chút trên bàn không có vật gì tinh xảo đồ uống trà, sau đó dương mắt nhìn về phía một bên còn không người, thở mạnh cũng không dám gió Vạn Dặm. Có trà sao? Diệp Trần bình thản hai chữ rơi vào gió Vạn Dặm trong hai, lại không thua gì thánh hoàng pháp chỉ. Cả người hắn một cái giật mình, trong nháy mắt từ cực hạn sợ hai bên trong kịp phản ứng. Có, đương nhiên là có. Gió Vạn Dặm liên tục gật đầu, lưng không đến thấp hơn, trên mặt chất đầy kinh sợ tiêu dung. quý khách chờ một lát, vãn bối cái này đi lấy. Hắn không dám chậm trễ chút nào, lại không dám mượn tay người khác. Đây chính là cơ duyên to lớn, là đền bù sai lầm, càng là kết thiện duyên tuyệt hảo cơ hội. Gió vạn dặm quay người, hai tay trước người kết xuất một cái huyền ảo pháp ấn. Ông, trước mặt hắn không gian vỡ ra một cái khe, nồng đậm đến tan không ra đạo vận từ đó tràn ra. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đưa tay rối đi vào, lấy thêm ra lúc đến, lòng bàn tay đã nhiều một cái lớn chừng bàn tay, toàn thân từ loãn ngọc điêu khắc thành hộp. Hộp mở ra trong nháy mắt, một cỗ không cách nào hình dung mùi thơm ngát, trong nháy mắt tràn ngập cả tòa Cửu Tiêu Tiên Điện. Đây không phải là phàm tục hương trà, mà là một loại thấm vào thần hồn đạo hương. Chỉ là nhẹ nhàng khẽ ngửi, Tạ Bồ Nhu cùng U Nhược cũng cảm giác thần hồn của mình đều nhẹ nhàng mấy phần, thể nội tiên lực cũng bắt đầu sinh động. Đây là Vạn Bối chân quý 30 vạn năm mưa gió tiên trà. Gió vạn dặm thanh âm mang theo mắt trần có thể thấy đau lòng, nhưng càng nhiều là vinh hạnh. Trà này sinh trưởng tại Hỗn Độn sơ khai một mảnh kỳ địa, 3 vạn năm mới sinh một mảnh chồi non, 3 vạn năm mới có thể ngắt lấy về sau, còn cần lấy thiên địa bản nguyên chi hỏa ôn dưỡng 3 vạn năm mới có thể thành trà. Ta hiện tại có, tổng cộng cũng bất quá 81 phiến mà thôi. Hắn vừa nói, một bên dùng đặc chế ngọc nhiếp, vô cùng trân trọng địa kẹp lên trong đó một mảnh mỏng như cánh ve, lại là cấn lấy thiên nhiên đạo văn lá trà. Lá trà để vào trong chén. Gió vạn dặm lại lật tay một cái, lấy ra một cái bình thủy tinh. Trong bình chứa là thanh tịnh thấy đáy chất lỏng, nhưng trong đó lại có từng tia từng tia từng sợi huyền hoàng sắc khí hơi thở đang lưu chuyển. Này nước chính là cửu u địa mạch chỗ sâu thu thập mà đến hoàng tuyển thánh thủy, một giọt liền có thể tái tạo nhục thân, gột rửa thần hồn. Chương 1224, thuận miệng chỉ điểm liền có thể đột phá. Chương 1224, thuận miệng chỉ điểm liền có thể đột phá. Hắn dùng cái này thánh thủy đến pha trà, động tác nước chảy mây trôi, mỗi một cái trình tự đều tràn đầy nghi thức cảm giác, không dám có nửa phần sai lầm. Rất nhanh, một cỗ dung hợp đạo hương cùng linh khí sương mù từ trong chén trà lượn lờ dâng lên. Kia sương mù trên không trung, vậy mà diễn hóa xuất sông núi nhật nguyệt, phong vũ lôi điện dị tượng. Quý khách, mời dùng trà. Gió vạn dặm hai tay dâng chén trà, cung cung kính kính đưa tới Diệp Trần trước mặt, trên trán đã hiện đầy mồ hôi mịn. Hán Tâm nâng lên cổ họng. Vị gia này, nhưng ngàn vạn muốn hài lòng a. Diệp Trần ánh mắt rơi vào ly kia bên trong chìm nổi lá trà bên trên. Lá trà giãn ra, trên đó đạo văn không ngừng lưu chuyển. Hắn nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Trà trong cửa vào. Trong nháy mắt đó, gió vạn dặm cảm giác buồng tim của mình đều ngừng đập. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, ngay cả hai mắt không dám nháy một cái, toàn thân cơ bắp đều kéo căng đến cực hạn. Phía sau hắn mấy tên trưởng lão càng là nín thở, cả tòa Cửu Tiêu Tiên Điện an tĩnh có thể nghe được linh khí chạy xuôi róc rách âm thanh. Phản phất, cái này chân trà không chỉ là một ly trà, đây là hắn Phong Vũ lâu vận mệnh, là hắn gió vạn dặm tiền đồ, cũng là không thể trách bọn hắn như thế hoảng sợ run sợ. Đừng nhìn Phong Vũ lâu tại thần đều bên trong có cực cao danh khí cùng địa vị, kết giao đông đảo vương công quý tộc, có được cực mạnh năng lượng cùng nhân mạch. Thế nhưng là ai cũng biết, thần đều hoặc là nói toàn bộ vô tướng thần quốc người cầm quyền chỉ có một người, đó chính là vô tướng thánh hoàng bệ hạ. Bọn hắn lại phong quang, kết giao giao thiệp lại nhiều. Chỉ cần thánh hoàng bệ hạ nghĩ bọn hắn chết, lớn như vậy Phong Vũ lâu tuyệt đối sẽ trong một đêm sụp đổ. Những cái được gọi là giao thiệp, những cái kia đã từng nâng ly cạn chén vương công quý tộc nhóm, nhất định sẽ trước tiên cùng hắn phủi sạch quan hệ. Trước mắt ba vị này quý khách, cầm trong tay đủ để đại biểu thánh hoàng bệ hạ bản nhân thánh hoàng ngự lệnh, hắn tự nhiên không dám thất lễ. Nếu là chỗ nào xảy ra sai sót, hắn cũng không dám cam đoan mình Phong Vũ lâu nhất định có thể tiếp nhận đối phương bất mãn. Diệp Trần thần sắc không có nửa điểm biến hóa, chỉ là đem ly kia trà uống một hơi cạn sạch. Vâng. Đưa nước trà vào cổ họng sát na, một cỗ bàng bạc đạo vận ở trong cơ thể hắn ầm vang nổ tung. Kia lá trà bên trên là cấn thiên nhiên đạo văn, kia hoàng tuyển thánh thủy bên trong ẩn chứa luân hồi chân ý, giờ phút này đều hóa thành bản nguyên nhất năng lượng, y đồ cọ rửa hắn toàn thân. Nhưng mà những này tại ngoại giới đủ để cho thánh hoàng cường giả cũng vì đó điên cuồng năng lượng tiến vào Diệp Trần thể nội, lại giống như là dòng suối tụ hợp vào vô ngần biển cả, ngay cả một đóa bọt nước đều không có nhấc lên, cứ như vậy vô thanh vô tức bị triệt để đồng hóa hấp thu. Diệp Trần chậm rãi đặt chén trà xuống, lại cạch, tiếng va chạm giòn giã tại gió vạn dặm trong hai, lại giống như là thiên thần thẩm phán chi truy, hung hăng đập vào thần hồn của hắn phía trên. Thân thể của hắn khống chế không nổi địa run rẩy kịch liệt một chút. Đến rồi, muốn tuyên án. Diệp Trần mở mắt ra, nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Cha, còn có thể. Thật đơn giản ba chữ. Gió vạn dặm thế giới, trong nháy mắt từ vô gian địa ngục phi thăng tới Cửu Tiêu Thiên Ngoại. Hắn cuối cùng có thể buông lỏng một hơi. Vừa rồi kia cổ áp lực đến cực hạn sợ hãi, tại thời khắc này đều rút đi, thay vào đó là không cách nào hình dung cùng hỉ. Hắn còn sống. Phong Vũ lâu, bảo vệ. Quý khách hài lòng liền tốt. Hài lòng liền tốt. Gió vạn dặm kích động đến nói năng lộn xộn, nụ cười trên mặt so với khóc còn khó coi hơn, hắn liên tục không ngời, tựa như hận không thể đem đầu đều đập tới đất đi lên. Sư tôn, sư tôn, ta cũng muốn uống. Tạ Bồ Nhu đã sớm đã đợi không kịp, nàng mắt lom lom nhìn hộp ngọc kia, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Còn có ta. U Nhược cũng nhẹ giọng mở miệng, trong đôi mắt đẹp mang theo chờ mong. Có, có. Hai vị tiên tử mời. Gió vạn dặm như được đại xá, tay chân lênh lẹ đất là hai người riêng phần mình pha bên trên một chén. Lần này động tác của hắn bên trong thiếu đi mấy phần sợ hãi, nhiều hơn mấy phần phát ra từ nội tâm vinh hạnh cùng thành kính. Tạ Bồ Nhu nâng chung trà lên, học Diệp Trần dáng vẻ muốn tinh tế phẩm vị, nhưng kia cố đạo hương thật sự là quá mê người, nàng cuối cùng vẫn nhịn không được, một ngụm liền đem cả chén trà rót xuống dưới. Nấc, nàng đánh cái thỏa mãn ở một cái, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng lên. Sau một khắc, nàng toàn thân xương cốt đều phát ra lốt bốt bạo hưởng, một cỗ cường hãn khí tức không bị khống chế từ trong cơ thể nàng phóng lên tận trời. Hôn Nguyên Thần Vương trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào hậu kỳ. Hoa, cha này cũng quá đỉnh đi. Tạ Bồ Nhu hưng phấn địa nguyên địa nhảy. U Nhược thì là ưu nhã rất nhiều, nàng nhẹ nhàng nhấp một miếng, lập tức nhắm lại hai con ngươi. Phía sau của nàng, một tôn to lớn Bích Lân Nhân Ngư hư ảnh như ẩn như hiện, thần thánh huyết mạch chi lực bị triệt để kích phát, quanh thân còn cuốn huyền ảo pháp tắc phù văn. Khí tức của nàng đồng dạng đang nhanh chóng kéo lên. Diệp Trần nhìn xem mừng rỡ như điên gió và dặm, không nói gì. Hắn chỉ là lần nữa dương mắt, bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn. Chính là cái nhìn này, gió vạn dặm tiêu dung cứng ở trên mặt. Cả người hắn giống như là bị cựu thiên thần lôi bổ trúng, trong nháy mắt ổn định ở nguyên địa. Tại trong thế giới của hắn, Diệp Trần đạo này ánh mắt hóa thành một thanh khai thiên tích địa thần phủ, hung hăng bổ ra hắn thần hồn chỗ sâu kia bồi rối hắn mấy chục vạn năm gông cùng xiềng xích. Tại thời khắc này, hắn tại con đường tu hành bên trên tất cả hoang mang phảng phất đều bị từng cái giải khai. Diệp Trần kia mắt kia ẩn chứa vô hạn biến hóa đạo tắc, trợ giúp hắn thôi diễn ước vạn loại tương lai nhân sinh khả năng. Hắn đã là giúp hắn bổ ra tu hành mê vụ, cũng là dẫn đạo hắn nhìn thấy khác biệt con đường tu hành. Gió vạn dặm tại ngắn ngủi ngốc trệ về sau, chính là tột đỉnh kích động cùng cuồng hoan. Hắn thấy được, mình thánh hoàng cảnh tam trọng thiên về sau đường. Kia là một đầu hắn chưa hề nghĩ tới, thậm chí ngay cả nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời thông thiên đại đạo. Cái này, gió vạn dặm hai mắt nổi lên, trong mắt cuồng hỉ cùng kích động, trong nháy mắt bị một loại cực hạn rung động cùng không thể tưởng tượng nổi thay thế. Hắn miệng mở rộng, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang, lại một chữ đều nói không nên lời. Đây không phải chỉ điểm, đây là truyền đạo, là vô thượng tạo hóa. Bịch. Gió vạn dặm cũng nhịn không được nữa, hai đầu gối trùng điệp quỳ rạp xuống đất, đối Diệp Trần phương hướng, đi ba bái chín khấu chi đại lễ. Mỗi một cái đầu đều đập đến vô cùng nặng nề, vô cùng thành kính. Đa tạ, tiền bối, thành đạo tri ân. Thanh âm của hắn mang theo tiếng khóc nức nở. Thoại âm rơi xuống, hắn rốt cuộc gáp chế không nổi thể nội bàng bạc khí cơ, tại chỗ ngồi xếp bằng, trực tiếp tiến vào cấp độ sâu đốn ngộ bên trong. Thánh hoàng cảnh khí tức lấy hắn làm trung tâm, điên cuồng quét sạch cả tòa Cửu Tiêu Tiên Điện. Ầm ầm, lấy gió vạn dặm làm trung tâm, một cỗ kinh khủng tuyệt luân khí lãng ầm vang nổ tung. Cả tòa Cửu Tiêu Tiên Điện đều tại kịch liệt chấn động. Những cái kia từ vạn năm sao trời thần ngọc đúc thành lương trụ, giờ phút này lại ông tác hưởng, phía trên từ rất nhiều thánh hoàng cường giả tự tay khắc họa ngộ đạo pháp trận, bị đều thắp sáng. Chương 1225, hoàn toàn thần phục gió vạn dặm. Chương 1225, hoàn toàn thần phục gió vạn dặm. Vô cùng vô tận trời địa thiên khí, như là tìm được chỗ tháo nước dòng lũ, hóa thành mắt trần có thể thấy vòi rồng, điên cuồng địa chạy ngược tiến gió vạn dặm thể nội. Hắn quanh chân ngồi dưới đất, dáng vẻ trang nghiêm. Quanh thân thánh hoàng pháp tắc xen lẫn, diễn hóa xuất ngàn vạn dị tượng. Có thần minh nói nhỏ, có chân long xoay quanh, có tiên hoàng hót vang. Đây là thánh hoàng cảnh đột phá, mà lại là tiểu cảnh giới đột phá. Má ơi! Tạ Bồ Nhu trợn tròn trong mắt, miệng nhỏ đã trương thành hình tròn, chén trà trong tay đều kém chút không có cầm chắc. Nàng vừa rồi uống thần trà, tu vi tăng vọt, chính cảm thấy mình như bất hỏng, kết quả quay đầu liền thấy sư tôn một ánh mắt, trực tiếp để một cái thánh hoàng tại chỗ đốn ngộ đột phá. Đây là cái gì không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường tốt thao tác. U Nhược cũng ngừng cảm nộ, nàng cặp kia thanh lanh trong con ngươi viết đầy rung động. Nàng biết sư tôn rất mạnh, nhưng nàng chưa hề nghĩ tới sư tôn có thể mạnh tới mức này. Một lời nhất định sinh tử, nhất niệm nhưng ban thưởng tạo hóa. Cái này đã siêu việt nàng đối cường giả hai chữ toàn bộ nhận biết. Cùng lúc đó, phong vũ lâu bên ngoài, thần đều trên không, phong vân biến sắc. Nguyên bản sáng sủa vạn dặm thiên cung, trong nháy mắt bị vô tận tường vân bao phủ. Tử khí đông lai ba vạn dặm, thiên hoa loạn truy, địa dụng kim liên. Tương đạo huyền ảo đạo âm, ở trong thiên địa tiếng vọng, rõ ràng truyền vào thần đều bên trong mỗi một cái sinh linh trong hai. Đây là có người tại đột phá thánh hoàng cảnh. Khí tức thật là khủng bố. Cái phương hướng này là phong vũ lâu. Gió vạn dặm, hắn không phải kẹt tại thánh hoàng tam trọng thiên mấy chục vạn năm sao? Làm sao có thể đột nhiên đột phá? Thần đều bên trong, vô số tòa cổ xưa phủ đệ, cấm kỵ bí cảnh bên trong, từng đôi xuyên thủng hư không đôi mắt, cùng nhau mở ra, nhìn về phía phong vũ lâu phương hướng. Những ánh mắt này chủ nhân, không có chỗ nào mà không phải là thần quốc bên trong quyền hành ngập trời, tu vi thông huyền cự phách. Giờ phút này, trên mặt của bọn hắn, đều viết đầy kinh nghi cùng không hiểu. Mà tại Cửu Tiêu Tiên Điện bên trong, gió vạn dặm khí tức trên thân, đang lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ liên tục tăng lên. Thánh hoàng tam trọng thiên đỉnh phong. Giang giác. Trong cơ thể hắn truyền đến một đạo thanh thúy, như là gông xiềng bị kéo đứt tiếng vang. Sau một khắc, một cỗ viễn siêu trước đó kinh khủng uy áp từ trên người hắn phóng lên tận trời, cơ hồ muốn lật tung cả tòa tiên điện mái vòm. Thánh hoàng cảnh tứ trọng thiên, xong rồi. Gió vạn dặm đống nhiên mở hai mắt ra, hai đạo sáng chói thần mang từ trong mắt của hắn nổ bắn ra mà ra, trực tiếp xuyên thủng hư không. Hắn cảm thụ được thể nội kia lao nhanh không thôi, so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần thánh hoàng chi lực, cả người đều lâm vào một loại cuồng hỉ cùng hoàng hốt xen lẫn kỳ diệu trạng thái. Đối rồi hắn đứt vạn năm bình cảnh, cái kia đạo hắn coi là đời này đều không thể vượt qua lại trời. Cứ như vậy, phá. Bởi vì tiền bối một ánh mắt, gió vạn dặm chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, chiếc kia trọc khí trên không trung, vậy mà hóa thành một đầu sinh động như thật ngũ trảo kim long, xoay quanh một vòng sau mới chậm rãi tiêu tán. Hắn đứng người lên, khí thế trên người đều thu liễm. Không có nửa phần sau khi đột phá trương dương cùng đắc ý, hắn sửa sang lại một chút áo bào, lần nữa đi đến Diệp Trần trước mặt. Không có chút gì do dự. Bịch. Vị này tân tấn thánh hoàng tứ trọng thiên cương giả, vị này tại thần đều dậm chân một cái đều có thể dẫn phát địa chấn đại nhân vật, đối Diệp Trần đi bái sư đại lễ. Cái trán dính sát lạnh buốt ngọc thạch mặt đất. Gió và dặm, ta tiền bối tái tạo tri ân. Thanh âm của hắn không còn là trước đó sợ hãi cùng kính sợ, mà là một loại phát ra từ thần hồn bản nguyên, thành tín nhất, cùng nhiệt nhất sùng bái. Tiền bối điểm hóa tri ân, gió vạn dặm suốt đời khó quên. Từ hôm nay trở đi, ta gió vạn dặm, tính cả cái này cả tòa phong vũ lâu, nguyện vì tiền bối đi theo làm tùy tùng, sông pha khói lửa, không chối tử. Phàm là tiền bối có bất kỳ phân công, gió vạn dặm như một chút nhíu mày, liền gọi ta đạo tâm vỡ vụn, vinh thế không được siêu sinh. Hắn lời thề, dẫn động tiên địa pháp tắc cập mình, trong hư không in dấu xuống không thể xóa nhòa ân ký. Cái này đã là đẳng cấp cao nhất tiên đạo lời thề. Diệp Trần vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, thần sắc không có nửa phần ba động. Hắn bưng lên rông chén trà, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng hít hà lưu lại hương trà. Sau đó, hắn mở mắt ra, nhìn về phía còn quỳ trên mặt đất gió vạn dặm. Trà không tệ. Lại đến một chén. Lại đến một chén. Gió vạn dặm đống nhiên ngẩng đầu, cả người đều ngộng. Hắn mới vừa rồi còn tại tuyên thệ hiệu chung, phát hạ nặng nhất thiên đạo lời thề, một bộ muốn vì Diệp Trần ném đầu lâu vậy nhiệt huyết tư thế. Kết quả, tiền bối đáp lại, liền cái này. Hắn nhìn xem Diệp Trần kia bình thản như nước ánh mắt, trái tim không tự chủ cuồng loạn lên. Tiền bối đây là ý gì? Là đối mình hiệu chung còn không hài lòng? Vẫn là nói, mình vừa rồi biểu hiện, căn bản không vào được pháp nhãn của hắn. Là, nhất định là như vậy. Mình điểm ấy không quan trọng đạo hạnh, ở tiền bối loại này kinh thiên vĩ địa đại năng trước mặt, tính là cái gì chứ a? Cái gì thánh hoàng tứ trong thiên, ở tiền bối trong mắt, chỉ sợ cùng trên đất con kiến cũng không có gì khác biệt. Mình còn dính tự hỷ, còn tưởng rằng có thể vì tiền bối đi theo làm tùy tùng, quả thực là chuyện cười lớn. Tiền bối căn bản cũng không cần. Một cái mắt, gió vạn dặm phía sau lưng bị mồ hôi lạnh triệt để ướt nhẹp. Hắn hiểu được, tiền bối sở dĩ chỉ điểm mình, không phải là vì thu phục mình, càng không phải là vì cái gì phong vũ lâu thế lực. Đơn thuần chỉ là bởi vì mình pha trà, hắn uống vào coi như thuận miệng. Chỉ thế thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, gió vạn dặm chẳng những không có thất lạc, ngược lại dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có cùng nhiệt cùng kích động. Đây mới thật sự là đại lão phong phạm. Xem thánh hoàng như sâu kiến, xem tạo hóa như hạt bụi. Mình có thể bởi vì pha trà cua thật tốt, liền đạt được bực này nghịch thiên cơ duyên, quả thực là mộ tổ bên trên bước lên ước vạn năm khói xanh. Vâng. Tiền bối. Gió vạn dặm tạp niệm trong lòng trong nháy mắt bị chém không còn một mảnh. Trên mặt hắn một lần nữa chất đầy thành tín nhất tiểu dung, động tác nhanh nhẹn địa lần nữa lấy ra kia vô cùng chân quý mưa gió tiên trà cùng hoàng tuyển thánh thủy. Giờ khắc này, hắn không còn là cái gì phong vũ lâu lâu chủ, cũng không còn là tần tấn thánh hoàng tứ trọng thiên cường giả. Hắn chính là Diệp Trần tọa tiền một cái bưng trà đổ nước trà đồng. Mà lại, là cam tâm tình nguyện, vẫn lấy làm tiêu ngạo cái chủng loại kia. Đương gió vạn dặm từ thánh hoàng tam trọng thiên đột phá đến tứ trọng thiên thời điểm, toàn bộ thần đều người đều cảm ứng được. Bình thường mà nói, một vị thánh hoàng cường giả đột phá, động tĩnh chi lớn, khó mà hình dung. Nếu như là đổi tại nơi khác phương, gió vạn dặm đột phá thời điểm đưa tới động tĩnh, đến bây giờ còn không có đình chỉ. Nhưng nơi này là thần đều, chính là vô tướng thần quốc đô thành, ở chỗ này náo ra động tĩnh quá lớn, tóm lại không tốt lắm, ảnh hưởng quá lớn. Bất quá, vừa rồi động tĩnh vẫn là đưa tới chú ý của mọi người. Những cái kia cấp thấp tu giả có lẽ không biết vừa rồi động tĩnh là có ý gì, nhưng là cái khác thánh hoàng các cường giả đều hiểu, đây là có người đột phá, mà lại đột phá người ngay tại phong vũ lâu. Chương 1226, dù sao là vị kia chỉ điểm. Chương 1226, dù sao là vị kia chỉ điểm. Thần đều bên trong rất nhiều các đại lao đều bị động tĩnh này cho kinh động đến. Mặc kệ là tại tiềm tu bên trong, vẫn là uống trà phẩm tiểu bên trong, đều nhao nhao thả ra trong tay sự tình, nhìn về phía phong vũ lâu vị trí. Có người đột phá, là gió vạn dặm sao? Thật sự là hắn kẹt tại thánh hoàng tam trọng rất lâu, ta còn tưởng rằng hắn không có hy vọng tấn cấp. Lấy tư chất của hắn, tu luyện tới thánh hoàng tam trọng cũng đã đến cực hạn, làm sao còn có thể đột phá? Hừ, cái này gió vạn dặm, bất quá là vận khí tốt thôi, nói không chừng qua đoạn thời gian, ta cũng có thể đột phá. Thật không biết hắn đi cái gì vận khí cất chó. Hừ, có chút cường giả tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, liền không tiếp tục để ý tại thần đều, thánh hoàng cường giả nhiều lắm, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít, đây cũng không phải là việc ghê gớm gì. Thánh hoàng tứ trọng, đặt ở thần đều cường giả này như mây địa phương, thật đúng là không tính bạc tiêm. Cũng có một chút nguyên bản đem gió vạn dặm coi như là đối thủ, hoặc là thực lực cùng gió vạn dặm không kém bao nhiêu người, khi biết gió vạn dặm sau khi đột phá, tâm tình lập tức xấu đi. Thánh hoàng cảnh giới, muốn đột phá một cái tiểu cảnh giới, vậy cũng là vô cùng chật vật. Rất nhiều người có thể đột phá đến thánh hoàng nhất trọng thiên, đều đã là dùng hết thảy. Muốn từ tam trọng thiên đột phá đến tứ trọng thiên, thật quá khó khăn. Cái này cũng dẫn đến rất nhiều cùng gió vạn dặm không hợp nhau trong lòng người cực kỳ khó chịu. Tại trong hoàng cung, hạ tướng quân chính làm bạn tại vô tướng thánh hoàng bên người, hướng hắn báo cáo một chút quân chính nếu là. Đột nhiên ở giữa, bọn hắn liền cảm nhận được gió vạn dặm đột phá động tĩnh. A, tựa như là gió vạn dặm đột phá. Gia hỏa này ngộ tính tốt như vậy. Năm đó hắn đột phá đến thánh hoàng tam trọng thiên thời điểm, ta đã cảm thấy hắn tiềm lực đã hết, không nghĩ tới hắn còn có thể đi đến một bước này. Hạ tướng quân đối với cái này cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn cảm thấy, gió vạn dặm tiềm lực, nhiều nhất chính là đạt tới thánh hoàng ba trọng thiên cảnh giới. Muốn tiến thêm một bước, tỷ lệ cơ hồ đồng đẳng với số 0. Vô tướng thánh hoàng lại lắc đầu cười nói, là hắn vận khí tốt. Hạ tướng quân nghe được hắn trong lời nói có hàm ý, thuận tiện kỳ địa dò hỏi, vậy hạ, chẳng lẽ gió vạn dặm hắn còn có cơ duyên khác? Có thể để cho một vị thánh hoàng cường giả đột phá, phần cơ duyên này tuyệt đối to lớn vô cùng. Vô tướng thánh hoàng cười nói, vị kia đi chỗ của hắn, cho hắn một chút chỉ điểm. Đương nhiên, chủ yếu cũng là gió vạn dặm mình đã tích lũy đến trình độ nhất định, mới có thể như thế hiệu quả nhanh chóng. Nghe được vô tướng Thánh Hoàng nói như vậy, hạng tướng quân bừng tỉnh đại ngộ. Hạng tướng quân nghe được vị kia ba chữ này, khôi ngô cao lớn thân thể, không dễ phát hiện mà cứng ngắc lại một chút. Trong óc của hắn, trong nháy mắt không bị khống chế hiện ra một đạo áo trắng thân ảnh. Vừa nghĩ tới người kia, dù là hạng tướng quân loại này tại trong núi thây biển máu giết ra tới thiết huyết hạng tướng, trong lòng đều đông nhiên nhảy một cái, phía sau lại có chút phát lạnh. Đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ tuyệt đối cảm giác các bách. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được. Ngày đó, hắn tận mắt chứng kiến Diệp Trần diệt đi toàn bộ thú thần điện trải qua, cùng diệt sát thượng quan gia bốn người thời điểm vô địch phong thái. Vị kia tồn tại cái gì cũng không làm. Đương hạng tướng quân đang đối mặt người kia thời điểm, liền để hắn cảm giác đối mặt mình không phải một người, mà là nguyên một phiến mênh mông vô ngần, tuyên cổ trưởng tồn vũ trụ tinh không. Mà chính hắn, nhỏ bé đến nỗi ngay cả một hạt bụi cũng không bằng. Nhất làm cho hắn tâm thần run rẩy dữ dội, là bệ hạ thái độ. Hắn thấy rất rõ ràng, mạnh như chúa tể toàn bộ thần quốc vô tướng thánh hoàng, tại cùng vị kia trò chuyện lúc, đều là lấy bình đẳng tư thái. Hiện tại, bệ hạ nói, gió vạn dặm chỉ là bị vị kia chỉ điểm một chút. Hạng tướng quân trong nháy mắt liền toàn minh bạch. Trước đó tất cả không hiểu cùng kinh ngạc, tại thời khắc này, tất cả đều tan thành mây khói. Còn lại, chỉ có một loại phát ra từ phế phủ đương nhiên. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, trên mặt lộ ra một vòng đắng chát tiêu dung, đối vô tướng thánh hoàng chắp tay nói: "Vậy hạ nói đúng lắm, nguyên lai là vị tiền bối kia xuất thủ. Kia gió vạn dặm cái này nào chỉ là vận khí tốt, đây quả thực là trời đại tạo hóa." Hạng tướng quân trong giọng nói, tràn đầy không che giấu chút nào ước ao ghen tị. Có thể được vị tiền bối kia thuận miệng một câu chỉ điểm, mặt tướng cũng cảm thấy gió vạn dặm đột phá, hợp tình hợp lý. Đương thần đều bên trong rất nhiều tầng cao nhất đại lao cũng đang thảo luận gió vạn dặm đột phá lúc, Cửu Tiêu Tiên Điện bên trong, gió vạn dặm cung kính vì Diệp Trần thêm vào chén thứ ba trà. Diệp Trần bưng lên, nhưng lại chưa uống vào. Hắn chỉ là đưa ánh mắt về phía tiên điện bên ngoài, kia phiến gió nổi mây phun thần đều. Canh giờ không sai biệt lắm. Lúc này, hắn nhàn nhạt mở miệng. Gió vạn dặm trong lòng run lên, lập tức minh bạch Diệp Trần ý tứ. Tiền bối là muốn quan khán vạn cổ thiên kiêu thịnh hội. Vạn bối cái này an bài. Hắn không dám chậm trễ chút nào, lập tức không người tại phía trước dẫn đường. Sư tôn, chúng ta nhanh đi nhìn. Khẳng định rất náo nhiệt. Tạ Bồ Nhu đã sớm kiềm chế không được, nàng lôi kéo ưu nhược ống tay áo, hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Một đoàn người lần nữa trở lại Bạch Ngọc quảng trường. Thời khắc này quảng trường sớm đã là người đông nghìn nghịt, chật như nêm cối. Vô số tu sĩ rối cổ, nhón chân lên, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Huyên náo tiếng người cơ hồ muốn đem mây trên trời tầng lật tung. Tại quảng trường phía trước nhất, xây dựng lên một tòa đài cao. Trên đài cao, ngồi đến từ thần đều các thế lực lớn đại biểu, bọn hắn đều là đến xem lễ. Đương gió vạn dặm mang theo Diệp Trần ba người xuất hiện lúc, toàn trường ồn ào náo động, xuất hiện một lát ngưng trệ. Ánh mắt mọi người đều vô ý thức tập trung vào gió vạn dặm trên thân. Là gió lâu chủ, khí tức của hắn làm sao trở nên khủng bố như thế? Thánh hoàng tứ trọng thiên, hắn quả nhiên đột phá. Vừa rồi động tĩnh chính là gió vạn dặm làm ra. Trên đài cao những đại nhân vật kia, con người bỗng nhiên co vào, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Mặc dù nói bọn hắn vừa rồi đã có chỗ xác định, thế nhưng là khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy thời điểm, vẫn là cảm thấy rất rung động. Nhưng mà càng làm cho bọn hắn trong mắt đều nhanh muốn rơi ra ngoài là vị này vừa mới đột phá, vốn nên hăng hái thánh hoàng tứ trọng thiên cường giả, giờ phút này lại như cái gã sai vặt, cung cung kính kính đi theo một cái thanh niên áo trắng sau lưng, thậm chí ngay cả đi đường đều tận lực rơi ở phía sau nửa bước. Tất cả mọi người nhận ra, người thanh niên áo trắng kia chính là vừa rồi lấy ra thánh hoàng ngự lệnh người. Có thể cầm trong tay thánh hoàng ngự lệnh, đủ để chứng minh thân phận của hắn sự cao quý. Gió vạn dặm sẽ đối với thanh niên áo trắng cung kính như thế, cũng là rất bình thường. Những kia tuổi trẻ thiên kiêu nhóm lúc này cũng nhao nhao hướng phía bên này quăng tới hoặc là rung động, hoặc là ánh mắt hâm mộ. Bọn họ cũng đều biết, vị kia thế nhưng là Phong Vũ lâu lâu chủ à, chính là một vị hàng thật giá thật thánh hoàng cấp bậc cường giả. Tại toàn bộ thần đều, hắn đều hưởng thụ rất cao địa vị cùng danh vọng. Thế nhưng là bây giờ, cao quý như vậy, cường hãn một đại nhân vật, vậy mà lại tại trước mặt mọi người, đối một cái thanh niên áo trắng tất cung tất kính. Thật sự là làm cho người rất chấn kinh. Ở đây đều là thiên chi tiêu tử, rất nhiều trong lòng người hâm mộ đồng thời, cũng ở trong tối từ quyết định, tương lai mình cũng nhất định phải trưởng thành đến đủ để khiến gió lâu chủ một mực cung kính cảnh giới. Mình cũng phải trở thành loại kia vượt lên trên chúng sinh thánh hoàng cường giả. Chương 1227, hiện thực tàn khốc chương 1227, hiện thực tàn khốc gió vạn dặm lại đối ánh mắt chúng quanh nhìn như không thấy. Hắn tự thân vì Diệp Trần ba người tại khán đài vị trí tôn quý nhất, an bài chỗ ngồi, sau đó mới đi lên đài cao trung ương. Hắn hắng giọng một cái, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó. Kia cô thuộc về thánh hoàng tứ trọng thiên uy áp liền trong lúc lơ đãng tiết lộ mà ra, làm cho cả quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người nín thở chờ đợi lấy hắn phát biểu. Gió vạn dặm ánh mắt liếc nhìn toàn trường, thanh âm to như chuông. Canh giờ đã đến. Ta tuyên bố, năm nay vạn cổ thiên kiêu thịnh hội chính thức bắt đầu. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Ầm ầm. Toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường bắt đầu kịch liệt rung động. Tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong sân rộng kia không thể phá vỡ bạch ngọc mặt đất, vậy mà từ giữa đó đã nứt ra một khe hở khổng lồ. Đây không phải là phổ thông khe hở. Trong khe hở không có bùn đất, không có vực sâu, mà là một mảnh vặn vẹo xoay tròn hỗn độn. Một đạo to lớn không gian chi môn ngay tại chậm rãi mở ra. Trong môn là một cái thế giới khác cảnh tượng. Có núi non sông ngòi, có nhật nguyệt tinh thần, kia là một mảnh rộng lớn vô ngần cổ lão đại lục. Nồng đậm đến cực hạn hồng hoang khí tức từ bên trong cửa đập vào mặt, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Cái này, đây chính là lần này thịnh hội chiến trường. Thủ bút thật lớn. Vậy mà trực tiếp mở ra một phương tiểu thế giới. Xông lên a. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, là triệt để điên cuồng. Những cái kia sớm đã ma quyền sát trưởng chờ đến không nhịn được tuổi trẻ thiên kiêu nhóm, từng cái hai mắt xích hồng, như là nghe được mùi máu tươi cá mập. Siêu, siêu, siêu. Đến hàng vạn mà tính thân ảnh, hóa thành từng đạo lưu quang, tranh nhau chen lấn địa phóng tới cái kia đạo không gian chi môn. Sợ lạc hậu hơn người. Lan đi, đừng cản bản công tử đường. Một người mặc cẩm bào, cầm trong tay quả xếp công tử ca, sắc mặt kiêu căng, một trưởng liền đem ngăn tại trước người mình một người tu sĩ đập đến thổ huyết bay ngược. Muốn chết. Hắn còn chưa kịp đắc ý, bên cạnh một cái khiêng cự phủ trắng hán, ánh mắt quét ngang, một bữa liền bổ tới. Ngươi là cái tha gì, cũng dám đối bản thiếu chủ hô to gọi nhỏ. Hai người trong nháy mắt ngay tại không gian chi môn lối vào chỗ, trực tiếp đánh lên. Cuồng bạo năng lượng ba động, trong nháy mắt quét sạch tứ phương. Đây chỉ là một ảnh thu nhỏ. Cơ hội trong cùng một lúc, vô số thiên tiêu vì chiếm trước tiên cơ, không đợi hoàn toàn tiến vào kia phiến đại lục, liền đã tại lối vào ra tay đánh nhau. Các loại chói lọi bảo thuật, cường đại thần thông, không cần tiền đồng dạng địa điên cuồng đối hoành. Trang diện, trong nháy mắt liền tiến vào gay cấn. Hoa, đánh nhau, đánh nhau. Tạ Bồ Nhu thấy hai mắt tỏa ánh sáng, nắm tay nhỏ đều nắm chặt, kích động từ trên chỗ ngồi đứng lên. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, cứ như vậy kích thích. U Nhược nhìn vào nơi cửa kia hỗn loạn máu tanh tràn diện, thanh lãnh đôi mi thanh tú có chút nhíu lên. Nàng quay đầu, nhìn về phía đứng một bên gió và dặm, nhẹ giọng hỏi: "Gió lâu chủ, bọn hắn còn không có chân chính tiến vào thịnh hội chiến trường, ngay ở chỗ này ra tay đánh nhau, dạng này hợp quy củ sao?" Gió Vạn Dặm lập tức không người, dù chỉ có mấy người bọn họ có thể nghe được thanh âm, cung kính hồi đáp. Hồi tiên tử nghiêm ngặt tới nói: "Tự nhiên là không hợp quy củ." Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua những cái kia tại lối vào điên cuồng chém giết thân ảnh, trong giọng nói mang theo một tia người từng trải đạm mạc. Nhưng trên đời này, lại nơi nào có tuyệt đối công bằng đâu? Vạn cổ thiên tiêu thịnh hội, tranh chính là một đường sinh cơ kia, một tia khí vận. Từ bọn hắn đạp vào cái này bạch ngọc quảng trường bắt đầu từ thời khắc đó, tàn khốc đào thải cũng đã bắt đầu. Gió Vạn Dặm lời nói rất ngay thẳng, cũng rất hiện thực. Liên tiến vào chiến trường tư cách, đều cần dựa vào máu tanh chém giết đi tranh đoạt. Những cái kia ngay cả cửa đều không chen vào được, hoặc là tại cửa ra vào đã bị đánh nửa chết nửa xuống người, bản thân liền đã mất đi tranh đoạt cuối cùng cơ duyên tư cách. Bọn hắn nhất định là nhóm đầu tiên bị quét xuống bàn đạp. U Nhược nghe vậy, trầm mặc. Ánh mắt của nàng lần nữa nhìn về phía cái kia đạo không gian chi môn. Một cái nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi thiếu niên, vừa mới vọt tới cổng, liền bị mấy đạo công kích đồng thời trúng đích, miệng phun máu tươi bay ngược mà ra, thân thể nặng nề mà đập xuống đất, không biết sống chết. Mạnh được yếu thua, luật rừng tại thời khắc này bị hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Nàng khe khẽ thở dài, sâu kín nói: "Thật sự là tàn khốc." Diệp Trần bưng chén trà, ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt mảnh này hỗn loạn máu tanh tu la tràng, nếp miệng lên một vòng ngoạn vị đường cong. Hắn nhàn nhạt mở miệng: "Tàn khốc? Không, đây mới là công bình nhất phát tác." U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu nghe vậy, đều đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần đặt chén trà xuống, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào hai người trong tai: "Thiên đạo vô tình, dĩ vạn vật vi số cầu. Mạnh chính là hết thảy, yếu chính là nguyên tội. Các ngươi nhìn những cái kia xông đi vào người, nhìn nhìn lại những cái kia ngã trên mặt đất người. Giữa bọn hắn khác nhau, khoảng chừng tại thực lực cao thấp. Cái gọi là quy củ, bất quá là cường giả vì bảo hộ chính mình lợi ích, cho kẻ yếu mặc lên gông xiềng thôi. Làm ngươi có năng lực đánh vỡ tất cả quy củ thời điểm, bản thân ngươi chính là quy củ." Diệp Trần như là thần trung mộ cổ, hung hăng đánh tại U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu trong lòng. U Nhược thanh lãnh trong con ngươi hiện lên một vòng minh ngộ. Nàng nhẹ gật đầu, nhẹ nói: "Sư tôn nói đúng lắm." Nàng cũng đồng ý thuyết pháp này. Cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Đạo lý kia băng lãnh đến không mang theo bất luận cái gì nhiệt độ, nhưng hiện thực chính là như thế. Muốn sống sót, muốn sống được tốt, biện pháp duy nhất chính là không ngừng mạnh lên. Cường đại đến không có người có thể ước hiếp người, cường đại đến ngươi có thể chế định quy tắc của mình. Tạ Bồ Nhu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lần thứ nhất thu hồi chơi đùa thần sắc. Nàng nhìn xem những cái kia trong vũng máu dãy rủa tu sĩ, lại nhìn một chút trên đài cao những cái kia thần sắc đạm mạc đại nhân vật. Nàng nắm tay nhỏ, không tự chủ được nắm chặt. Đúng vậy a, thật đáng thương. Thế nhưng là, đáng thương có gì hữu dụng đâu? Mình có thể cứu một cái, có thể cứu 100 cái, có thể cứu đến hạ cái này hàng ngàn hàng vạn người sao? Không thể. Nàng đột nhiên cảm giác được, mình lấy trước kia loại nhìn thấy kẻ yếu liền sinh lòng thương hại ý nghĩ, có chút buồn cười. Trên thế giới này, đồng tình tâm là giá rẻ nhất, cũng là thứ vô dụng nhất. Muốn bảo vệ mình nghĩ người bảo vệ, muốn không bị người xem như bàn đạp dẫm tại dưới chân, duy nhất có thể dựa vào chỉ có mình lực lượng. Nhất định phải trở nên càng mạnh, so tất cả mọi người mạnh. Sư tôn, ta hiểu được. Tạ Bồ Nhu ngẩng đầu, ánh mắt trước nay chưa từng có kiên định. Chỉ có mình cường đại mới là trọng yếu nhất. Diệp Trần nhìn xem hai cái đồ đệ biến hóa, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn lần nữa đưa ánh mắt về phía kia phiến máu tanh chiến trường, ánh mắt thâm thúy, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Không gian chi môn bên ngoài, máu chảy thành sông. Mà trong môn thì là một phen khác thiên địa. Chương 1228, đại hôn chiến đã mở ra. Chương 1228, đại hôn chiến đã mở ra. Đường đến bằng ngút vạn kế thiên kiêu nhóm xuyên qua cái kia đạo vạn mẹo hỗn độn chi môn, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn tất cả mọi người đều hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là một mảnh chân chính hồng hoang cổ lục. Mênh mông đại địa kéo dài đến cuối tầm mắt, cổ thụ chọc trời xuyên thẳng vào tiêu, mỗi một khỏa đều so ngoại giới sơn phong còn muốn nguy nga. Trong không khí tràn ngập nồng đậm đến cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất nguyên thủy khí tức. Ở trong môi trường này tu luyện một ngày, so ra mà vượt ở bên ngoài khổ tu một năm. Ta dựa vào, nơi này cũng quá đỉnh. Cái này vẫn còn so sánh cái giám a, ta trực tiếp ở chỗ này bế quan tu luyện cái mấy trăm năm, ra ngoài không trực tiếp vô địch. Ngốc hả ngươi, không thấy bên ngoài nhiều người như vậy còn tại đi đến sông sao? Chờ bọn hắn đều tiến đến, ngươi còn có thể an tâm tu luyện. Mọi người ở đây hoặc là chấn kinh, hoặc là tham lam đánh giá mảnh này mới thiên địa lúc. Dị biến nảy sinh. Vâng. Một cố không cách nào hình dung kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ cổ lão đại lục tại thời khắc này đều run rẩy kịch liệt một chút. Tất cả mọi người, vô luận tu vi cao thấp, vô luận đến từ phương nào, đều tại cố uy áp này phía dưới, cảm thấy mình thần hồn đều tại run rẩy. Bọn hắn hãi nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp cửu thiên chi thượng, một tôn cao tới vạn trượng, che khuất bầu trời to lớn pháp tướng, chẳng biết lúc nào đã ngưng tụ thành hình. Kia pháp tướng khuôn mặt thình lình cùng phong vũ lâu lâu chủ gió và dặm giống nhau như lúc. Pháp tướng người khoác sao trời đã bảo, đôi mắt trong lúc triển khai có nhật nguyệt luân chuyển, tình hà sinh diệt. Hắn chỉ là lặng lặng địa lơ lửng ở nơi đó, kia cố bệ nghệ thiên hạ, chúa thể hết thảy thánh hoàng khí thế, liền ép tới tất cả mọi người ngay cả không dám thở mạnh một cái. Cái đó là gió lâu chủ pháp tướng. Ta trời, cái này pháp tướng cũng quá kinh khủng, ta cảm giác hắn một ánh mắt liền có thể nghiền chết ta một vạn lần. Hắn muốn làm gì? Mọi người ở đây kinh hồn táng đảm suy đoán bên trong, kia to lớn pháp tướng chậm rãi mở miệng. Thanh âm của hắn không lớn, lại như là thiên đạo luân âm, vang vọng tại mỗi người thần hồn chỗ sâu, vô cùng rõ ràng. Hoan nên đi vào vòng thứ nhất thí luyện chi địa. Bản tọa, gió và dặm. To lớn pháp tướng cúi đầu, đạm mạc ánh mắt đảo qua phía dưới kia như là con kiến hôi lít nha lít nhít đám người. Chắc hẳn các ngươi đã cảm nhận được nơi đây khác biệt. Không tệ. Ở chỗ này, tu vi của các ngươi thần thông, pháp bảo của các ngươi đều sẽ đạt được cực lớn tăng phúc. Nhưng tương tự, gió vạn dặm quẹt miệng, câu lên một vòng tàn khốc đường cong. Thử vong uy hiếp cũng sẽ so ngoại giới lớn hơn nghìn lần, vạn lần. Hán, làm cho tất cả mọi người trong lòng siết chặt. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời. Hiện tại, bản tọa tuyên bố vòng thứ nhất thí luyện quy tắc. Gió vạn dặm thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Quy tắc rất đơn giản, liền hai chữ: hôn chiến. Vâng. Hai chữ này như là cựu thiên thần lôi, tại tất cả mọi người trong đầu ầm vang nổ tung. Hôn chiến, không có quy tắc hôn chiến. Mỗi người các ngươi tiến vào nơi đây lúc, trong tay đều sẽ tự động tạo ra một khối thí luyện lệnh bài. Gió vạn dặm kia bàn tay khổng lồ chậm rãi mở ra, một viên lóe ra nhàn nhạt thanh quang lệnh bài tại hắn lòng bàn tay hiện hiện, đồng thời cấp tốc phóng đại, trở nên như là một toàn núi cao. Các ngươi phải làm chính là không từ thủ đoạn, từ trong tay người khác cướp đoạt lệnh bài. Giết người có thể, cướp đoạt có thể, đánh lén, hạ độc, kết minh, phản bội, hết thảy tất cả đều có thể. Ở chỗ này không có bất kỳ cái gì quy củ có thể nói, duy nhất quy củ đó là sống tiếp, đồng thời cầm tới đủ nhiều lệnh bài. Gió vạn dặm lời nói tràn đầy huyết tinh cùng băng lãnh dụ hoặc. Vòng thứ nhất thí luyện trong vòng 3 tháng, sau 3 tháng bạn tọa sẽ xuất hiện lần nữa, đến lúc đó nắm giữ lệnh bài số lượng xếp hạng trước 1.000 người, đem thu hoạch được tiến vào vòng thứ 2 tư cách. Về phần những người khác, pháp tướng trên mặt lộ ra một cái nụ cười gằn. Vận khí tốt thì sẽ sống lấy bị đào thải, vận khí không tốt chỉ có thể lưu tại nơi này, trở thành nơi này chất dinh dưỡng. Nói xong lời cuối cùng, gió vạn dặm pháp tướng tiếu dung đều trở nên âm trầm không ít. Hiện tại ta tuyên bố vòng thứ nhất thí luyện bắt đầu. Đến lúc cuối cùng một chữ rơi xuống trong nháy mắt, tôn này che khuất bầu trời to lớn pháp tướng ầm vang vỡ nát, hóa thành đầy trời điểm sáng, tiêu tán giữa thiên địa, bao phủ tại tất cả mọi người đỉnh đầu kinh khủng uy áp, cũng theo đó tan thành mây khói. Toàn bộ đại lục lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ, còn không có từ gió vạn dặm kia lời nói mang tới trong rung động lấy lại tinh thần. Trọn vẹn qua mấy cái thời gian hô hấp, rốt cục có một cái tu sĩ run rẩy vươn tay, nhìn về phía mình lòng bàn tay. Nơi đó, chẳng biết lúc nào đã nhiều một khối cùng gió vạn dặm pháp tướng biểu hiện ra giống nhau như lúc lệnh bài màu xanh. Hắn động tác này giống như là một cái tín hiệu. Trong mấy mắt, tất cả mọi người vô ý thức nhìn hướng tay của mình. Quả nhiên, trong tay mỗi người đều có một tấm lệnh bài. Cũng liền tại thời khắc này, tất cả mọi người minh bạch gió vạn dặm kia lời nói chân chính hàm nghĩa. Bọn hắn nhìn xem người chung quanh, ánh mắt thay đổi. Trước đó còn có thể tồn tại một chút tình nghĩa đồng môn, hoặc là ngắn ngủi quan hệ hợp tác. Tại thời khắc này, không còn sót lại chút gì. Mỗi người nhìn về phía ánh mắt của người khác, đều tràn đầy không che giấu chút nào tham lam, cảnh giác cùng sát ý. Bởi vì, ở đây mỗi người đều là hành tẩu lệnh bài, đều là bọn hắn thông hướng vòng thứ hai. Bàn đạn, giết. Không biết là ai, phát ra một đạo khàn giọng gào thét, như cùng ở tại nóng hổi trong chảo dầu, ném vào một điểm thủy tinh. Vâng. Toàn bộ cổ lão đại lục trong nháy mắt dẫn bạo. Giết chóc, tại gió vạn giảm pháp tướng biến mất trong nháy mắt, liền đã dẫn bạo. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, không có bất kỳ cái gì giảm sóc. Gần nhất người, chính là trước hết nhất địch nhân. Phốc phốc. Một tên tráng hán vừa mới cởi gần dơ lên trong tay khai sơn đại phủ, chuẩn bị bổ về phía bên người một cái nhìn văn nhược thanh niên. Một giây sau, một thanh đoản kiếm đã từ hậu tâm của hắn vị trí, lặng yên không một tiếng động quán xuyên trái tim của hắn. Hắn khó có thể tin mà cúi thấp đầu, nhìn xem lực lộ ra kia đoạn băng lánh mũi kiếm. Ngươi, hắn muốn quay đầu nhìn xem là ai đánh lén chính mình. Nhưng trước người hắn cái kia văn nhược thanh niên, lại đối với hắn lộ ra một cái xâm nhiên tiêu dung. Ngu xuẩn, Thanh niên một cước đá vào thi thể của hắn bên trên, đem nó đạp bay ra ngoài, đưa tay tinh chuẩn địa tiếp nhận viên kia rơi xuống lệnh bài màu xanh. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn thi thể trên đất một chút, thân hình lóe lên, liền biến mất ở đám người hỗn loạn bên trong. Cái này chỉ là chiến trường một góc. Ca, chúng ta lưng tựa lưng, giết ra ngoài. Một chỗ trên đất trống, hai người tướng mạo giống nhau đến bảy phần thanh niên, chính cảnh giác phòng ngự lấy bốn phía. Tốt. Tiểu Xuyên, cẩn thận. Được xưng là huynh trưởng thanh niên, ánh mắt nghiêm trọng, đem phía sau lưng hoàn toàn giao cho mình đệ đệ. Chương 1229, phức tạp nhân tâm. Chương 1229, phức tạp nhân tâm. Nhưng mà hắn đạt được lại không phải công kích đến từ địch nhân, mà là một thanh từ phía sau lưng đâm xuyên thân thể của hắn trường đao. Ê! Huynh trưởng thân thể kịch liệt run lên, hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn xem kia nhiễm huyết đao nhọn, trong mắt tràn đầy không thể nào hiểu được thống khổ cùng tuyệt vọng. Vì cái gì? Thanh âm của hắn khàn khàn mà suy yếu. Ca, xin lỗi. Được xưng là Tiểu Xuyên đệ đệ, khắp khuôn mặt là nước mắt, biểu lộ lại dữ tợn vô cùng. Ta không muốn chết, ta muốn vào vòng thứ hai, ta muốn trở thành người trên người. Ngươi yên tâm, ngươi kia phần, ta sẽ giúp ngươi cùng một chỗ sống tiếp. Hắn bỗng nhiên rút ra trường đao mặc cho mình huynh trưởng thi thể vô lực ngã trên mặt đất. Hắn đoạt lấy lệnh bài, khóc, cười, giống như điên dại. Một bên khác, Thiên Cương 36 kiếm trận. Giết. 36 tên người mặc thống nhất đạo bào tu sĩ, hợp thành một tòa sát phạt kiếm trận. Kiếm khí giăng khắp nơi, tạo thành một mảnh tử vong lĩnh vực. Bất luận cái gì bước vào bọn hắn kiếm trận phạm vi tu sĩ, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị rào sắt thành một đoàn huyết vụ. Bọn hắn tựa như một đài lãnh khốc vô tình cối xay thịt, trên chiến trường hiệu suất cao địa thúc đẩy, thu gặt lấy một viên lại cả đời mệnh cùng lệnh bài. Kế tiếp khu vực, động tác nhanh. Cầm đầu thanh niên mặt không biểu tình, thanh âm băng lãnh. Trong mắt bọn hắn, những người này đều chỉ là hành tẩu lệnh bài mà thôi. Ô ô ô, cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta. Trong một cái góc, một người dáng dấp thanh thuần, áo quần rách nát tiểu nữ, chính co quắp tại trên mặt đất, run lẩy bẩy, khóc đến lê hoa đái vũ. Dáng dấp của nàng đủ để kích thích bất kỳ nam nhân nào ý muốn bảo hộ. Tiểu muội muội đừng sợ, ta tới. Một cái tự xưng là chính nghĩa tu sĩ lập tức vào tới, muốn trình diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, thiếu nữ kia điềm đạm đáng yêu trong mắt đột nhiên bắn ra ác độc hàn ý. Đi chết đi, ngu xuẩn. Nàng trong tay áo trượt ra một thanh chùy thủ màu đen, lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ, trong nháy mắt phá vỡ tên tu sĩ kia yết hầu, máu tươi cuồn cuộn. Tu sĩ kia che lấy cổ, hai mắt trợn tròn xoe, chết không nhắm mắt. Thiếu nữ căm ghét địa đá văng ra thi thể, nhặt lên lệnh bài, rũi ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm liếm chùy thủ bên trên vết máu. A, nam nhân. Trên khán đài. Hoa. Tạ Bồ Nhu thấy khuôn mặt nhỏ ngưng trọng, nhưng lại nhịn không được kích động kêu ra tiếng. Quá độc ác. Người đệ đệ kia đem anh ruột đều giết, còn có cái kia nữ, nhìn như vậy đáng thương, ra tay cũng quá đen tối. U nhược sắc mặt cũng khó coi. Nàng chăm chú cau mày, nhìn xem kia phiến bị máu tươi nhiễm đỏ đại địa, thanh lanh trong con ngươi tràn đầy phức tạp. Là cái này, nhân tính sao? Hai người bọn họ nha đầu mặc dù thực lực tiêu thăng rất nhanh, đi theo Diệp Trần cũng tăng trưởng rất nhiều kiến thức, nhưng là chính các nàng sinh tồn ở một cái phi thường hài hòa bên trong tông môn. Các nàng có tương thân tương ái sư mình, sư tỷ có bảo hộ các nàng sư tôn. Bởi vậy, chính các nàng là không thể nào tự thể nghiệm đến loại này bị thân nhân phản bội tàn khốc. Diệp Trần vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng. Hắn bưng chén trà, nhẹ nhàng thổi thổi nhiệt khí, phản phất trước mắt mảnh này nhân gian địa ngục chỉ là một trận thú vị hí kịch. Bên trong chiến trường, một cái cả người vòng quanh tử sắc lôi điện thanh niên đang bị mười mấy người bao bọc vây quanh. Tiểu tử, thức thời đem lệnh bài giao ra, chúng ta có thể cho người thông quái. Cầm đầu mặt theo hung tợn uy hiếp nói. Kia lôi điện thanh niên chính là thần đều thế hệ trẻ tuổi bên trong tiếng tăm lừng lây thiên tiêu, Lôi Tử. Lôi Tử khinh miệt hơi lườm bọn hắn, khoe miệng kéo lên một vòng trào phúng độ cong. Chỉ bằng các ngươi bọn này thối cá nát tôm. Hắn chậm rãi nâng lên một cái tay, trong lòng bàn tay điện quang lấp lóe, phát ra lốt bút bạo hưởng. Cổ lôi ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một cái đầu người lớn nhỏ tử sắc lôi cầu từ hắn lòng bàn tay đột nhiên nổ tung, cùng bạo lôi điện chi lực trong nháy mắt hình thành một cái cự đại hình tròn lưới điện, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Kia mười cái vây công hắn người, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, ngay tại kinh khủng lôi quang bên trong bị trực tiếp bốc hơi thành cho bụi. Mười mấy mai lệnh bài màu xanh đã mất đi chủ nhân khống chế, đinh đinh đang địa rất xuống đất. Lôi Tử tiện tay một chiêu, những lệnh bài kia liền tự động bay vào trong tay của hắn. Trung quanh những cái kia nguyên bản còn muốn đi lên kiếm một chén canh tu sĩ, thấy cảnh này, doa đến hồn phi phách tán, thẻ ra quần hướng lấy nơi xa bỏ chạy. Máu tanh giết chóc tại đại lục mỗi một nơi hẻo lánh trình diễn. Một cái tu sĩ mới vừa từ phía sau đánh lén, giết chết đối thủ, cướp được lệnh bài. Hắn còn chưa kịp cao hứng, một chi ngâm độc tên bắn lén, liền từ đằng xa phóng tới, tinh chuẩn địa động mặc vào mi tâm của hắn. Hắn ứng thanh ngã xuống đất. Một cái cầm trong tay trường cung thợ săn, từ trong bụi cây đi ra, nhặt lên trên đất hai cái lệnh bài, cảnh giác quan sát bốn phía. Nhưng hắn không có chú ý tới, dưới chân hắn cái bóng bên trong, một đôi mắt chính nhìn chằm chằm hắn. Cái kia cầm trong tay trường cung thợ săn, chăm chú nắm chặt vừa tới tay hai cái lệnh bài, hô hấp cũng còn không có thở vân. Hắn cảnh giác quét mắt bốn phía, mỗi một cây thần kinh đều căng cứng tới cực điểm. Đột nhiên, dưới chân hắn mặt đất trở nên mềm mại. Chính hắn cái bóng, vậy mà vặn bẹo nhúc nhích, như vật sống hướng lên kéo dài. Hai con đen nhánh lợi chảo từ cái bóng bên trong đống nhiên nô ra, gắt gao giữ lại mắt cá chân hắn. A! Hắn phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu rên, một cỗ âm lãnh năng lượng bị dị trong nháy mắt vọt lượn toàn thân, để hắn không thể động đậy. Cái bóng kia cấp tốc ngưng tụ thành một cái thon gầy người áo đen, sắc mặt trắng bệnh như thi. "Đa tạ ngươi vất vả." Người áo đen thanh âm khàn khàn. Hắn thậm chí lười nhác động thủ kết cái này thợ săn, chỉ là đưa tay, từ thợ săn tay cứng ngắt trong ngón tay, đem ba cái lệnh bài nhẹ nhõm lấy đi, sau đó thân hình thoát một cái, lần nữa dung nhập rừng rậm bóng ma bên trong, chỉ để lại người thợ săn kia tại nguyên chỗ chậm rãi chờ đợi tử vong. Cách đó không xa một mảnh trên đất trống, một cái bảy người tạo thành lâm thời tiểu đội, vừa mới liên thủ vây giết một đám càng lớn đội ngũ. Giờ phút này, bọn hắn chính vây quanh một đống lửa, cao hứng bừng bừng địa phân ra chiến lợi phẩm. "Ha ha, có Lý đại ca mang theo chúng ta, ai có thể chống đỡ được?" "Không sai, chờ chúng ta góp đủ lệnh bài, tìm cái địa phương cầu đến cuối cùng." Được xưng Lý đại ca, là một cái mãn kiểm cầu nhiêm chẳng hán, hắn nhiệt tình cười. "Các huynh đệ vất vả, đều mệt không? Nhanh, uống xong ta chuẩn bị khôi phục canh, chúng ta chỉnh đốn một đêm, ngày mai tiếp tục làm." Hắn xuất ra một cái hồ lô lớn, đưa tới. Những người khác không nghi ngờ gì, nhao nhao tiếp nhận, miệng lớn uống. "Ừm, cái này canh coi như không tệ. Cảm giác khí lực đều khôi phục. Vẫn là Lý đại ca nghĩ đến chủ đáo." Lý đại ca nhìn xem bọn hắn từng cái uống xong, nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ, cũng càng phát ra băng lãnh. Rất nhanh, một cái tiếp một cái, những người kia sắc mặt đều biến thành quỷ dị tử sắc.